Chào mừng các bạn đã đến với audio chọn bộ truyện ngôn tình. Ngày hôm nay, Thu Vân xin tiếp tục gửi tới các bạn tập 30 của bộ truyện Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đêm đó, Hoắc Anh Tuấn trở về Hoắc gia. Sau khi tắm rửa xong, không cùng con đọc sách mà lại yên lặng ngồi trong phòng làm việc. Không biết đã ngồi bao lâu, Khương Tuyết Nhu mở cửa, ánh đèn ấm áp chiếu vào ngọn tóc cô. Đôi môi mỏng nhuốm một nụ cười. Hoắc thiếu, sao vậy? Anh vẫn còn chưa ngủ. Có phải là sắp trở lại làm người giàu có nhất Nguyệt Hàn, nên vui vẻ đến nỗi không ngủ được? Tiểu Khê và Lãnh Lãnh đâu rồi? Hoắc Anh Tuấn đưa tay về phía cô. Thận dễ dàng dỗ ngủ. Khương Tuyết Nhu nắm tay anh, ngồi ở trên đùi anh, thấy lông mày anh nhíu lại, không khỏi vuốt ve đôi mày rậm của anh. Anh có chuyện phải lo, anh không vui ư? Không phải không vui, chính là lo lắng. Hoắc Anh Tuấn gõ gõ điện thoại trên bàn. Mẹ anh không nghe điện thoại, và trợ lý của mẹ cũng không nghe. Anh nghi ngờ bà ấy có chuyện. Khương Tuyết Nhu giật mình, định đứng dậy ngay lập tức. Nhưng Hoắc Anh Tuấn đã giữ chặt eo cô. Đây là kế hoạch mà anh đã bàn với mẹ, cũng là cách duy nhất để bắt được Sở Minh Khôi. Khương Tuyết Nhu, thật sự trước đây anh không thích người mẹ này. Bà ấy không có bất kỳ trách nhiệm gì với anh từ khi còn nhỏ. Nhưng bây giờ anh nhận ra rằng mẹ anh dù sao cũng là một người mẹ, và anh sợ rằng sẽ có điều gì đó xảy ra với bà ấy. Vậy anh... Khương Tuyết Nhu há to miệng nhìn anh như vậy, đột nhiên không biết nên nói gì. Sẽ không có chuyện gì. Sở Minh Khôi uy hiếp anh để bắt cóc mẹ anh. Chưa uy hiếp được anh thì mẹ anh vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Khương Tuyết Nhu, em luôn thông minh như vậy. Hoắc Anh Tuấn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhưng Sở Minh Khôi lần này bị anh hại, lần này nhất định sẽ trút giận lên đầu mẹ anh. Anh sợ. Khương Tuyết Nhu siết chặt tay anh, ngơ ngác hỏi. Khi nào thì bắt đầu? Anh đã nói chuyện với mẹ anh. Sau khi bà ấy bị bắt, dù sao bà ấy cũng phải tìm cách lôi kéo Sở Minh Khôi ra ngoài. Ít nhất, bà ấy phải ở đó một ngày một đêm. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay, sau đó anh nhẹ nhàng đẩy Khương Tuyết Nhu ra. Đã đến lúc anh phải ra ngoài tìm người rồi. Anh phải làm đủ cách để Sở Minh Khôi không nghi ngờ. Anh đi đi, Khương Tuyết Nhu nói. Mấy ngày nay em sẽ ở bên cạnh Tiểu Khê và Lãnh Lãnh. Ừ, sau khi bắt được Sở Minh Khôi cùng bọn giết người, Tiểu Khê và Lãnh Lãnh có thể đi học mẫu giáo bình thường. Không có Sở gia chống lưng cho Lương Duy Phong, dù có lợi hại đến đâu cũng sẽ không gây ra sóng gió gì. Hoắc Anh Tuấn sờ sờ tóc cô. Giải quyết xong Sở Minh Khôi, người tiếp theo sẽ là Lương Duy Phong. Khương Tuyết Nhu yên tâm. Nếu Sở Minh Khôi và Lương Duy Phong đều phải ngồi tù, thì việc Khương Kiều Nhân trở lại, cho dù có hậu thuẫn vững chắc sau lưng, chắc cũng sẽ không kinh khủng như vậy. 3 giờ sáng, Hoắc Nhã Lam tỉnh dậy sau khi bị dội một gáo nước lạnh. Bà ấy mở mắt và điều đầu tiên bà nhìn thấy là một người đàn ông da đen vạm vỡ với 4 hoặc 5 người đàn ông ngoại lai cao lớn đang ngồi bên cạnh. Hoắc Nhã Lam không phải kẻ ngốc, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy những người này không phải côn đồ tầm thường. Trên tay nhất định có rất nhiều mạng người. Anh là ai? Hoắc Nhã Lam hơi căng thẳng. Trên đường trở về, bà đã bị bắt cóc sau khi vừa tham gia một buổi xã giao tối nay. Trong lúc hôn mê, bà không biết những người này có tìm thấy máy theo dõi trong cơ thể bà hay không. Đoán đi. Người đàn ông da đen cười toe toét, những hàng răng trắng của anh ta trông thật giật mình và rùng rợn. Bunker, đừng sợ người ta. Một người đàn ông xăm trổ đi tới cười nói. Hoắc thị rất bá đạo, chúng ta cũng là được người khác giao phó. Người khác giao cho anh nhiều tiền, tôi có thể cho anh tiền gấp đôi. Chỉ cần anh buông tha cho tôi. Hoắc Nhã Lam lo lắng nói. Lời bà nói khá là hấp dẫn. Nhưng đáng tiếc nghề của chúng tôi cũng có nguyên tắc. Nghề này nếu tùy tiện phản bội thì sau này đi đâu cũng sẽ rước họa vào thân. Sau khi người đàn ông xăm trổ cười, anh ta nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc Nhã Lam xám ngoét, không khỏi cười nói. Nhưng mà nếu cô ở lại hầu hạ tôi thật tốt, có lẽ tôi có thể đổi ý. Bát, có chuyện gì xảy ra với anh? Bà ấy là một bà lão ngoài 50 tuổi. Kiếp trước anh chưa chạm vào phụ nữ sao? Người da đen tên Bunker nắm lấy tay người đàn ông xăm trổ cảnh cáo. Này, không thấy sao? Cô ấy bảo dưỡng tốt, còn rất quyến rũ. Cô ấy là con gái lớn của tập đoàn Hoắc Thị. Nghe nói cô ấy đã từng là mỹ nhân đẹp nhất kinh đô. Anh không muốn nếm thử sao? Bát cười đặc biệt man sợ. Không được, chủ nhân nói không được. Bunker lắc đầu. Bát suy một tiếng chế nhạo. Trái tim hồi hộp của Hoắc Nhã Lam run lên, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đủ loại. Nhưng nếu thật sự bị những người này, có lẽ sau khi đi ra ngoài, bà không còn mặt mũi nào sống tiếp. Cầu mong, cầu mong. Có phải Sở Gia thuê các anh không? Hoắc Nhã Lam đột nhiên run lên. Anh gọi Sở Minh Khôi qua, tôi muốn gặp ông ta. Bát liếc nhìn cô ấy. Cô không cần biết điều này. Hoắc Nhã Lam sửng sốt, nghe vậy có nghĩa là Sở Minh Khôi không có ý định xuất đầu lộ diện. Vậy bà ta liều mạng như vậy có ích lợi gì? Nhất định phải khiến Sở Minh Khôi lộ diện. Bát lấy điện thoại di động ra, chụp hai tấm ảnh của Hoắc Nhã Lam, sau đó đi ra ngoài. Anh muốn làm gì? Hoắc Nhã Lam đột nhiên giật mình, cả người sãy rụa trên mặt đất. Cầm miệng và im lặng. Bunker đá Hoắc Nhã Lam ra. Chúng tôi gửi ảnh cho con trai cô. Nếu nó còn muốn tính mạng của cô, thì phải làm theo lời chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ giết cô. Hẳn là Sở Minh Khôi. Ông ta muốn dùng tôi uy hiếp Hoắc Anh Tuấn mới đúng. Không nghĩ tới, mỗi lần đều chỉ dùng phương thức đê hèn này. Hoắc Thị chúng tôi rốt cuộc có thể đông sơn tái khởi. Ông ta không bao giờ có thể uy hiếp Hoắc gia. Cho dù tôi có chết, cũng không để cho ông ta toại nguyện. Nói xong, Hoắc Nhã Lam nghiến răng đập đầu xuống đất. Một lúc sau, máu me pe pét ngất đi. Đồ điên! Bunker chửi rủa rồi lập tức liên lạc với Sở Minh Khôi. Một lũ rác rưởi, ngay cả phụ nữ cũng không quản nổi. Sở Minh Khôi mắng. Bà ấy bây giờ thế nào rồi? Bà ấy phải được điều trị ngay lập tức. Nếu không bà ấy sẽ chết. Bunker nói, nhìn vũng máu trên mặt đất. Tôi sẽ cử bác sĩ đến ngay lập tức. Sở Minh Khôi bực bội ném điện thoại. Bên kia, Hoắc Anh Tuấn đang vội vã đến đồn cảnh sát thì nhận được hai tấm ảnh của Hoắc Nhã Lam từ bọn bắt cóc. Ngay sau khi chuông điện thoại vang lên, rõ ràng những người ở đằng kia đã sử dụng máy đổi giọng nói. Hoắc Anh Tuấn, nếu không muốn mẹ anh chết, anh phải lập tức hủy việc ra mắt sản phẩm mới. Đồng thời, gửi dữ liệu của sản phẩm mới qua. Nếu không sáng mai, anh sẽ nhìn thấy xác mẹ anh. Hoắc Anh Tuấn cười lạnh một tiếng. Các người là người của Sở Minh Khôi. Sở Minh Khôi không thể làm gì khác hơn là ăn cướp dữ liệu của người khác. Đường đường là Sở Thị đứng đầu Nguyệt Hàn lại như phường trộm cướp. Anh không cần quan tâm tôi là ai. Anh chỉ biết rằng nếu anh không làm theo yêu cầu của tôi, anh sẽ tự chịu hậu quả. Kẻ bắt cóc mỉm cười tầm thường. Đương nhiên, trước khi để mẹ anh chết, chúng tôi vẫn có thể chơi đùa mẹ anh thật vui vẻ. Mẹ của Hoắc Thiếu chắc là mùi vị đặc biệt lắm. Người dám? Hoắc Anh Tuấn hung hăng đấm vào tay lái. Có thể thử, nhưng nếu thấy người thật biểu diễn, e rằng Hoắc Tổng không thể chịu được. Kẻ bắt cóc cười nói. Tôi phải suy nghĩ đã. Anh không đủ tư cách mặc cả. Kẻ bắt cóc ngắt lời anh. Trước bình minh, tôi muốn anh thực hiện. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói. Nếu như tôi ngừng niêm yết, thì tôi sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường rất lớn. Trước đây Hoắc Thị đã trả một khoản. Nhưng lần này tôi phải bồi thường một lần nữa. Tôi không kham nổi. Tôi không thể đồng ý với điều khoản của anh. Tính mạng của mẹ tôi có thể đổi được tương lai của Hoắc Thị, nên tôi cũng sẽ từ bỏ. Hoắc Anh Tuấn, anh còn không quan tâm đến mẹ anh vì tiền sao? Kẻ bắt cóc hoàn toàn không tin lời anh nói. Tôi không có tình cảm sâu đậm với bà ấy. Anh không biết rằng, sau khi bà ấy quay lưng lại với cha tôi và bắt đầu thành lập gia đình, bà ấy đã không quan tâm đến con trai là tôi chút nào. Nếu không phải vì tài năng của chính tôi, Hoắc Thị sẽ không đến phiên tôi thừa kế. Anh uy hiếp tôi, thật sự là nhầm đối tượng. Hoắc Anh Tuấn dập máy sau khi nói. Sau khi kết thúc cuộc gọi, đôi mắt anh đỏ hoe vì tức giận. Thiếu gia, Ngột Minh Hạo lo lắng nhìn anh. Chiến Thành nhắn tin nói Sở Minh Khôi không có tới đó, mà hình như gọi bác sĩ đến đó. Hoắc Anh Tuấn giật bắn người. Mặc dù đã cài đặt hệ thống giám sát, nhưng anh không biết gì về nó. Bây giờ phải làm sao? Ngột Minh Hạo hỏi. Chờ một chút, bọn bắt cóc không thể uy hiếp tôi. Chúng nhất định sẽ tìm cách liên lạc với ông nội tôi. Khó khăn lắm, chúng mới bắt được mẹ tôi. Hiện tại sẽ không từ bỏ quân cờ này. Sở Minh Khôi gọi bác sĩ tới, có nghĩa là họ sẽ không để cho mẹ tôi chết. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay. Ngay khi Sở Minh Khôi xuất hiện, lập tức báo cảnh sát. Nhưng không biết khi nào Sở Minh Khôi mới xuất hiện. Ngô Minh Hạo lộ vẻ lo lắng. 4 giờ sáng, khi bác sĩ riêng của Sở Gia vội vàng đến, máu trên trán Hoắc Nhã Lan đã chảy ra khắp nơi. Sau khi cấp cứu khẩn cấp, anh ta bất đắc dĩ gọi cho Sở Minh Khôi. Sở Động, cô ấy bị thương rất nặng, bản thân không còn ý thức sinh tồn. Nếu không được đưa đến bệnh viện, tôi không chắc có thể cứu được. Không chắc sao? Điện thoại im lặng một hồi, đột nhiên vang lên tiếng gầm rú dữ dội của Sở Minh Khôi. Tôi tiêu nhiều tiền như vậy để nuôi anh. Đồ khốn kiếp còn không cứu được mạng của bà ta. Giữ anh lại có tác dụng gì chứ? Chủ yếu là bà ấy không có ý thức sinh tồn. Bác sĩ bất lực nói. Đồ rác rưởi. Sở Minh Khôi không ngừng chửi bới ở đằng kia. Không biết đã chửi bao lâu rồi. Chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Hoắc Nhã Lam là khi còn học đại học. Khi đó bà ấy là tiểu thư đài các trên mây, kiêu sa diễm lệ. Phải nói rằng chắc chắn có tình yêu sét đánh. Vốn dĩ ông cho rằng sau khi cưới bà ấy, cho dù Hoắc Thị có bị tru di tam tộc, ông cũng sẽ không bỏ rơi bà ấy. Ông sẽ đối tốt với bà ấy mãi. Chỉ là bà ấy và Lục Minh Anh đã phản bội ông trước. Sau đó, không ngờ bà lại có con với Lục Minh Anh. Ông thậm chí còn để ý rằng sau khi bà và Lục Minh Anh kết hôn, mối quan hệ của họ dần dần thay đổi. Từ đó trong lòng ông càng thêm hận thù. Ông hận người phụ nữ này. Vì vậy, ông ta cố ý tiếp tục kích động mối quan hệ của bà và Lục Minh Anh để cho bà ly hôn với Lục Minh Anh. Đáng tiếc, Hoắc Nhã Lam hoàn toàn không phát giác ra. Cho dù đã ly hôn Lục Minh Anh, bà cũng không còn quan tâm ông như trước kia. Ngay cả khi hẹn hò với ông cũng thường gọi tên Lục Minh Anh. Cuối cùng, cô ấy và Lục Minh Anh lại có quan hệ, có con là Hoắc Phong Lăng. Lúc đó, ông ta phải nói dối để bà ấy hiểu lầm Hoắc Phong Lăng là con ruột của ông ấy. Sau khi kết hôn, họ rất hợp nhau, nhưng không ai biết rằng ông ấy giấu trong lòng mình bao nhiêu hận thù. Trong khi ông ta cho rằng cơ thể bà đã sơ bẩn, ông ta cố tình tìm kiếm những phụ nữ trẻ đẹp bên ngoài. Khi nắm quyền Sở Thị, cuối cùng cũng có thể dẫm đạp lên bà ấy, cả người không khỏi sung sướng. Vốn tưởng rằng mình không còn quan tâm đến bà ấy nữa. Nhưng khi nghe tin bà ấy sắp chết, Sở Minh Khôi đột nhiên cảm thấy mình như xuất thần. Ông hận bà ta, ông muốn hành hạ bà ta, nhưng không muốn bà ta chết. Ông ta phải giữ cho người phụ nữ này sống sót, và sau đó nhìn ông ta đứng trên mây và bà ta chỉ có thể bò quanh ông ta như một con kiến. Ông muốn làm nhục bà không ngừng. Không biết mình đã đứng đó bao lâu, Sở Minh Khôi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Sau khi đến nơi bắt cóc, ông ta thấy người phụ nữ nằm trên chiếc giường gỗ với băng gạc quấn quanh trán và trên tay treo kim tiêm. Cả khuôn mặt như tờ giấy trắng, như sắp tắt thở bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên gặp Hoắc Nhã Lam trong đầu chợt lóe lên. Bà ấy mặc một chiếc váy đỏ, giống như một tiểu thư đài các. Hoắc Nhã Lam, tỉnh dậy đi, bà không thể chết được. Sở Minh Khôi kích động chạy đến mép giường, nắm chặt lấy Hoắc Nhã Lam và mắng. Nếu bà chết, tôi sẽ giết Hoắc Phong Lang. Bà không phải đi tìm Hoắc Phong Lang sao? Tôi nói cho bà biết, Hoắc Phong Lang ở trong tay tôi. Chỉ cần bà chết, tôi liền giết nó. Sở Minh Khôi, ông đổ mất trí. Hoắc Nhã Lam vất vả mở mắt. Hoắc Phong Lang là lý do duy nhất khiến bà cố chấp. Tại sao? Tại sao ông lại đối xử với con như thế này? Nó là con trai ông. Con trai? Sở Minh Khôi cười như đùa. Hoắc Nhã Lam, đồ khốn kiếp, nó hoàn toàn không phải là con của tôi. Nó là con của bà và Lục Minh Anh. Hoắc Nhã Lam chấn động dữ dội, cả người ngã quỵ xuống thở gấp, lại suýt nữa ngất đi. Đêm đó, bà say, bà cùng Lục Minh Anh một chỗ. Sở Minh Khôi cúi người đau lòng nhìn bà. Hoắc Nhã Lam, bà có biết tại sao tôi lại hận bà đến vậy không? Đó là cơ hội cuối cùng tôi cho bà. Nhưng bà lại ở bên Lục Minh Anh. Tôi lại miễn cưỡng đi theo. Bà đã kết hôn và tôi chỉ giả vờ ngủ với bà. Cuối cùng tôi không ngờ bà lại có thai. Chỉ có thể nghiến răng đồng ý đứa con là của tôi. Bà có biết tôi hận bà thế nào không? Bà có biết những năm này, những lúc trông thấy Hoắc Phong Lang, trong lòng tôi có bao nhiêu căm hận không? Tôi hận không thể giết chết nó. Ông... Hoắc Nhã Lam nhìn người đàn ông trước mặt run rẩy, hai mắt đầy mây mù, trông ghê tởm vô cùng. Bà chưa bao giờ muốn giết ông ta như lúc này. Cả cuộc đời bà đều bị ông ta hủy hoại. Hoắc Nhã Lam dùng hết sức lực siết chặt cổ ông ta, nhưng chống đỡ không nổi. Muốn giết tôi sao? Sở Minh Khôi giễu cợt gạt tay bà ra. Nằm mơ đi. Hoắc Nhã Lam, bà phải sống tốt cho tôi. Nếu bà chết, tôi sẽ giết Hoắc Phong Lang. Ông nói xong, liền đẩy bà ra. Hoắc Nhã Lam nằm liệt trên giường, khóe mắt rơi lệ, dưới mắt đầy tơ máu. Cả cuộc đời bà ấy là một trò đùa, một tên đạo đức giả. Bà ấy lại coi như một quý ông áy náy nửa đời người. Bà luôn đối với Sở Gia rất tốt, vì áy náy với Sở Minh Khôi. Vì Lục Minh Anh mà bà cảm thấy mắc nợ ông. Cuối cùng, bà ấy đã làm tổn thương một người đàn ông khác một cách thậm tệ vì tên cặn bã này. Ngay cả cha ruột của con mình cũng không biết, để hai anh em Hoắc Phong Lang và Hoắc Anh Tuấn thù hận suốt mấy chục năm. Bà không xứng đáng làm mẹ một chút nào. Gọi cho cha của bà. Sở Minh Khôi dừng dưng đưa điện thoại cho bà. Để ông ta ép Hoắc Anh Tuấn giao thông tin sản phẩm mới của Hoắc Thị và chấm dứt niêm yết sản phẩm. Nếu không, tôi sẽ ném bà cho những người đàn ông đó, để bọn họ hầu bà thật là tốt. Hoắc Nhã Lam hoài nghi nhìn ông ta. Ông còn là người sao? Đó, đều là do bà ép thành. Sở Minh Khôi siết chặt khuôn mặt bà. Hoắc Nhã Lam, tôi đã chịu đựng hơn 20 năm để có được ngày hôm nay. 20 năm này, tôi ở Hoắc gia như một con chó. Cuối cùng, tôi cũng có được như ngày hôm nay. Nhưng Hoắc gia lại phải chống lại tôi. Bà biết không, Hoắc gia không quan tâm đến sống chết của bà. Nó còn cúp điện thoại của chúng tôi. Hiện tại người duy nhất có thể cứu bà và Hoắc Phong Lang chính là bà. Hoắc Phong Lang thật sự còn sống sao? Hoắc Nhã Lam trầm giọng cười. Ông là người tàn nhẫn như vậy, sẽ để nó sống sao? Nếu nó còn sống, tại sao trực tiếp bắt cóc tôi? Dùng nó uy hiếp tôi, chẳng phải còn có ích lợi hơn sao? Sở Minh Khôi sừng sốt, không ngờ Hoắc Nhã Lam đã bị thương như thế này, lại vẫn có thể bình tĩnh phân tích đến vậy. Quả nhiên, bà ấy xứng đáng là người phụ nữ mà ông ấy từng thích. Chỉ tiếc. Vô dụng thôi, Sở Minh Khôi, tôi sẽ không gọi điện cho cha. Hơn nữa cha tôi còn bị liệt, còn có thể làm gì uy hiếp Hoắc Anh Tuấn? Hoắc Thị từ lâu đã thuộc về một mình Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Nhã Lam chế nhạo. Nếu cô không gọi thì tôi sẽ gọi. Tôi sẽ cho bố cô nghe tiếng rên rỉ của con gái ông ta khi bị cưỡng hiếp. Sở Minh Khôi thực sự đã phát điên rồi. Ông vẫy những kẻ bắt cóc lại. Bát đó lập tức đi tới, thậm chí có chút hưng phấn. Sở Tổng, thật sự có thể sao? Chỉ cần đừng chơi chết cô ta. Sở Minh Khôi nhìn tất cả những thứ này một cách tàn nhẫn. Hoắc Nhã Lam cắn chặt môi. Khi bát lao vào bà, quần áo của bà bị xé toạc. Và với một tiếng bùm, khẩu súng bắn tỉa bên ngoài xuyên qua trán của bát. Căn phòng đột nhiên trở nên hỗn loạn. Khuôn mặt lạnh lùng của Sở Minh Khôi cũng hiếm khi lộ ra vẻ hoảng hốt sợ hãi. Giọng nói của bọn bắt cóc canh gác bên ngoài vọng ra. Có cảnh sát. Sở Minh Khôi phản ứng lại, lập tức đeo khẩu trang, lao vào bắt Hoắc Nhã Lam làm con tin. Những kẻ bắt cóc sống sót yểm trợ cho Sở Minh Khôi trốn thoát bằng cửa sau. Nhưng vừa mở cửa sau, đã thấy bên ngoài bị cảnh sát bao vây. Đừng nhúc nhích, bất cứ ai cử động, tôi sẽ giết bà ta. Sở Minh Khôi biết mình đã bị lừa. Ông run rẩy dí dao căm vào cổ Hoắc Nhã Lam. Đừng lo cho tôi, cứ bắn đi. Hoắc Nhã Lam lo lắng hét lên. Anh ta là Sở Minh Khôi của tập đoàn Sở Thị. Cầm miệng, tôi không phải. Sở Minh Khôi hung dữ gầm lên. Ông ấy không thể để cho người ta nhìn thấy ông như vậy. Ông có thể chạy trốn được trong đêm, chỉ cần ông mang theo một ít tiền. Sở Minh Khôi, người bắn tỉa đã nhìn rõ anh từ bên ngoài. Anh trốn không thoát đâu. Cảnh sát xung quanh đột nhiên tránh sang một bên. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đi ra từ phía sau. Quần tây trắng và áo sơ mi đen giống như một người mẫu Âu Mỹ, toát ra khí chất trưởng thành và mạnh mẽ. Tuy rằng trên khuôn mặt góc cạnh kia còn dấu vết của thời gian, nhưng đôi mắt của ông vẫn sâu thẳm. Điều đáng tiếc duy nhất chính là trên mặt ông có một vết sẹo sâu, nhưng nhìn không ra vẻ ghê rợn mà lại cảm thấy thêm mạnh mẽ. Cánh tay Sở Minh Khôi run rẩy kịch liệt. Là mày, mày chưa chết. Sở Minh Khôi sửng sốt. Hoắc Nhã Lam ngây người nhìn người đàn ông xuất hiện. Đây là Lục Minh Anh sao? Làm sao ông ấy có thể xuất hiện ở đây? Cổ họng Hoắc Nhã Lam vô cùng chua xót. Hơn 20 năm rồi, họ không gặp nhau. Bất giác, cả hai đều đã ở tuổi trung niên, nhưng ông vẫn chững chạc và đẹp trai như vậy. Nhưng tại sao trên mặt lại có vết sẹo? Tại sao Sở Minh Khôi lại nói ông chưa chết? Anh ngạc nhiên à? Làm khó anh rồi, vậy mà vẫn nhận ra tôi. Lục Minh Anh lạnh lùng nhìn Sở Minh Khôi. Hồi đó, anh ép tôi bỏ đi. Hơn nữa còn sai người ra tận nước ngoài truy sát tôi. Anh ép mẹ con tôi đến đường cùng. Mẹ của tôi cũng mất mạng dưới tay anh. Từ đó, tôi sống là để lấy mạng của anh. Tôi không biết anh đang nói về cái gì. Sở Minh Khôi lớn tiếng thanh minh. Ông chỉ biết trước mặt cảnh sát, ông không bao giờ thừa nhận mình là ai. Tránh ra. Nếu không, tôi sẽ giết cô ta ngay lập tức. Anh không cần bắt tôi để uy hiếp. Hoắc Nhã Lam đột nhiên buồn bực nhìn Lục Minh Anh. Thật xin lỗi. Tôi nghe Hoắc Anh Tuấn nói. Biết anh mấy chục năm nay rất khó khăn. Là tôi hại anh, cũng chính là tôi hại chết mẹ anh. Cho dù hôm nay tôi chết ở đây, cũng là tôi nợ anh. Anh không cần bận tâm sự an toàn của tôi. Bà nhắm mắt đụng con dao trên tay Sở Minh Khôi một cách kiên quyết. Sở Minh Khôi sừng sốt, vội vàng đè cổ bà. Sở Minh Khôi, anh đừng hòng bắt tôi làm con tin. Hoắc Nhã Lam nói chuyện với vẻ mặt tuyệt vọng. Lục Minh Anh nắm chặt tay. Sở Minh Khôi, anh đi đi. Hoắc Nhã Lam giật mình, nhìn anh ta chằm chằm. Đừng! Cô là mẹ ruột của Hoắc Anh Tuấn, tôi không thể để cô chết. Lục Minh Anh xua tay, nhìn viên cảnh sát xong, liền tránh sang một bên. Sở Minh Khôi ép Hoắc Nhã Lam từ từ rời đi, sau đó lên xe cùng hai tên bắt cóc còn sống. Sở Tổng, làm sao bây giờ? Kẻ bắt cóc lái xe la lên. Tiền và thẻ của tôi đều để ở biệt thự, đưa tôi về lấy. Sở Minh Khôi nghiến răng nghiến lợi. Anh đúng là yêu tiền như mạng sống của mình. Hoắc Nhã Lam trầm chọc nói. Cô biết cái gì? Sở Minh Khôi hét lên. Nếu không có tiền, tôi không thể đi đâu được. Hoắc Nhã Lam bị đánh suýt nữa ngất đi, cô nghiến răng nghiến lợi. Xe chạy một mạch đến biệt thự của Sở Minh Khôi. Sau khi Sở Minh Khôi cùng Hoắc Nhã Lam đi xuống, Chiến Thành đang canh giữ biệt thự lập tức bước lên. Sở Đồng, anh làm sao vậy? Chiến Thành, tôi sẽ cho anh 500 triệu, hãy giúp tôi trốn khỏi đây. Sở Minh Khôi biết Chiến Thành phi thường, chính vì vậy mà ngay từ đầu đã cố gắng lôi kéo anh ta. Với kỹ năng của Chiến Thành, chỉ cần anh ta giúp đỡ, tin rằng việc trốn thoát sẽ dễ dàng hơn. Động tử Chiến Thành run lên. Nhưng vợ con tôi ở đây. Chỉ cần anh bảo vệ tôi trốn thoát, sau này vẫn có thể trở về. Chiến Thành, anh là người của tôi. Anh và tôi từ lâu đã cùng thuyền. Nếu tôi bị bắt, anh cũng sẽ ngồi tù. Sở Minh Khôi cảnh cáo. Được. Chiến Thành nắm chặt tay. Anh trông chừng cô ta thật tốt. Tôi sẽ lên lầu lấy đồ. Sở Minh Khôi đẩy Hoắc Nhã Lam cho bọn bắt cóc, rồi tự mình nhanh chóng lên lầu. Lão già này, còn đề phòng chúng ta khi thảm họa sắp xảy ra. Bunker khịt mũi. Không có cách khác, ông ta giấu nhiều vàng bạc trang sức như vậy, sợ chúng ta lấy mất. Một tên bắt cóc khác chế nhạo. Hai huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Chiến Thành hỏi. Chỉ là cảnh sát đột nhiên. Bunker chưa kịp nói xong thì một con dao đột nhiên găm vào ngực anh. Một tên bắt cóc khác ở gần đó cũng tròn mắt nhìn Chiến Thành. Sau đó cúi đầu nhìn thấy con dao trong ngực, mở miệng nói. Nhưng anh chưa kịp nói thì Chiến Thành đã đánh gục anh. Mau, đi bắt Sở Minh Khôi. Hoắc Nhã Lam vội vàng nhắc nhở. Đừng lo lắng, Hoắc Thiếu đã ở trên lầu rồi. Để tôi đưa cô đi bệnh viện. Chiến Thành bế bà lên, bước ra khỏi biệt thự. Xe cấp cứu y tế vừa chạy tới đưa Hoắc Nhã Lam đến bệnh viện. Tầng trên, Sở Minh Khôi hốt hoảng thu dọn đồ trang sức vàng bạc trong két sắt. Đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân. Làm sao lại đi lên? Sở Minh Khôi quay đầu lại, chưa kịp nói xong, đã thấy Hoắc Anh Tuấn phía sau, cổ họng bị mắc kẹt. Giúp! Sở Minh Khôi phản ứng lại, lập tức hét lên. Hoắc Anh Tuấn nhìn hắn kêu cứu vô cùng thích thú. Khi hét lên, khiến giọng nói trở nên ngớ ra, nhếch môi mỉa mai. Ông tưởng sẽ có người tới cứu ông sao? Người ở dưới lầu đã bị Chiến Thành xử lý rồi. Sở Minh Khôi không phải kẻ ngốc. Trong nháy mắt, mọi thứ như được phơi bày rõ ràng. Chiến Thành là người của anh. Ông sai rồi. Ông ấy vẫn luôn là người của tôi. Hoắc Anh Tuấn kéo ghế dựa, từ từ ngồi xuống, không lo lắng nữa, ánh mắt như nhìn một con chuột sắp chết. Lúc đầu, ông dùng Trình Nhã Thanh cướp dữ liệu tính phiến của Hoắc Thị. Trình Nhã Thanh đúng là cặn bã của Long Các. Trong mắt ông, Chiến Thành là kẻ có thể phản bội tất cả vì phụ nữ. Ông cho rằng nếu bắt được Trình Nhã Thanh, Chiến Thành đương nhiên sẽ quy thuận ông. Sở Minh Khôi che giấu mấy chục năm, mọi thứ đều trong tay ông. Nhưng lúc này, ông lại cảm thấy hoảng sợ chưa từng có. Ông đang nghĩ tới Chiến Thành, một người rất quan tâm đến con cái của mình. Tại sao lại bỏ qua chúng? Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nhướng mày. Bởi vì Trình Nhã Thanh đã phản bội ông từ rất lâu rồi. Người có thể phản bội một lần, cũng có thể phản bội lần thứ hai. Nhờ cháu trai của ông, Sở Nghị đã có ý đồ với Trình Nhã Thanh. Cháu trai ông khẩu vị cũng khá nặng, phụ nữ mang thai mà cũng không tha. Hiện tại nhiều bí mật tội ác của Sở gia đều thông qua Trình Nhã Thanh chuyển đến tay tôi. Sở Minh Khôi thở dốc, khuôn mặt thanh tú cũng dần dần thay vào đó là vẻ hoảng sợ. Xem ra, ông biết Sở gia đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Hoắc Anh Tuấn từ từ rút tay ra khỏi túi quần đứng dậy. Sở Gia và Diệp Thị cùng nhau thành lập công ty đầu tư, nhưng Sở Gia lại bí mật lập tài khoản giả, thậm chí còn kết hợp với Xuyên Điền dùng những cách không chính đáng để nuốt gọn Diệp Thị, thao túng cổ phần của Diệp Thị. Đồng thời, ông đánh cắp dữ liệu tính phiến của Hoắc Thị và bí mật trao đổi một số lượng lớn với Lan Ri. Lan Ri là một công ty nước ngoài. Ông làm điều này có ý nghĩa gì? Ông là một công dân nước Nguyệt Hàn, nhưng ông lại đưa các sản phẩm do các công ty trong nước Nguyệt Hàn dày công nghiên cứu cho các công ty nước ngoài. Ông đang phản bội đất nước. Tôi không cần phải nói thêm về hậu quả nghiêm trọng. Sở Minh Khôi ngã xuống đất. Ông ngẩng đầu nhìn Hoắc Anh Tuấn, cả người không khỏi run lên. Một lúc sau, ông ta đột nhiên ầm một tiếng quỳ xuống trước mặt Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, nể mặt chú với cháu đã quen biết mấy chục năm. Thả chú đi, chú sẽ cho cháu tất cả mọi thứ, tiền bạc, trang sức, thậm chí cả Sở Thị. Nó sẽ làm cho cháu có thể trở lại vị trí người giàu nhất Nguyệt Than bất cứ lúc nào. Ông ta biết, ông ta sẽ bị kết án tử hình vì những việc ông ta đã làm. Chú ư? Hoắc Anh Tuấn khịt mũi, trong mắt tuôn ra một ngọn lửa ảm đạm. Chỉ bằng ông không xứng. Ông cho rằng tôi không biết, chính là ông đã giết Hoắc Phong Lang. Anh vừa dứt lời, đột nhiên kéo cổ áo ông ta lên, đấm mạnh vào người ông ta. Đồ khốn kiếp, dám lệnh cho Trình Nhã Thanh ném Hoắc Phong Lang xuống biển. Ông giả làm cha của Hoắc Phong Lang để cho tôi và Hoắc Phong Lang rõ ràng là anh em, nhưng lại tàn sát nhau. Ông ép cha ruột của tôi rời khỏi Nguyệt Hàn. Cho tôi từ nhỏ không có cha, không có mẹ, giết chết bà nội của tôi. Kêu tôi thả ông đi. Tôi không tự tay giết ông đã là nhân từ lắm rồi. Hoắc Anh Tuấn tức giận đá tới tấp vào người Sở Minh Khôi. Sở Minh Khôi dù sao cũng đã hơn 50 tuổi. Ngày thường được hưởng thụ an nhàn sung sướng, vốn không phải là đối thủ của Hoắc Anh Tuấn. Trong chốc lát, ông ta bị đánh đến hộc máu, cả người sưng tấy không thể nhận ra. Hoắc Anh Tuấn dẫm lên mặt ông ta. Ông thay thế Hoắc Thị trước đây, chẳng phải là rất tự hào sao? Mẹ tôi đi tìm ông. Ông làm sao trước cổng tập đoàn Sở Thị làm nhục bà ấy? Sở Minh Khôi, mẹ của tôi cho dù làm nhiều chuyện sai lầm, cũng là mẹ của tôi, không đến lượt ông sỉ nhục. Ông chẳng phải là rất yêu thương con trai ruột của ông và Hà Tĩnh Nhi sao? Ôi, tôi trăm phương ngàn kế tra tấn nó. Đừng! Sở Minh Khôi kinh hãi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ khẩn cầu mà trước nay chưa từng có. Hoắc Anh Tuấn, tôi thua rồi, tôi không phải là đối thủ của anh. Mà đứa nhỏ là vô tội, làm ơn hãy thả nó đi. Thả nó đi? Vậy ai sẽ tha cho Hoắc Phong Lang? Ai sẽ cứu Hoắc Phong Lang? Hoắc Anh Tuấn đau đớn hét lên. Hoắc Phong Lang không phải từng là một đứa nhỏ sao? Mấy chục năm nó gọi ông là cha. Ông nhìn nó lớn lên, vậy mà ông cũng ác độc ra tay hại nó. Sở Minh Khôi bị anh suýt chút nữa dẫm tắt thở, chỉ có thể nắm chặt lấy chân Hoắc Anh Tuấn. Thằng bé mới 4 tuổi. Muốn nó sống thì hãy ngoan ngoãn vào tù đi, khai nhận hết mọi tội danh cho tôi. Tôi sẽ thả con trai ông ra, nghe chưa? Hoắc Anh Tuấn túm đầu ông ta nhấc lên, âm thanh lạnh lẽo truyền vào tai cảnh báo. Được, Sở Minh Khôi tuyệt vọng gật đầu. Nhân tiện, tôi quên nói với ông rằng, cháu trai của ông, Sở Văn Khiêm, người mà ông âm thầm nuôi dưỡng, đã đến nước Y tìm chủ tịch tập đoàn Jackson. Tôi sợ anh ta sẽ không bao giờ trở lại nữa. Hoắc Anh Tuấn lạnh nhạt nói. Sở Minh Khôi trợn tròn mắt. Sở Văn Khiêm chính là người kế thừa mà ông đã dày công đào tạo. Hoắc Anh Tuấn thở ơ lạnh lùng nói. Bởi vì người đứng phía sau tập đoàn Jackson là cha của tôi, Lục Minh Anh. Ông đã phái người ra nước ngoài truy sát hết lần này đến lần khác. Đôi môi mỏng dính máu của Sở Minh Khôi khẽ mấp máy, một lúc sau mới cười mỉa mai. Có vẻ như cuối cùng, ông ta cũng hiểu mình bị đánh bại ở đâu. Dường như đã hiểu tại sao Hoắc Anh Tuấn lại có thể lật kèo nhanh như vậy. Không ngờ, mưu tính mấy chục năm, cuối cùng lên ngôi vị người giàu có nhất chưa được bao lâu, nhưng lại bị hai cha con Hoắc Anh Tuấn kéo xuống trong thời gian ngắn như vậy. Và khi bị kéo xuống, chính là địa ngục. Hoắc Anh Tuấn xoay người mở cửa phòng ngủ. Cùng lúc đó, cảnh sát từ bên ngoài ập vào, cuối cùng cũng bắt được Sở Minh Khôi. Hoắc Anh Tuấn từng bước đi xuống lầu. Trong sân, Lục Minh Anh đứng quay lưng về phía anh, trên tay cầm điếu thuốc. Cha, bà nội và mối thù của Hoắc Phong Lang cuối cùng cũng đã báo xong. Hoắc Anh Tuấn bước đến bên ông, trầm thấp nói. Đúng vậy, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Lục Minh Anh hút một hơi thuốc, ngẩng đầu nhìn sao trên trời. Sau đó là một người thẳng thắn cương nghị, hai mắt đỏ hoe. Hoắc Anh Tuấn cổ họng đau đến co rút. rõ ràng là đã báo thù, nhưng lại không biết phải nói gì. Cha, cùng con đến bệnh viện thăm mẹ đi. Mẹ có vẻ bị thương rất nặng, Hoắc Anh Tuấn nói. Đi đi, cha không muốn nhìn thấy bà ấy. Lục Minh Anh đút tay túi quần, xoay người rời đi. Cha, cha còn quan tâm đến mẹ. Nếu không đêm nay, cha không vội đến hiện trường cùng cảnh sát giải cứu mẹ, Hoắc Anh Tuấn đột ngột nói. Càng không nói đến Sở Minh Khôi, vì đã bắt bà làm con tin mà thả hắn đi. Con suy nghĩ nhiều rồi. Đó là bởi vì ta biết Chiến Thành làm nội gián ở bên Sở Minh Khôi. Nhưng không ai biết nếu Sở Minh Khôi vội vàng trốn đi, Chiến Thành còn có cơ hội gặp được ông ta hay không? Nếu Sở Minh Khôi không tới đây, có lẽ chúng ta không thể thuận lợi bắt được ông ta. Hoắc Anh Tuấn cắt ngang lời ông, nói một cách phức tạp. Đã mấy chục năm, còn không thấy cha tái hôn. Người như cha sống với hận thù, thì có tư cách gì mà tái hôn? Lục Minh Anh đột nhiên thở dài. Quên đi, tuy rằng hôn lễ lúc đó ngắn ngủi, nhưng lại khiến ta không có hy vọng gì về hôn nhân. Khoảng cách giữa cha và mẹ con sẽ không bao giờ được lấp đầy. Ông ấy nói xong, liền sải bước rời đi. 6 giờ sáng, khi Hoắc Anh Tuấn chạy tới bệnh viện, Hoắc Nhã Lam đã được cấp cứu rồi. Khương Tuyết Nhu và Hoắc Văn, hai kẻ thù không đội trời chung, hiếm khi mà ngồi bình tĩnh trong phòng bệnh. Mãi đến khi Hoắc Anh Tuấn đi vào, Hoắc Văn mới vội vàng hỏi. Sở Minh Khôi bắt được rồi sao? Vâng. Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Mọi người của Sở gia đều bị cảnh sát khống chế. Lần này không phải chỉ có Sở Minh Khôi bắt cóc. Sở thị thầm độc khủng bố đối thủ cạnh tranh và cướp đi dữ liệu tính phiến của Hoắc thị. Sự thật rồi sẽ sớm phơi bày. Tuyệt. Hoắc Văn rất hào hứng. Phải chăng sau khi dữ liệu của tinh phiến bị đánh cắp, quyền sở hữu tinh phiến của chúng ta có thể được khôi phục từ Landry? Khó. Landry có thể nói rằng mọi thứ đều là số liệu do sở thị bày ra để lấy lòng họ. Và cùng lắm là họ có thể dừng việc bán tinh phiến. Tuy không thể bị xử phạt, nhưng đây cũng là một nhát búa nặng nề đối với Landry. Mà danh tiếng quốc tế sẽ bị hủy hoại. Một công ty không có danh tiếng sẽ khó vươn lên trở lại. Hoắc Anh Tuấn giải thích. Hoắc Văn gật đầu. Có lẽ đây là con đường duy nhất để đi. Hoắc Anh Tuấn, cháu thực sự đã làm rất tốt. Nói thật, lúc trước Hoắc Thị đã làm như vậy. Dì và cậu của cháu đều cho rằng Hoắc Thị không bao giờ có thể phát triển huy hoàng được nữa. Thực ra dạo này cháu bận hẹn hò lắm. Mẹ cháu đang chăm chỉ lo chuyện của công ty. Hoắc Anh Tuấn vừa nói vừa nhìn Hoắc Nhã Lam trên giường bệnh. Hoắc Văn giật mình, buồn bực cúi đầu nhìn xuống. Bà từng tranh chua và xấu tính. Nhưng Hoắc Thị lần lượt xảy ra chuyện khiến bà bình tâm và suy nghĩ rất nhiều. Hoắc Anh Tuấn, mẹ cháu... Ở ngoài cửa, Hoắc Chân xông vào, nhìn thấy Hoắc Nhã Lan đang cắm ống dưỡng khí, hai mắt bỗng đỏ hoe. Cậu, Sở Minh Khôi bị bắt, Sở Nghị lúc trước hại Vân Dương. Bây giờ cậu có thể báo thù cho Vân Dương. Hoắc Anh Tuấn nhìn Hoắc Chân nói. Cháu biết cậu luôn trách móc mẹ cháu. Nếu mẹ không chọn Sở Minh Khôi dẫn sói vào nhà, thì Vân Dương đã không trở nên như thế này. Mẹ cháu lần này, để tìm kiếm bằng chứng về tội ác của Sở Minh Khôi. Bà ấy đã cố tình để mình bị Sở Minh Khôi bắt cóc. Dù chúng cháu đã cấy thiết bị theo dõi vào cơ thể bà từ lâu, nhưng chúng cháu vẫn để bà ấy bị Sở Minh Khôi tổn thương. Hoắc Chân thở dài một hơi. Thật ra cậu cũng không trách bà ấy. Đều là người thân của cậu vừa nhìn thấy bà ấy. Cậu không khỏi nghĩ đến Vân Dương trở nên ngốc nghếch, cho nên mới không muốn gặp bà ấy. Hoắc Anh Tuấn, mẹ cháu bây giờ thế nào? Đầu bị thương rất nặng và chị ấy vẫn đang hôn mê, nhưng thời điểm nguy hiểm nhất đã qua, Hoắc Văn giải thích. Vậy thì tốt, Hoắc Chân nặng nề gật đầu. Chuyện này đừng nói với cha mẹ, kẻo lại thêm lo lắng, Sở gia sẽ bị quả báo. Sau khi Sở Minh Khôi bị bắt, Sở Minh Khanh cũng bị khống chế. Cháu định nhân cơ hội này để thu phục Sở thị. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nói. Trước Sở thị đã đầu tư 500 tỷ nhân dân tệ vào lĩnh vực điện gia dụng. Kỳ thực, rất nhiều sản phẩm là bán thành phẩm. Chỉ cần chúng ta đưa công nghệ mới nhất của Hoắc thị vào, Hoắc thị có thể tiết kiệm được nhiều tiền mà vẫn mở rộng sản xuất. Hoắc Trần hai mắt sáng lên. Đúng vậy, Sở thị, những thiết bị này đối với công ty khác rất vô vị. Nhưng đối với chúng ta, Hoắc thị chúng ta lại như hổ thêm cánh. Hoắc Anh Tuấn, cháu thật thông minh. Hoắc Văn cũng rất cao hứng. Chúng ta Hoắc gia lại có thể trở thành gia tộc giàu có nhất Nguyệt Than. Hoắc Anh Tuấn gật đầu, anh cảm thấy một chút phấn khích. Hoắc thị đã từng xuống dốc trong tay anh ta. Nhưng bây giờ không cần nhiều thời gian lại sống lại từ tay anh. Hoắc Chân nhìn Hoắc Anh Tuấn, hai mắt đỏ ngầu, lại nhìn về phía Khương Tuyết Nhu đang đứng ở một bên trầm mặc nói. Hoắc Anh Tuấn, cháu cùng Khương Tiểu Thư về nhà nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cho cậu cùng dì của cháu. Cũng nên đến phiền chúng ta vì Hoắc gia làm chút chuyện. Hoắc Anh Tuấn hơi do dự, nhưng Khương Tuyết Nhu đã đi tới nắm tay anh. Đi thôi, anh về nghỉ ngơi đi. Chiều nay chúng ta quay lại. Được. Thấy cô nói, Hoắc Anh Tuấn mới cùng cô ấy rời đi. Mẹ anh ít nhất phải buổi chiều hoặc buổi tối mới tỉnh. Anh ở lại đây cũng vô ích. Tốt hơn là anh nên về nhà ngủ một giấc để có sức xử lý nhiều việc hơn. Khương Tuyết Nhu giải thích dịu dàng. Hoắc Anh Tuấn dùng đôi tay to siết chặt cô ấy, trầm mặc hồi lâu mới hối hận nói. Thật đáng tiếc, Hoắc Phòng Lang không thể nhìn thấy hết những chuyện này. Một câu nói ngắn gọn khiến Khương Tuyết Nhu cảm thấy chua xót nhất thời. Nếu không có Hoắc Phong Lang, có lẽ anh và hai đứa con của anh sẽ không thể đứng ở đây một cách đàng hoàng. Sở Minh Khôi sẽ bị kết án tử. Một hồi lâu cô ấy mới nói. Án tử hình cho những điều ác mà ông ta đã làm là điều có thể khẳng định. Nhưng chúng ta không biết ông ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Lương Duy Phong lúc trước lén lút làm chuyện xấu với ông ta. Hẳn là anh ta cũng đã làm nhiều chuyện phạm pháp. Trước đó, anh cố ý lấy con trai ông ta uy hiếp ông ta. Anh nghĩ ông ta sẽ giao hết bằng chứng phạm tội của Lương Duy Phong cho anh. Khương Tuyết Nhu hai mắt sáng lên. Nếu Lương Duy Phong cũng bị bắt, như vậy mối thù của Lục Thanh Minh đã báo được. Em có thể ly hôn với anh ta ngay lập tức. Đúng vậy, Lương Duy Phong có được ngày hôm nay. Sở dĩ là vì anh ta đã cùng hội cùng thuyền với Sở gia. Bây giờ Sở gia xuống dốc. Những ngày tháng tốt đẹp của Lương Duy Phong cũng gần hết rồi. Hoắc Anh Tuấn nắm lấy eo cô cười khúc khích. Không phải lúc trước em còn lo lắng Khương Kiều Nhân sao? Chẳng bao lâu nữa anh sẽ trở lại vị trí người giàu nhất Nguyệt Hàn. Tuyết Nhu, em đừng lo lắng. Không ai có thể làm tổn thương em và con. Từ nay anh sẽ bảo vệ mẹ con em. Ai biết được sau khi trở thành người giàu anh có người khác hay không? Lúc trước còn có một Mạnh Tử Hàm yêu anh. Huống hồ còn có một Nhạc Hạ Thu. Khương Tuyết Nhu môi đỏ mọng nhếch mép vẽ ra một vòng cung. Tuyết Nhu, anh thề, anh nhất định sẽ không làm như vậy. Một lần sai lầm trong quá khứ cũng đủ khiến anh cảm thấy tồi tệ rồi. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng ôm lấy cô nói. Còn nữa, anh thấy em quá vượng phu. Em xem, khi ly hôn với em, anh liền bị người ta hại từ trên mây rơi xuống. Thậm chí suýt chết vài lần. Sau khi đoàn tụ với em, thì không mất nhiều thời gian, anh đã phượng hoàng niết bàn trùng sinh. Khương Tuyết Nhu cười híp mắt nhìn anh. Nói như vậy là anh muốn làm ăn phát đạt nên mới ở bên em lần nữa sao? Tuyết Nhu, em thật sự làm anh buồn khi nói những điều này. Em không biết cảm giác của anh đối với em như thế nào. Để anh giao toàn bộ cổ phần của Hoắc thị cho em. Tương lai anh sẽ vì em mà làm việc. Hoắc Anh Tuấn ôm chặt lấy cô. Tuyết Nhu, anh giao cho em được không? Buổi chiều anh sẽ chuyển giao, sau này em đừng rời khỏi anh. Thần kinh, em không muốn. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng vòng tay qua cổ anh. Ngô xuẩn, em đang trêu chọc anh. Tầm ý của anh đối với em còn không biết hay sao? Nhưng anh rất muốn đưa cho em. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng nói. Đừng làm loạn, sau này anh cho Tiểu Khê và Lãnh Lãnh. Em không có hứng thú với tiền của anh. Khương Tuyết Nhu mơ hồ nháy mắt với anh. Em chỉ quan tâm đến con người của anh. Con mắt Hoắc Anh Tuấn nóng rực, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, cố ý cởi cúc áo sơ mi trước ngực, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Ngoan, sau khi về, anh sẽ hiến dâng bản thân cho em. Đồ lưu manh! Khương Tuyết Nhu đỏ mặt nhìn anh một cái, đẩy anh ra. Không phải do em sao? Hoắc Anh Tuấn đuổi kịp nắm lấy tay cô. Sau khi trở về Hoắc gia, Tiểu Khê và Lãnh Lãnh lập tức vây quay anh ta. Chà cặn bã, mẹ! Đêm qua mẹ hẹn họ ở đâu? Sau lưng chúng con lại muốn thế giới hai người đúng không? Con hiểu lầm rồi. Tối hôm qua bà nội bị thương, chúng ta cùng đưa bà đi bệnh viện. Khương Tuyết Nhu sờ sờ đầu của bọn nhỏ, nhỏ giọng giải thích. Cái gì? Bà nội bị thương ư? Con đi bệnh viện thăm bà nội. Tiểu Khê kích động kêu lên, muốn lập tức chạy nhanh ra ngoài. Tại sao bà nội lại bị thương? Mặt Lãnh Lãnh so với Tiểu Khê bình tĩnh hơn. Bởi vì có kẻ xấu luôn muốn đối phó với Hoắc gia. Nhưng cuối cùng tối hôm qua cũng bị bắt. Hoắc Anh Tuấn quỳ xuống, nhẹ giọng nói. Buổi chiều cha sẽ đưa các con đi gặp bà nội. Mấy ngày nữa con cũng có thể đi nhà trẻ. Thật sao? Lãnh Lãnh và Tiểu Khê cao hứng, mỗi ngày chỉ có thể ở trong biệt thự, cảm thấy rất buồn chán. Là thật, con kêu cha đi ngủ một lát. Cả đêm hôm qua cha không có ngủ. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói với các con. Cha cặn bã, đi ngủ đi. Tỉnh lại dẫn chúng con đi tìm bà nội. Tiểu Khê lập tức nói. Mẹ, mẹ cũng đi ngủ đi. Lãnh Lãnh tình cảm nhẹ giọng nói. Người cũng rất mệt. Đi thôi, cùng nhau ngủ đi. Hoắc Anh Tuấn nắm lấy eo của Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu cảm thấy có chút xấu hổ, nhất là khi đối diện với ánh mắt trong sáng của bọn trẻ, khuôn mặt cô càng nóng bừng. Nhưng Hoắc Anh Tuấn không cho cô cơ hội nói chuyện, trực tiếp kéo cô lên phòng ngủ trên lầu. Ban ngày ngủ chung không tốt, Khương Tuyết Nhu thì thào nói. Sao vậy? Anh còn có thể làm gì em nữa? Hoắc Anh Tuấn cười xấu xa. Đừng làm khó anh mệt rồi. Đi chết đi, đủ lưu manh. Khương Tuyết Nhu không tự chủ bóp chặt eo anh. Nhưng cô không dùng nhiều lực nên lại khiến Hoắc Anh Tuấn cảm thấy ngứa ngáy. Vậy thì em đang mắng tôi là đồ lưu manh. Xem ra không làm chút chuyện không được. Hoắc Anh Tuấn cong lưng, cúi đầu che đôi môi mỏng của cô lại. Sau một nụ hôn dài, anh ôm cô vào giường. Khương Tuyết Nhu kêu lên, còn tưởng rằng anh định làm gì đó. Anh choàng tay sau đầu cô và nói. Ngủ đi. Khương Tuyết Nhu quay sang bên cạnh, nhìn dáng vẻ điển trai của anh một hồi, mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy lần nữa, cô bị đánh thức bởi tiếng cười nói của lũ trẻ. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận của Tiểu Khê đang ở trong tầm tay. Cô sốc đến mức lập tức muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện cả người mình đều bị kẹt trong vòng tay của Hoắc Anh Tuấn. Có lẽ là vì quá ổn, Hoắc Anh Tuấn cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt, đã thấy nhức đầu khi nhìn thấy hai đứa nhỏ trên giường. Xấu hổ, Tiểu Khê nhăn nhó. Trời ơi, hai người lớn như vậy, ngủ với nhau như một đứa trẻ. Khuôn mặt Khương Tuyết Nhu tràn đầy nhiệt khí. Mẹ dùng cha của con làm gối bông. Thật sao? Tiểu Khê sững sờ. Lãnh Lãnh thì thào. Mẹ nói dối con. Con nghe nói nếu như cha mẹ ngủ chung, sẽ dễ dàng có bảo bối mới. Con sắp có một bảo bảo mới sao? Tiểu Khê im lặng một lúc, hai mắt chợt đỏ lên. Con và Lãnh Lãnh còn chưa đủ. Con muốn có một bảo bảo mới, con không đồng ý. Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn xấu hổ lên tiếng. Lãnh Lãnh, con nghe ai nói? Mẹ con và cha con thật sự chỉ vừa ngủ mà thôi. Hoắc Anh Tuấn khóe miệng co giật giải thích. Hai cái bóng đèn như con nháy là đủ rồi. Cha mẹ không cần thêm bóng đèn. Tại sao chúng con lại là bóng đèn? Tiểu Khê ngẩn ra. Có nghĩa là chúng ta quá sáng. Lãnh Tử Tình nói. Đã cản trở thế giới riêng của cả cha và mẹ. Thật quá đáng. Tiểu Khê tức giận. Chúng con không ai ghét bỏ cha. Cha lại cướp mẹ đi. Mau tránh ra, tránh ra. Cô gái nhỏ bò tới, kéo Hoắc Anh Tuấn ra rồi ngồi trong vòng tay của Khương Tuyết Nhu. Mẹ ngủ lâu rồi. Khi nào thì chúng con đến bệnh viện gặp bà nội? Khương Tuyết Nhu nhìn thời gian, đã là 3 giờ chiều. Đi nào. Lúc chuẩn bị rời đi, Hoắc Anh Tuấn nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát. Sở Minh Khôi dường như đã nói ra một số tội danh mới. Cảnh sát yêu cầu anh đến đó. Em và các con nên đi trước. Anh đã bố trí Ngôn Minh Hạo bảo vệ em. Khương Tuyết Nhu gật đầu. Sau khi Hoắc Anh Tuấn đến đồn cảnh sát, đội trưởng xử lý vụ án đã giao cho anh một tờ khai của Sở Minh Khôi. Hoắc Anh Tuấn im lặng hồi lâu sau khi xem xong. Anh thật sự không ngờ rằng Sở Minh Khôi lại làm nhiều chuyện xấu xa hơn anh tưởng. Còn Sở Minh Khôi dường như cũng sợ con trai đau lòng nên đã giải thích rõ ràng. Xin lỗi, làm phiền các anh thẩm vấn thêm lần nữa, xem anh ta có đồng phạm không? Hoắc Anh Tuấn nói. Được rồi, nhưng lúc sáng sớm bị bắt, anh ta bị thương rất nhiều. Hiện tại thân thể có chút bị thương. Chúng tôi dự định để cho anh ta nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó sẽ thẩm vấn. Cảm ơn anh. Hoắc Anh Tuấn nhận lấy một câu rồi bỏ đi. Anh trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Nhưng thay vì đến phòng Hoắc Nhã Lam, anh lại đến văn phòng của Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên vừa kiểm tra bệnh nhân trở về, liền tháo ống nghe, nắm đấm nhẹ nhàng vỗ về Hoắc Anh Tuấn. Trên khuôn mặt Tuấn Tú hiện lên một nụ cười. Chúc mừng, Hoắc Thiếu. Bây giờ thế giới bên ngoài đang là của anh. Hoắc Thiếu lại sắp là số 1 của Nguyệt Thàn. Lần này ánh đèn sân khấu lại lấn át tôi rồi. Hoắc Anh Tuấn điềm nhiên nhìn anh ấy không nói gì. Được rồi. Nhìn không ra vẻ đàng hoàng. Tôi đã hỏi bác sĩ chăm sóc mẹ anh. mẹ anh có thể bình phục sau 1-2 tháng nghỉ ngơi. Quý Tử Uyên cười nói. Tôi vừa về từ bệnh viện. Khi cảnh sát thẩm vấn Sở Minh Khôi, họ đã nói với tôi một chuyện. Tôi nghĩ anh cần biết. Hoắc Anh Tuấn đưa lời thú tội cho Quý Tử Uyên. 3 năm trước, Nhạc Hạ Tuyền bị giết. Nhạc Tiêu Nhi thật sự bị hãm hại. Chính Sở Minh Khôi đã lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này. Quý Tử Uyên cứng đờ, nhìn tờ khẩu cung không nhúc nhích. Hoắc Anh Tuấn thấy anh không trả lời nên thu lại. Tuyết Nhu nói cũng đúng. Sau khi tôi đuổi Khương Kiều Nhân đi, chính là Sở Minh Khôi đưa Khương Kiều Nhân ra ngoài, rồi phẫu thuật thẩm mỹ biến cô ta thành Nhạc Hạ Tuyền. Sự xuất hiện của Hạ Tuyền là do ông ta sắp đặt. Lúc đó sữa mà Hạ Tuyền cho tôi uống có chứa thuốc, sẽ khiến trí nhớ của tôi giảm sút. Khương Tuyết Nhu phát hiện ra Hạ Tuyền là Khương Kiều Nhân giả trang. Sau đó bọn họ tương kế tựu kế đem Hạ Tuyền thật đi tiêu sống, sau đó đổ tội cho Nhạc Tiêu Nhi. Quý Tử Uyên quay lại, gương mặt đẹp trai điềm đạm gần như biến mất. Nhưng chỉ có bản thân anh mới biết trái tim mình thắt lại như thế nào. Dù chỉ vài giây thôi cũng có thể bóp nghẹt. Khương Tuyết Nhu cũng đã từng nói với anh chuyện này. Anh ấy cũng có một chút tin tưởng. Nhưng từ tận đáy lòng, anh ấy khó có thể chấp nhận sự thật này. Bởi vì một khi đã chấp nhận, đồng nghĩa với việc chính mình tìm luật sư tống Nhạc Tiêu Nhi vào tù kết án. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nhạc Tiêu Nhi. Anh thả cho rằng Nhạc Tiêu Nhi là một người phụ nữ xấu xa. Cô ấy phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này. Cô ấy đã chết và cô ấy xứng đáng với điều đó. Nhưng bây giờ kẻ đứng sau chính miệng thừa nhận điều đó. Vậy là anh ấy đã sai, sai một cách vô lý. Tại sao Sở Minh Khôi lại giá họa Nhạc Tiêu Nhi? Ông ấy có quen Nhạc Tiêu Nhi không? Qua một lúc lâu, Quý Tử Uyên mơ hồ hỏi. Nhạc Tiêu Nhi nói trắng ra là người bị hại. Hoắc Anh Tuấn không cố ý nói. Bởi vì những ngày đó, Nhạc Tiêu Nhi, Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều thân thiết. Cũng bởi vì quan hệ không tốt giữa Nhạc Hạ Thu và Tiêu Nhi. Sở Minh Khôi cho rằng nếu giá họa cho Nhạc Tiêu Nhi thì sẽ khiến mối quan hệ của tôi và Tuyết Nhu rạn nứt. Cô ấy sẽ cho rằng Nhạc Tiêu Nhi vô tội. Chúng ta sẽ nghĩ rằng cô ấy đang thiên vị Nhạc Tiêu Nhi. Đây là sự thật. Quan hệ của tôi và Tuyết Nhu từ đó không tốt. Thậm chí tôi còn đối xử với Tuyết Nhu không ra gì. Và Khương Kiều Nhân đã cho tôi uống thuốc, khiến bệnh tình của tôi ngày càng trầm trọng hơn. Sở Minh Khôi này tính toán thật độc ác. Quý Tử Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, con mắt đầy lạnh lùng không đáy. Anh ta cho rằng mình đủ tàn nhẫn, nhưng anh ta không bao giờ hãm hại những người vô tội. Ừ, lúc đó tôi có thể tin tưởng Tuyết Nhu thì tốt rồi. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã làm xét nghiệm ADN của Khương Kiều Nhân và Khương Thái Vũ. Nhưng tôi không tin. Hoắc Anh Tuấn tự giễu. Cái chết của Nhạc Tiêu Nhi gián tiếp giết chết Sầm Gia Hân và Nhạc Hoàng Bách. Người của Ninh Gia đều chết. Không có ai buộc tội Nhạc Trạch Đàm và Nhạc Hạ Thu. Quý Tử Uyên im lặng, tóc cắt ngắn, đôi mắt đen hơi cụp xuống. Không ai biết anh đang suy nghĩ gì. Thoạt nhìn còn tưởng rằng anh lãnh đạm. Nhưng Hoắc Anh Tuấn biết anh ấy không phải loại người như vậy. Quý Tử Uyên là người giấu cảm xúc sâu hơn anh. Tôi đi đây. Hoắc Anh Tuấn vỗ vai anh một cái rồi xoay người rời đi. Anh sẽ nói với Khương Tuyết Nhu chứ? Quý Tử Uyên đột nhiên hỏi. Không nói. Có lẽ là do tôi quá ích kỷ. Tôi sợ khi cô ấy biết chuyện, cô ấy sẽ càng tự trách bản thân về chuyện của Nhạc Tiêu Nhi. Tôi muốn tiếp tục vì chuyện này mà sinh ra khoảng cách với Tuyết Nhu. Khó khăn lắm, chúng tôi mới trở về bên nhau. Sợ rằng vết nứt trước đây sẽ lại xuất hiện. Hoắc Anh Tuấn nói xong rời đi. Quý Tử Uyên một mình đứng trước cửa sổ kiểu Pháp hồi lâu. Phiên tòa xử Nhạc Tiêu Nhi vào tù 3 năm trước giống như một thước phim quay chậm cứ hiện lên trong tâm trí anh. Ngày hôm đó, cô ấy nói đi nói lại rằng cô ấy vô tội. Anh không tin, nhìn cô chẳng khác gì nhìn một người phụ nữ độc ác. Cho đến khi cô tuyệt vọng hét lên, đôi mắt đỏ và lạnh lùng kia trở nên mờ mịt chết chóc. Quý Tử Uyên vung tay, hất chén trà trên bàn xuống đất. Dường như chỉ có cách này, trái tim anh mới không cáu kỉnh như vậy. Hoắc Anh Tuấn trở về phòng Hoắc Nhã Lam. Hoắc Nhã Lam đã tỉnh, nhưng cả người như chết lặng. Hoắc Anh Tuấn, cháu tới thật đúng lúc. Mẹ cháu cũng không biết có chuyện gì. Dì đã nói với bà ấy hồi lâu. Bà ấy không có ý thức, trông không giống bà ấy chút nào. Hoắc Văn đi tới và thì thầm. Có phải là Sở Minh Khôi bị bắt và bà ấy vẫn không thể chịu đựng được? Không. Hoắc Anh Tuấn ngắt lời cô, liếc nhìn vài người trong tiểu khu rồi nói. Có lẽ là do bà ấy biết Hoắc Phong Lang là con của bà ấy và Lục Minh Anh. Em ấy là em trai ruột của cháu. Hả? Hoắc Văn và Hoắc Chân đồng thời sửng sốt. Không phải Hoắc Phong Lang là của bà ấy và Sở Minh Khôi sao? Khương Tuyết Nhu cũng cau mày liếc nhìn Hoắc Nhã Lam. Cô ấy và Hoắc Anh Tuấn đã biết chuyện này từ lâu, nhưng lại sợ kích động Hoắc Nhã Lam. Lần này, e là Sở Minh Khôi tự mình nói ra. Thằng bé không phải là con trai của Sở Minh Khôi. Hoắc Nhã Lam cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng trong cổ họng khàn khàn lại xuất hiện một nỗi phiền muộn. Tôi đã phạm sai lầm. Tôi sao lại dối rắm như vậy? Hoắc Chân thở dài. Cha của con chị lại không biết là ai? Hoắc Nhã Lam không khỏi cảm thấy xấu hổ. Bà ấy chỉ cảm thấy sống thật vô nghĩa. Bà ấy từng nghĩ mình là một người mẹ thất bại. Nhưng bây giờ bà mới phát hiện ra mình không xứng làm mẹ. Hơn 20 năm rồi, bà đã bị lừa bởi một người đàn ông. Bà đôi mắt đỏ hoe vì nghẹn ngào, ngẩng đầu lên nói với Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, mẹ xin lỗi, mẹ có lỗi với con, cũng có lỗi với Hoắc Phong Lang. Hoắc Phong Lang chết rồi, là Sở Minh Khôi tự tay hại chết nó. Mẹ vô dụng, mẹ ngu ngốc, mẹ hại chết Hoắc Phong Lang. Bà vừa nói vừa che mắt khóc. Bà là một phụ nữ mạnh mẽ, ngay cả khi bị Sở Minh Khôi bỏ rơi, bà cũng chưa từng khóc như thế này. Nhưng khi biết sự thật, bà ấy đã suy sụp và khóc. Mọi người nhất thời không biết nói gì. Con không trách mẹ. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nói. Thật ra con đã biết chuyện này từ rất lâu rồi. Con hỏi cha con rằng tối hôm đó mẹ say rượu. Ông ấy đến tìm mẹ. Buổi sáng tỉnh dậy vì sĩ diện của người đàn ông, xấu hổ khi đối mặt với mẹ. Ông ấy mới bỏ đi. Sau đó Sở Minh Khôi đến giả mạo ông ấy. Cha nghĩ rằng không lâu sau khi ly hôn, mẹ đã mang thai đứa con của Sở Minh Khôi và càng hận mẹ hơn. Lúc đó mẹ ở với cha con thì tốt rồi. Đáng tiếc, mẹ là công chúa Hoắc gia kiêu ngạo coi thường ông ấy. Ông ấy ở rể Hoắc gia, bị mẹ chế nhạo. Ai cũng có lòng tự trọng của chính mình. Thật ra lúc đó cha mẹ nói Lục Minh Anh khá tốt. Hoắc Chân xúc động nói. Ý bà không phải nói ông ấy dòm ngó sản nghiệp của Hoắc gia, mà người thực sự dòm ngó gia sản Hoắc gia chính là Sở Minh Khôi. Được rồi, anh bớt nói vài câu đi, đừng có chọc tức chị ấy. Hoắc Văn liếc Hoắc Chân một cái. Dù sao chuyện này cô và Lục Minh Anh đều có sai, không cần tự nhận lấy lỗi lầm. Không sai, lỗi chính là nằm ở tôi. Hoắc Nhã Lam lắc đầu, lấy khăn giấy lau mặt hỏi. Hoắc Anh Tuấn, cha của con đâu? Ông ấy quay lại lần này chủ yếu là để trả thù. Bây giờ trả thù xong, ông ấy sẽ quay lại nước Y sau một thời gian nữa. Dù gì thì ông ấy cũng là chủ tịch của tập đoàn Jackson và công ty ở bên kia. Ông ấy nói rằng ông ấy hận mẹ. Hoắc Anh Tuấn cũng có chút buồn bực nói. Wow, hóa ra ông ấy là chủ tịch tập đoàn Jackson. Hoắc Văn sửng sốt. Đúng là công ty lớn hàng đầu nước Y. Không ngờ ông ấy nghèo trắng tay lại có thể đạt được như hiện tại. Thật ra anh ấy luôn là một người rất thông minh và có năng lực. Khi còn đi học, điểm số của anh ấy đều đứng nhất trường. Tôi luôn đối xử với anh ấy bằng thành kiến. Hoắc Nhã Lam khó khăn nói. Hoắc Anh Tuấn, còn giúp mẹ nói với ông ấy. Đêm qua, cảm ơn ông ấy. Được. Hoắc Anh Tuấn lấy ra một tập hồ sơ và nói. Đây là giấy chứng nhận tài sản của biệt thự Hoắc Thị. Đây là... nó từ đâu ra? Hoắc Văn lập tức cầm lấy, mở ra sửng sốt. Hai cái tên trên đó là Tiểu Khê và Lãnh Lãnh. Sao có thể? Lúc đầu, vì Hoắc Thị gặp phải khủng hoảng, nên cháu phải bán biệt thự của Hoắc Thị. Thật ra, cha cháu đã bí mật mua biệt thự. Ông ấy muốn giúp Hoắc gia chúng ta vượt qua cơn nguy kịch này. Cơ bản là ông ấy muốn cho cháu biệt thự. Đúng vậy. Sau này biết được cháu có con, liền đổi tên là Lãnh Lãnh và Tiểu Khê. Coi như là quà gặp mặt của hai đứa nhỏ. Hoắc Anh Tuấn nói. Chuyện đã xong. Cháu định để ông bà chuyển về biệt thự Hoắc gia. Có lẽ họ vẫn quen sống ở nơi trước đây. Về phần cậu, cậu có thể chuyển về bất cứ lúc nào tùy thích. Ở cùng chăm sóc hai người lớn tuổi. Hoắc Anh Tuấn. Xem khi nào cha cháu rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Hoắc Chân xúc động nói. Cảm ơn ông ấy. Lần này ông ấy đã giúp chúng ta là đại ân nhân của Hoắc gia. Cháu nghĩ cha cháu khó có thể gặp cậu. Hoắc Anh Tuấn im lặng nói. Ông ấy bị Sở Minh Khôi ép rời khỏi Nguyệt Thàn. Sau đó còn bị người của Sở Minh Khôi truy sát. Bà nội cháu vì điều đó mà chết. Thực ra ông ấy rất hận Hoắc gia. Ông ấy cũng hối hận vì sao lại ở rể Hoắc gia. Hoắc Trần không nói nên lời. Hoắc Nhã Lam siết chặt chăn bông, trong lòng cảm thấy chua xót vô cùng. Có lẽ nếu như là bà thì bà cũng làm như vậy. Buổi tối, Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn đưa bọn nhỏ rời khỏi bệnh viện. Cô thản nhiên hỏi, lúc trước anh đến đồn cảnh sát, Sở Minh Khôi có khai ra chứng cứ phạm tội gì không? Ừ. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt lóe lên, nhanh chóng nhìn về phía trước mặt nghiêm túc lái xe. Là về tập đoàn Diệp Thị. Trước khi Diệp Thị và Sở Thị hợp tác mở công ty đầu tư, cảnh sát phát hiện Sở Thị lập tài khoản giả, còn khống chế giá cổ phiếu của công ty niêm yết. Công ty đầu tư đã bị phong tỏa, nhưng Diệp Thị không liên quan gì đến chuyện này, có thể rút lui an toàn. Có nghĩa là bây giờ, Diệp Thị không chịu sự khống chế của Sở Gia nữa. Diệp Gia có thể thu lại Diệp Thị. Khương Tuyết Nhu sửng sốt. Có lẽ là Diệp Diêu Đông hoặc là Diệp Minh Giao nắm lấy. Dù sao ông bà nội cũng có thành kiến rất lớn với cha em. Cha em mở một công ty hậu cần khác. Tình anh của Diệp Thị đã chuyển đến bên cạnh ông rồi. Cho dù Diệp Thị trở về trong tay Diệp Diêu Đông, thì Diệp Thị cũng đã là mặt trời ngả về Tây rồi. Hoắc Anh Tuấn nói. Anh sợ rằng Diệp Diêu Đông sẽ thuyết phục ông bà nội em. Để ông bà đến gặp cha của em, nhờ ông ấy sát nhập công ty mới với Diệp Thị. Sau đó hai anh em sẽ cùng nhau quản lý công ty. Khương Tuyết Nhu nhíu mày khi nghe lời này. Suy nghĩ một chút thì nó thực sự là có thể. Trong thời gian Diệp Thị chịu sự quản lý của Sở Thị, công ty mới của Diệp Gia Thanh nhân cơ hội mở rộng. Hiện tại đã mở ra hàng nghìn điểm giao dịch trên toàn quốc, thậm chí còn hợp tác với các công ty thương mại điện tử lớn nữa. Diệp Diêu Đông ghen tị, nhất định sẽ khích bác hai người lớn, nói Diệp Gia Thanh cướp công của Diệp Thị. Hải lão tiền bối nhất định sẽ lấy lại cái chết ra để dọa Diệp Gia Thanh. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Gia Thanh liền gọi điện thoại. Tuyết Nhu, mấy ngày nay con đừng về. Ông bà và Diệp Diêu Đông lại tới chỗ cha, làm cha đau cả đầu. Cha cũng vậy nên lười đi về cứ ở công ty. Ba, Diệp Diêu Đông trở về Diệp Thị sao? Khương Tuyết Nhu hỏi. Không sai, lúc Sở Gia thất thủ, một cái tên xuyên điển cũng không thành vấn đề. Diệp Diêu Đông bây giờ lại là chủ tịch của Diệp Thị. Nhưng Diệp Thị đã bị Sở Gia hút máu sạch, từ lâu đã bị xuyên điển vơ vét hết. Anh ta nói, cha thành lập công ty là muốn chống lại anh ta. Hoặc là để hai công ty sát nhập, không thì để những nhân viên cũ đã rời khỏi công ty quay trở lại. Diệp Gia Thanh lạnh lùng nói, anh ta bản tính rất hay, cha sẽ không để ý đến anh ta và ông bà. Tất cả những thứ của cha đều giao cho con. Thôi, tránh được bọn họ là tốt rồi. Khương Tuyết Nhu đồng ý. Gọi điện xong, Hoắc Anh Tuấn quay đầu lại nói. Anh trở về công ty. Tối nay anh sẽ tăng ca ở công ty. Ngày mai, em có thể đưa bọn trẻ trở về biệt thự Hoắc Thị Sơn Trang. Nó lớn hơn, bọn nhỏ vui hơn một chút. Con lại được cưỡi ngựa được không? Tiểu Khê quay đầu vui vẻ với Lãnh Lãnh. Em nói cho anh biết, Hoắc Thị Sơn Trang lớn thật là lớn. Còn có sân chơi, trường đua, sông nhỏ, rất nhiều trái cây, thật là vui. Lãnh Lãnh mặc dù chưa từng đến Sơn Trang Hoắc Thị, nhưng khi nghe Tiểu Khê nói thì trong lòng cũng có chút hồi hộp. Mấy cha con sống không sao cả. Nhưng em với Lương Duy Phong vẫn chưa ly hôn. Khương Tuyết Nhu luôn canh cánh trong lòng điều này. Tuy rằng không quan tâm đến quan điểm của người khác, nhưng với Hoắc Anh Tuấn thế này, cô ấy cũng không quá thoải mái. Đừng lo lắng, vụ án của Sở Minh Khôi, anh không tin Lương Duy Phong không liên quan. Hoắc Anh Tuấn hử lạnh. Ly hôn, anh nghĩ chỉ là chuyện vài ngày nữa. Ừ, Khương Tuyết Nhu gật đầu. Với khả năng hiện tại của anh, cô tin tưởng. Sau khi chia tay với Hoắc Anh Tuấn, cô vừa cùng hai con trở về Hoắc Thị Sơn Trang thì nhận được điện thoại của Lục Thiên Bảo. Giọng nói của anh rất gấp gáp và đau đớn. Khương Tiểu Thư, em với Lương Vũ gặp tai nạn. Làm sao vậy? Khương Tuyết Nhu sửng sốt. Làm sao bây giờ? Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện. Cô suýt chút nữa đã quên phái Lục Thiên Bảo và Lương Vũ giám sát ở nhà giam Thanh Đồng. Ngược lại, hôm qua quả nhiên là ngày vợ chồng Khương Thái Vũ ra tù. Tối nay, sau khi vợ chồng Khương Thái Vũ được thả ra, một chiếc ô tô hạng sang không có giấy phép đến đón hai người bọn họ. Em lần lượt làm theo chỉ dẫn của chị với Lương Vũ. Đi theo khoảng nửa giờ, em mới phát hiện ra Lương Vũ đã mất tích. Em tìm kiếm một nơi gần anh ta một hồi lâu thì thấy anh ta bê bết máu và bị vứt trong hẻm. Em đến cứu anh ta thì bị hai người phục kích và bị thương. Rất may em đã đưa được Lương Vũ và chạy đến chỗ đông người. Những người ấy không đuổi kịp. Khương Tuyết Nhu vội vàng hỏi. Lương Vũ như thế nào? Anh ấy bị thương nặng hơn em. Anh ấy bị đâm vào bụng dưới. Rất khó để hồi phục trong vòng một tháng. Em cũng bị chém nhiều chỗ. Lục Thiên Bảo im lặng một hồi lâu rồi nói. Em đã chiến đấu chống lại hai người đó. Kỹ năng của những người đó cũng giống như em. Họ được rèn giũa trên nhiều chiến trường. Họ mạnh hơn những kẻ giết người ở Vịnh Nia. Nếu không, Lương Vũ sẽ không bị đánh gục nhanh như vậy. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc. Phía sau Khương Kiều Nhân là thế lực gì? Em ở lại Thanh Đồng chị không yên tâm. Để chị cho Hoắc Anh Tuấn tìm người đón em. Cô nói. Ừ. Lục Thiên Bảo không từ chối. Em nghĩ hơi kỳ lạ. Bên kia hình như biết người Lương Vũ, còn có em. Cho nên sau khi đánh bại Lương Vũ, bọn họ lại tập kích em. Em cảm thấy Khương Kiều Nhân dường như rất hiểu chúng ta. Ước chừng được Duy Phong đã nói với Khương Kiều Nhân về tình hình của em. Hiện tại cô ta biết rất rõ về em, là do em bất cẩn. Khương Tuyết Nhu tràn đầy khó chịu. Là ai được nhỉ? Trên xe rất tối, không nhìn thấy bên trong. Khương Tuyết Nhu đau đầu. Cô còn chưa có động tĩnh gì. Cánh tay trái cùng cánh tay phải đã bị thương tổn rồi. Mà cô đối với Khương Kiều Nhân vẫn chưa biết gì. Quên đi. Bây giờ chỉ có binh lính đến thì tướng chặn, nước đến thì đắp đất. Tập đoàn Hoắc Thị. Chiến Thành đợi ở cửa cả tiếng đồng hồ. Hôm nay, Hoắc Anh Tuấn tung hành với sự sụp đổ của Sở gia. Hoắc Anh Tuấn đã có được Sở thị với tốc độ nhanh như gió. Thậm chí cả thiên hạ đều biết tên của người này. Vào khoảng 30 tuổi, anh ấy đã ngã xuống và leo lên với tốc độ nhanh nhất. Đây được xem là mượn gió bẻ măng. Từ tối đến khuya đã có rất nhiều người tên tuổi hiển hách muốn gặp anh. Nhưng phần lớn đều bị anh ấy từ chối. Anh Chiếm, Hoắc Thiếu cho anh vào. Ngô Minh Hạo mở cửa nói. Cảm ơn. Chiến Thành gật đầu, sải bước đi vào. Hoắc Anh Tuấn ký xong bản hợp đồng cuối cùng, bỏ qua một bên, ngẩng đầu nhìn Chiến Thành. Anh đến là vì Trình Nhã Thanh sao? Hoắc Thiếu, anh định làm gì với cô ta? Chiến Thành ngập ngừng hỏi. Tôi biết, cô ta đã giết Hoắc Nhị Thiếu. Chắc anh không định để cô ta thoát. Anh còn muốn cô ta sao? Hoắc Anh Tuấn sễu cợt. Mấy ngày nay, để lấy thuốc giải của tôi, cô ta đã tìm mọi cách dụ dỗ Sở Nghị. Ngủ với anh ta, anh không chê sao? Từ lúc biết cô ta mập mờ với Sở Nghị, tôi đã khinh thường cô ta rồi. Chiến Thành lắc đầu dứt khoát. Tôi chỉ quan tâm đến đứa con trong bụng cô ta. Tôi nói được thì sẽ làm được. Sau khi anh vào làm nội gián, nếu không phải anh báo tin, có lẽ Lãnh Lãnh và Tiểu Khê đã có chuyện. Hoắc Anh Tuấn nhét bút vào ống đựng bút rồi để xuống, mảnh khảnh khoát khoát tay. Sau khi sinh con xong, Trịnh Nhã Thanh sẽ giao cho cảnh sát. Anh sẽ nuôi con. Cảm ơn. Chân mày Chiến Thành buông lỏng. Hoắc Thiếu, anh có thể để cho tôi trở về Long Các không? Cho dù tôi không thể làm đường chủ, tôi cũng muốn làm việc cho anh một lần nữa. Không, Chiến Thành, anh đã có tuổi rồi. Long Các không phải là nơi để anh dưỡng lão. Tìm nơi an nhàn cùng con cháu tốt hơn. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng nói. Về phần Long Các, tôi đã chọn được đường chủ mới. Ừ, tôi đã mong đợi từ rất lâu rồi. Cảm ơn Hoắc Thiếu, sau này sẽ gặp lại. Chiến Thành nở một nụ cười gượng gạo, gật đầu quay lưng rồi lại rời đi. Hoắc Thiếu yên lặng ngồi trên ghế một hồi. Khoảng 10 phút sau, một người phụ nữ thân hình khả ái, tóc ngắn đi vào, quỳ một gối xuống. Hoắc Thiếu, tôi về rồi. Ánh sáng chiếu xuống khuôn mặt của người phụ nữ. Một khuôn mặt rất trẻ và quyến rũ, với làn da hơi thâm, nhưng đôi mắt của cô ấy như một con dao sắc lạnh ra khỏi vỏ bọc. Người này là Kiều Nhất. Mấy ngày nay, Hoắc Anh Tuấn phái cô ấy ra nước ngoài huấn luyện đặc biệt tàn khốc. Hiện tại Kiều Nhất chính là Long Các đường chủ mới. Chiến Thành vừa đi. Hoắc Anh Tuấn khẽ xua tay, ra hiệu đứng dậy. Kiều Nhất xấu hổ. Anh thật sự để cho tôi làm người đứng đầu Long Các. Thảm họa Hoắc Thị lần này, để cho ta thấy Long Các thật ra có rất nhiều người không trung thành. Điều quan trọng nhất đối với đường chủ của Long Các chính là trung thành, tuân thủ. Sau khi huấn luyện đặc biệt, cô có được rồi. Kiều Nhất, tôi hy vọng cô có thể mang Long Các trở lại thời Hoàng Kim trong thời gian ngắn nhất. Hoắc Anh Tuấn trầm giọng gõ bàn. Thật ra, thứ mà tôi coi trọng nhất chính là lòng trung thành của cô đối với Tuyết Nhu. Kiều Nhất rung động, một hồi mới nói. Tôi sẽ tiếp tục trung thành với Khương Tiểu Thư, giống như anh. Không, tôi muốn cô trung thành hơn với cô ấy và Tiểu Khê, Lãnh Lãnh. Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở. Đôi khi, quyết định của tôi cũng có thể không đúng. Kiều Nhất mở miệng. Một lúc sau mới gật đầu. Tôi hiểu được. Bây giờ sắp xếp nhiệm vụ cho cô. Cho người tới Thanh Đồng đón Lục Thiên Bảo và Lương Vũ ở bên cạnh Tuyết Nhu. bọn họ bị thương, đưa bọn họ trở về Long Các tĩnh dưỡng đi. Hoắc Anh Tuấn thu xếp. Được rồi, tôi đi ngay. Sáng hôm sau, khi Hoắc Anh Tuấn vẫn còn đang ngủ trong phòng làm việc, giọng nói Ngôn Minh Hạo đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Hoắc thiếu hẳn là còn đang ngủ. Được rồi, tôi biết, tôi sẽ không đánh thức anh ấy. Sau khi một giọng nói xinh đẹp vang lên, cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra. Sau đó, Khương Tuyết Nhu mặc chiếc váy kẻ sọc đỏ lệch một bên vai. Tiểu Hương lộ ra một bên, bờ vai trắng nõn như sữa, mê người và quyến rũ, cùng với khuôn mặt thanh tú nhướng mày. Hoắc Anh Tuấn chỉ cảm thấy trong lồng ngực bình tĩnh có một cỗ nhiệt khí bùng lên. Anh tỉnh rồi. Khi Khương Tuyết Nhu bắt gặp ánh mắt anh, liền sửng sốt. Sao em đến sớm vậy? Hoắc Anh Tuấn xoa xoa mái tóc đen hơi rối. Để xem anh, có người đẹp nào trốn trong phòng làm việc không? Khương Tuyết Nhu cố ý nhìn xung quanh một lượt. Nhưng cô ấy chưa kịp nói xong thì bị một cánh tay dùng sức kéo vào lồng ngực, cứng cáp và nóng bỏng. Có một người đẹp ở ngay đây. Hoắc Anh Tuấn trở mình, đè cô ấy xuống giường, bá đạo hôn lên đôi môi của cô ấy. Khương Tuyết Nhu mạnh mẽ đấm vào lưng anh một cái. Nhưng anh cũng mặc kệ, nụ hôn nóng như lửa đốt. Hoắc Anh Tuấn, đừng vội, cửa không đóng. Cô lo lắng gãi lưng anh. Hoắc Anh Tuấn lập tức bế cô lên, nụ hôn còn chưa dứt mà tay còn lại đã nhanh chóng đóng cửa, đánh sập ổ khóa. Khương Tuyết Nhu ngẩn người. Em mang bữa sáng cho anh. Anh đã nhận được bữa sáng, bữa ăn đã chuẩn bị xong, ăn rất ngon. Hoắc Anh Tuấn cười trầm xuống, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn. Khương Tuyết Nhu đột nhiên đỏ mặt. Gần đây hai người đều rất bận rộn, cũng ít có thời gian thân mật. Điều này cô ấy có thể hiểu được. Sau đó mọi thứ đều là thuận theo tự nhiên. Chỉ là anh ấy không thể chiều lòng cô một cách bình thường. Không biết đã qua bao lâu, Hoắc Anh Tuấn đi vào phòng tắm. Nước lạnh từ vòi hoa sen rơi xuống, dùng tay đập vào tường. Đừng làm như vậy, anh sẽ bị thương. Một cái chạm nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau. Hoắc Anh Tuấn run lên, xoay người đối diện với mỹ nhân tuyệt trần trước mặt. Anh thở gấp, nhưng cũng chỉ có thể cười nhạt. Biết rõ anh là như vậy, em còn cố ý dụ dỗ anh. Em không nghĩ anh có thể nói ra, nhưng em biết anh vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái. Khương Tuyết Nhu thẻ lưỡi, khuôn mặt đỏ bừng. Tiểu yêu tinh. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt sâu thẳm, ôm chặt lấy cô, cổ họng khàn khàn. Sau này nhất định không được để lộ bờ vai thơm. Hả? Ai đó có vẻ bối rối. Bờ vai thơm tho của em thật là mê người, thật là hấp dẫn. Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi. Thảo nào. Khương Tuyết Nhu xem thường, trong giây lát đã hiểu ra. Hiếm khi em đến, vậy thì lại đây cùng anh. Hoắc Anh Tuấn nói xong lại hôn cô. Giống như dù hôn như thế nào cũng không chán hôn. Cho đến khi anh lại ôm cô vào giường, chuông điện thoại vang lên. Khương Tuyết Nhu cầm lấy, bật lên rồi khuếch đại. Có giọng nói của cảnh sát. Hoắc Tổng, tối hôm qua, Sở Minh Khôi đã tự sát trong tù. Tự sát? Hoắc Anh Tuấn trầm mặc nhìn Khương Tuyết Nhu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Làm thế nào mà ông ta lại tự sát? Đập vào tường. Cảnh sát trầm giọng nói. Ông ta đập rất mạnh. Ông ta không muốn sống. Trên đường đến bệnh viện, ông ta đã chết giữa chừng. Tôi đang chờ đợi thêm thông tin từ các cuộc thẩm vấn. Nhưng bây giờ có lẽ nó đã bị mất. Có ai đến thăm ông ta trước khi tự sát không? Hoắc Anh Tuấn tức giận hỏi. Có, người phụ nữ của ông ấy, Hà Tĩnh Nhi. Hoắc Anh Tuấn không nói nữa, rất nhiều chuyện cơ bản đã rõ ràng. Chúng tôi sẽ thẩm vấn người phụ nữ của ông ta. Cảnh sát nói. Được. Hoắc Anh Tuấn bỏ điện thoại xuống, cau mày đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi. Khương Tuyết Nhu mặc quần áo vào, không ngờ lại thành như thế này. Nếu ông ta chết, manh mối phạm tội của Lương Duy Phong sẽ không còn. Trách anh. Hoắc Anh Tuấn mặt lạnh như băng. Đáng lẽ, anh nên nghĩ ra có người dùng con của Sở Minh Khôi để uy hiếp ông ta. Đối với người như Sở Minh Khôi, không có gì uy hiếp được. Điểm yếu duy nhất chính là con ruột của ông ấy. Trước đây, anh có thể dùng đứa trẻ để uy hiếp Sở Minh Khôi thành thật thừa nhận tội ác. Nhưng người khác cũng có thể dùng đứa trẻ để uy hiếp ông ấy im lặng. Quên đi, so với mấy người mà nói, anh thật ra chỉ nói miệng. Anh không thể tàn nhẫn và độc ác với một đứa trẻ. Nhưng Lương Di Phong thì khác, anh ta không có chút nhân tính nào. Khương Tuyết Nhu nắm chặt tay tỏ vẻ ghê tởm. Em nghĩ Lương Duy Phong làm vậy sao? Hoắc Anh Tuấn nhìn cô ấy hỏi. Không phải anh ta, Sở Minh Khôi còn có những đối tác khác chung quyền lợi. Khương Tuyết Nhu trầm mặc nói. Dù sao những người đạt tới địa vị của Sở Minh Khôi cũng không phải người bình thường sẽ có nhiều quyền lợi vướng vào ông ta. Hoắc Anh Tuấn sờ sờ mái tóc dài của cô không nói lời nào. Tâm trạng lúc sáng sớm đã bị phá vỡ. Vốn dĩ, anh muốn cô ấy và Lương Duy Phong ly hôn càng sớm càng tốt. Tuyên Nhu, em đừng lo lắng. Tôi để Tử Uyên gây áp lực cho anh ta. Nếu Lương Duy Phong vẫn muốn tập đoàn Kim Tuệ tiếp tục, anh ta sẽ phải ký giấy ly hôn với em càng sớm càng tốt. Nếu không, tôi sẽ bỏ mặc anh ta. Đôi mắt Hoắc Anh Tuấn lóe lên tia tàn nhẫn. Lương Duy Phong hôm nay không có sát thủ Vịnh Nia và Sở Minh Khôi hỗ trợ. Đối phó với anh ta vẫn là chuyện dễ dàng. Thôi, quên đi. Không phải như thế này. Ăn sáng đi. Khương Tuyết Nhu chống cằm lên vai anh. Em đặc biệt mang bữa sáng cho anh. Đặt ở trên bàn làm việc bên ngoài. Em đoán chắc là bị nguội rồi. Em làm ư? Đôi mắt Hoắc Anh Tuấn sáng lên. Ừ. Cô ấy trả lời một cách uể oải như một con mèo. Cảm ơn. Hoắc Anh Tuấn rất vui mừng. Đối với anh, không có gì hạnh phúc hơn là được ăn bữa sáng của cô làm. Chỉ là cảm ơn thôi sao? Khương Tuyết Nhu thản nhiên ậm ừ. 6 giờ sáng, tôi đã làm bữa sáng. Vừa rồi không phải cảm ơn em sao? Hoắc Anh Tuấn liếc xéo qua giường một cái. Khương Tuyết Nhu sững người một lúc. Sau khi nhận ra thì đỏ mặt nhéo nhéo eo anh. Đổ lưu manh. Đau, đau. Anh sẽ không trêu chọc em nữa. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng áp cô vào lòng, hôn lên vành tay nhỏ nhắn của cô. Tương lai anh sẽ có em. Em có thể nói cho Kiều Nhất nhiệm vụ gì bất cứ lúc nào. Lục Thiên Bảo và Lương Vũ đều bị thương. Trong thời gian ngắn sẽ không thể bình phục. Anh luôn cảm thấy Khương Kiều Nhân rất hiểu em. Vừa trở lại đã hại hai cánh tay đắc lực của em bị thương. Khương Tuyết Nhu rất cảm động trước sự sắp xếp của anh ấy. Vết thương của Lục Thiên Bảo và Lương Vũ cũng khiến cô bận tâm. Hoặc anh Tuấn giải quyết nhu cầu cấp bách của cô. Không nghĩ tới Long Các đường chủ là Kiều Nhất. Cô ấy còn trẻ như vậy, lại là phụ nữ. Phụ nữ thì sao? Đừng coi thường phụ nữ. Không phải em thông minh và lý trí hơn anh sao? Hoặc anh Tuấn hôn lên má cô. Kiều Nhất tuy nhỏ tuổi, nhưng cô ấy đối với em cũng trung thành hơn. Khương Tuyết Nhu sững sờ. Nhưng anh trước đây rất kiêng kỵ Trình Nhã Thanh, đã quá trung thành Nhạc Hạ Thu sao? Nhạc Hạ Thu là Nhạc Hạ Thu. Em là em. Em sinh con cho anh. Em nguyện ý tha thứ cho anh. Anh sẽ rất vui lòng đặt em vào vị trí quan trọng nhất. Hoắc Anh Tuấn lấy ra một thẻ lệnh vàng từ trong ngăn kéo đặt vào trong tay cô. Đây là lệnh bài mới của Long Các. Có thể huy động toàn bộ Long Các. Sao anh lại đưa cái này cho em? Em không cần. Khương Tuyết Nhu từ chối. Cầm lấy. Anh không cần lệnh bài. Mọi người đều nghe lời anh. Hoắc Anh Tuấn ôm cô nói. Anh sẽ mở rộng thế lực của Long Các. Để cho em có thân phận địa vị như anh. Khương Tuyết Nhu cảm động, ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng của anh. Anh Tuấn, từ nay về sau chúng ta đều sống thật tốt, được không? Được, sẽ ổn thôi. Hoắc Anh Tuấn giúp cô mặc quần áo, sau đó ôm cô ra ngoài ăn sáng. Mặc dù nguội một chút, nhưng bữa sáng cô ấy làm rất ngon. Sau khi ăn hết, Khương Tuyết Nhu chuẩn bị rời đi. Em đưa bọn trẻ về biệt thự. Buổi chiều em định tìm nhà trẻ mới cho chúng. Không cần, anh đã tìm được nhà trẻ cho bọn trẻ rồi. Nó ở dưới chân núi Tuyết Lâm, trường mẫu giáo Hoàng gia gần Tống gia. Trường là nơi đào tạo con cái lãnh tụ chính trị Nguyệt Hàn và bộ đội đặc chủng. Bọn trẻ được an toàn tuyệt đối. Khương Tuyết Nhu sững sờ, cô đã từng nghe đến nhà trẻ. Có tiền cũng không thể gửi vào. Anh nhờ Tống Thanh Duệ giúp đỡ. Hoắc Anh Tuấn nói. Được rồi, có thể tới đó, không cần lo lắng Khương Kiều Nhân gây phiền phức các con. Buổi sáng, Khương Tuyết Nhu tiễn hai đứa trẻ về biệt thự. Buổi chiều liền đến bệnh viện thăm Hoắc Nhã Lam. Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô ấy đến một siêu thị gần đó. Sau khi thay đổi nơi ở mới, có vẻ như có rất nhiều đồ vật mới cần được bổ sung. Đầu tiên, cô mua một số đồ chơi và đồ ngủ cho bọn trẻ. Sau đó, đến cửa hàng quần áo nam trên tầng 4. Làm ơn lấy cho tôi bộ đồ từ ma nước canh bên cửa sổ. Khương Tuyết Nhu vừa nói xong với người phục vụ, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói kinh ngạc. Diệp Khuynh. Khương Tuyết Nhu quay đầu lại. Một nam nhân kiêu ngạo lưu tình sải bước đi vào. Khuôn mặt tuấn tú giống như thượng đế tỉ mỉ điêu khắc khuôn mặt tuấn tú này. Anh ta lập tức thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên phục vụ trong quầy. Thường Mỗ, sao cậu lại ở đây? Khương Tuyết Nhu kinh ngạc nhướng mày. Sau khi dùng bữa tối lần đó ở Thanh Đồng, cô nghĩ rằng sẽ không thể gặp Thường Mỗ nữa. Sáng nay tôi đến Kinh Đô, không ngờ chúng ta lại gặp nhau vào buổi chiều. Thật là duyên phận. Thường Mỗ vẫn còn nói tiếng Nguyệt Hàn không chuẩn, nhưng giọng nói của anh cũng tử tính hơn. Ừ, Khương Tuyết Nhu không ngờ. Anh cũng tới đây mua quần áo ư? Ừ, lúc đến kinh đô tôi cũng không mang theo quần áo, chỉ muốn mua vài bộ thôi. Đôi mắt xanh của Thương Mỗ toát ra nụ cười quyến rũ. Tôi gặp cô có thể giúp tôi tham khảo. Khương Tuyết Nhu vừa định nói, người phục vụ mang bộ đồ màu nâu đi tới. Khương tiểu thư, ý của cô là bộ đồ này? Ừ, Khương Tuyết Nhu gật đầu. Có thể lấy giúp tôi bộ lớn hơn được không? Đương nhiên. Người phục vụ xoay người thay đổi. Lúc rời đi còn lén lút liếc nhìn Thương Mỗ. Cô ấy gọi cô là Khương tiểu thư. Thương Mỗ ánh mắt nghi ngờ chớp chớp. Cô không phải là họ Diệp. Xin lỗi, thật ra tôi là họ Khương. Khương Tuyết Nhu cười bất lực. Tôi tên là Khương Tuyết Nhu. Diệp không phải Tuyết Nhu. Cô thật quá đáng. Tôi đã thẳng thắn nói cho cô biết tên thật của tôi, xem cô như một người bạn. Nhưng cô lại nói cho tôi một cái tên khác. Khuôn mặt tuấn tú của Thương Mỗ hiện lên một tia tức giận. Nếu là người khác, Khương Tuyết Nhu không thèm giải thích. Nhưng Thương Mỗ thì khác. Loại cảm giác thân thiết quen thuộc này khiến cô không thể không giải thích được là không muốn nhìn thấy anh tức giận. Thật ngại quá, bởi vì tôi cũng coi là người công chúng đi. Thành danh cũng không dễ nghe. Lúc gặp anh ở Thanh Đồng, tôi nghĩ chúng ta chỉ gặp một lần và sẽ không gặp lại. Vì vậy, tôi đã nói ra một cái tên khác. Người của công chúng. Thường Mộ chớp mắt. Cô là minh tinh, nghệ nhân. Không, Khương Tuyết Nhu lắc đầu. Là người nổi tiếng trên mạng. Ồ, Thường Mộ ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Dù sao chúng ta hiện tại quen biết nhau. Cô sống ở Kinh Đô. Sau này tôi cũng sẽ định cư ở Kinh Đô. Tuyệt quá, cô là người bạn đầu tiên của tôi ở Kinh Đô. Tôi rất vui khi được gặp lại cô. Anh ta duỗi tay phải ra khi nói. Khương Tuyết Nhu phất tay. Người phục vụ đổi bộ đồ xong, Khương Tuyết Nhu nói. Cô hãy gói lại cho tôi. Bộ màu xanh quân đội bên trái, lấy cho tôi cùng một mã. Cô mua quần áo cho chồng à? Thường Mộ hỏi, trong lòng giấu đi sự chua xót. Khương Tuyết Nhu mím môi dưới, nói thật. Nói đúng ra là chồng cũ, bạn trai hiện tại của tôi. Nhưng bạn của cô lần trước, không phải nói cô đã kết hôn sao? Tôi đã kết hôn, nhưng không có quan hệ gì với người chồng đó. Tôi kết hôn là do bị anh ta lừa dối. Chúng tôi ly thân từ lâu. Muốn ly hôn, sau đó sẽ làm thủ tục pháp lý. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy cậu với vẻ mặt ngạc nhiên, cô cười bất lực. Xin lỗi, có thể làm cậu sợ. Cuộc sống tình cảm của tôi thực sự rất lộn xộn. Tôi hiện tại đang đoàn tụ với chồng cũ và chúng tôi có hai đứa con. Thật không ngờ, cô lại trải qua hai cuộc hôn nhân khi còn rất trẻ. Thường Mộ xúc động nói. Đã ly hôn chắc là do tình cảm bất hòa. Tại sao lại quay lại với nhau là vì con cái sao? Một nửa, đứa nhỏ là lý do. Một phần nguyên nhân là tôi vẫn yêu anh ấy. Khương Tuyết Nhu hào phóng thừa nhận. Thường Mộ giữ người trong giây lát, trong lòng có một cảm giác phức tạp. Một lúc sau anh nói. Hơi bất ngờ, nhưng không có gì đâu. Tôi lớn lên ở nước ngoài và sống thoáng hơn. Thật ra chỉ cần cô thích là được, không có gì đâu. Cảm ơn. Khương Tuyết Nhu có chút kinh ngạc. Người bình thường đều khó có thể tiếp nhận. Nhưng dù sao, những lời nói của Thương Mỗ cũng khiến cô rất vui. Cô có con mắt nhìn rất tốt. Cô có thể giúp tôi chọn vài bộ quần áo được không? Đầu ngón tay mảnh khảnh của Thương Mỗ quét qua bộ quần áo mới tinh. Cậu mặc đồ gì cũng đẹp trai. Khương Tuyết Nhu nhìn anh, nhìn đi nhìn lại anh vài lần. Cuối cùng, chọn được một vài bộ quần áo sáng màu. Cô muốn tôi mặc cái này, màu cam. Thường Mỗ nhếch miệng. Tôi chưa bao giờ mặc quần áo sáng màu như vậy. Không phải cậu nói tôi có con mắt nhìn tốt sao? Khương Tuyết Nhu nhìn không hiểu. Còn cậu dáng người đẹp như vậy, còn trẻ không nên mặc màu tối. Thiếu niên chỉ muốn mặc những màu sáng. Sau khi nói xong, cô chọn hơn 10 nón trong một hơi. Chưa kể, trang phục ở cửa hàng này phù hợp với lứa tuổi của Thương Mỗ hơn. Anh có thể phối áo sơ mi trắng sọc sọc với quần jean hoặc áo sơ mi kẻ sọc xanh da trời với quần tây màu be cắt xén. Nếu tôi có một đứa em trai, tôi chắc chắn sẽ cho em ấy ăn mặc như thế này. Thường Mỗ sửng sốt khi nhìn thấy bộ quần áo này không giống với phong cách ăn mặc thường ngày của anh. Anh đặc biệt thích màu đen, nhưng Khương Tuyết Nhu lại không chọn cho anh một cái. Xin lỗi, hình như tôi đã chọn quá nhiều. Hay là anh cứ mua? Mua hết. Thường Mỗ rút ra một tấm thẻ đen. Khương Tuyết Nhu sửng sốt một chút. Cô nhớ tới Hoắc Anh Tuấn lúc trước cũng có một tấm thẻ như vậy. Người bình thường không thể có được. Quần áo trong tiệm này rất đắt. Một lần Thương Mỗ mua hết 100 vạn, thậm chí anh ấy nhìn còn không chớp mắt. Thương Mỗ, cậu gọi điện thoại cho người nhà đi, mua nhiều quần áo với số lượng lớn như vậy. Không cần, ít tiền này chỉ là chuyện vặt vãnh. Thương Mỗ cười, tổ tiên của tôi đều có mệnh kiếm tiền, có nhiều tiền cả đời cũng không tiêu hết. Đây có phải là một màn khoe khoang? Nhân tiện cô đến từ kinh đô, cô có biết biệt thự hay dinh thự nào tốt ở đây không? Tôi muốn mua một cái để cuối tháng bố mẹ tôi qua có chỗ ở. Khi Thương Mỗ nói, cô liếc mắt nhìn sâu. Hiện tại khu biệt thự tốt nhất nằm ở phía tây thành phố, có phong cảnh tao nhã, gần với đại hải. Khương Tuyết Nhu suy nghĩ một chút rồi nói. Không biết khi nào rảnh, có thể cùng tôi đi xem một chút. Bên này tôi không quen. Thường Mỗ nhún vai, nhìn cô đầy mong đợi. Tôi sắp xếp nhà trẻ cho 2 con trong 2 ngày. Vậy thì 2 ngày, được rồi. Thường Mỗ kiểm tra đồng hồ. Muộn rồi, tôi mời cô bữa tối. Tôi... Cô sao vậy? Nếu cô không có thời gian, thì tôi ngồi ở đây ăn một bát mì cũng được. Khuôn mặt tuấn tú của Thương Mỗ nhuốm màu cô đơn. Khương Tuyết Nhu vốn định từ chối, đột nhiên không đành lòng. Vậy thì tôi sẽ mời anh đi ăn tối, nhưng tôi phải về sớm, không được ở ngoài quá muộn. Thật tuyệt, cảm ơn cô. Thương Mỗ hai mắt sáng ngời, đôi mắt đẹp lập tức sáng như sao. Nhưng cô mời tôi thì không cần, tôi sẽ mời cô. Khương Tuyết Nhu mỉm cười. Ai mời cũng không quan trọng, chỉ là ăn cơm thôi. Để thuận tiện, cô chọn một nhà hàng lẩu trên lầu. Không biết cậu có thói quen ăn lẩu không? Nhưng đây là một chuỗi nhà hàng lẩu nổi tiếng ở Kinh Đô. Ăn khá ngon. Khương Tuyết Nhu vừa mới ngồi xuống, điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy cuộc gọi từ màn hình, cô trả lời một cách chột dạ. Alo? Anh đang trên đường trở về biệt thự. Em có ở cùng con không? Hoắc Anh Tuấn trầm giọng đi tới. Em và một người bạn đang ăn lẩu ở bên ngoài. Khương Tuyết Nhu sờ sờ mũi nói. Ai? Hoắc Anh Tuấn độc đoán hỏi. Lâm Minh Kiều ư? Không, đồng nghiệp trong công ty. Anh về với con, ăn cơm xong em sẽ về. Khương Tuyết Nhu mơ hồ gật đầu. Cô không cố ý nói dối, dù sao anh Tuấn cũng hay ghen tuông. Đồng nghiệp nào? Nam hay nữ? Hoắc Anh Tuấn, anh thật vô lý. Khương Tuyết Nhu giả bộ tức giận nói. Anh hỏi em rõ ràng như vậy, không tin em sao? Nam hay nữ, trả lời câu hỏi này rất khó sao? Hoắc Anh Tuấn lạnh nhạt hỏi. Nam thì sao? Anh quản được em sao? Em chỉ là cùng bạn ăn cơm thôi. Khương Tuyết Nhu cúp máy không nói gì nữa. Thường Mỗ ngồi đối diện vui vẻ nhìn cô. Tôi là đồng nghiệp trong công ty của cô sao? Khương Tuyết Nhu lúng túng giải thích. Không còn cách nào. Nếu như bạn trai của tôi biết, tôi ăn với một tiểu thịt tươi nhỏ tuổi đẹp trai hơn, anh ấy sẽ lại ghen tị. Anh ấy như vậy, rất độc đoán. Vậy thì, cô đã từng ăn cơm với những tiểu thịt tươi trẻ trung và đẹp trai khác chưa? Thường Mỗ hỏi với ánh mắt lờ mờ sâu thẳm. Không có. Khương Tuyết Nhu nói thật. Tôi không có bạn khác giới, cậu là người đầu tiên. Tôi nghĩ tôi đối với cậu có một chút thân thiết. Nếu tôi có em trai, chắc là sẽ giống như cậu bây giờ. Thường Mỗ sửng sốt. Khương Tuyết Nhu cười nói. Tôi không có em trai, đừng hiểu lầm, cha mẹ tôi chỉ sinh ra tôi. Cha mẹ cô không sinh con nữa sao? Thường Mỗ cố ý hỏi. Khương Tuyết Nhu lắc đầu, không muốn trả lời câu hỏi này. Gọi món, cậu là khách, cậu gọi món đi. Tôi không biết nhiều về các món ăn của Nguyệt Hàn. Cô hãy gọi món đi. Thường Mỗ lắc đầu. Khương Tuyết Nhu không có cưỡng cầu, chỉ gọi mấy món mà cô cho là ngon. Không ngờ sau khi lên, Thường Mỗ cảm thấy hơi cay, nhưng lại nói rằng rất ngon. Không ngờ huyết vịt và ruột vịt này lại ngon. Ở nước ngoài chúng tôi chưa bao giờ ăn mấy thứ này. Người nước Nguyệt Hàn các cô có món ăn rất lạ. Nó lạ nhưng ngon. Khương Tuyết Nhu phát hiện món ăn yêu thích của cô và Thương Mỗ rất giống nhau. Cô rất thích thịt bò, Thương Mỗ cũng vậy. Cô thích nấm enoki, Thương Mỗ cũng rất thích. Hậu quả của việc này là thường có 2 phần trong một món. Mà này, Thương Mỗ, sao cậu lại tới Kinh Đô định cư? Khương Tuyết Nhu thản nhiên hỏi. Tôi dự định mở một ngân hàng. Khương Tuyết Nhu suýt nữa bị lát thịt cừu làm cho nghẹn chết. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ hồ vì nghẹn ngào, đôi môi hơi sưng đỏ. Bộ dáng kia muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. Thường Mỗ hai mắt lim dim, tự nhiên cười nói. Mở ngân hàng có phải là kỳ lạ không? Nhà tôi ở nước ngoài mở rất nhiều ngân hàng. Thảo nào, Khương Tuyết Nhu lẩm bẩm. Không có gì ngạc nhiên, khi anh ấy nhìn qua hàng trăm vạn mà con mắt không chớp. Nhưng mở ngân hàng thật là quá sức khi cậu còn quá trẻ. Tôi còn trẻ, Thường Mộ sửng sốt. Được rồi, khi tôi 16 tuổi, cha tôi đã giao việc kinh doanh cho tôi. Tôi phải học quản lý ngân hàng, khách sạn và nhiều lĩnh vực kinh doanh khác. Khương Tuyết Nhu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn cái gì vậy? Thường Mộ nghi ngờ hỏi. Tôi xem ngoài cửa sổ có con bò nào bị anh thổi bay. Khương Tuyết Nhu nói đùa. Những gì cậu nói là sự thật và cô nghĩ rằng cậu đang khoác lác. Cô không tin tôi ư? Tôi chỉ biết năm 21 tuổi, tôi ngày nào cũng lo lắng chuyện yêu đương. Cậu nói năm 16 tuổi, quản lý nhiều doanh nghiệp như vậy, thật không thể tin được. Khương Tuyết Nhu lắc đầu. Tuổi trẻ của cậu còn trẻ, nên yêu nhiều hơn chứ kiếm tiền cái gì? Cô muốn giới thiệu cho tôi? Thường Mỗ đột nhiên nhướng mày. Khương Tuyết Nhu sững sờ. Cậu còn quá trẻ, bên cạnh tôi không có người trẻ tuổi phù hợp với cậu. Cậu tự tìm đi. Nhưng tôi thích phong cách của cô. Thường Mỗ nhìn cô ấy bằng đôi mắt xanh biếc cười. Khương Tuyết Nhu suýt nữa nghẹn, hai mắt mở to. Dừng lại, tôi coi cậu như một người em. Nếu như cậu có ý gì khác, thì chúng ta ngay cả làm bạn cũng không được. Thường Mỗ nhìn cô một cái nói. Cô không nghĩ một chút à? Tôi rất giàu, siêu giàu, loại giàu có mà cô không thể tưởng tượng được. Khương Tuyết Nhu nhíu mày thật chặt. Cậu nghĩ vì cậu giàu có mà tôi từ bỏ bạn trai để ở bên cậu sao? Ý của tôi không phải như vậy. Thường Mỗ nhanh chóng cầm lên một ly, ngăn biểu cảm trong mắt. Cậu thực sự muốn thử cô. Vậy thì tốt rồi. Nếu không chúng ta làm bạn cũng không được. Khương Tuyết Nhu thừa nhận mình đối với Thương Mỗ thật sự rất khó chịu và thất vọng. Tôi cũng không thiếu tiền. Nhưng người ta không phải muốn có càng nhiều tiền càng tốt sao? Lòng tham là vô tận. Thường Mỗ trầm ngâm nói. Khương Tuyết Nhu cười hắc hắc. Cậu nói cậu là người có tiền không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà, cậu còn ngồi đây cùng tôi ăn lẩu. Nhìn bên cạnh còn có nhân viên lương tháng vài nghìn, cũng đang ăn đồ như của chúng ta. Thường Mỗ khẽ mở đôi môi mỏng xinh đẹp, làm cho khóe miệng ngẩn ra. Một lúc sau mới lấy lại giọng nói của mình. Tôi rất đẹp trai. Bạn trai của tôi cũng rất đẹp trai. Khương Tuyết Nhu ngắt lời anh. Không tệ hơn cậu, hơn nữa còn hấp dẫn như một người đàn ông trưởng thành. Thường Mỗ vuốt trán, cảm giác bất lực. Tôi thật không có nơi nào khác hấp dẫn cô ư? Khương Tuyết Nhu nhìn khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của anh, bụt cười không giải thích được nhưng vẫn nghiêm túc nói. Kỳ thật, tôi chỉ coi cậu như một người anh em. Nếu không phải vì lý do này, tôi sẽ không ở đây ăn cơm với cậu. Nếu cậu muốn mập mờ, vậy cậu thực sự tìm nhầm người. Tôi nghĩ cậu nên tìm người khác. Thường Mỗ nhận ra sự kiên nhẫn trong mắt cô đã không còn, vội nói. Tôi đùa thôi. Thật ra tôi cũng có một người chị giống cô. Chị ấy trông hơi giống cô, nên lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi sẽ cảm thấy gần gũi. Anh thật sự không ngờ Khương Tuyết Nhu lại phản ứng quyết liệt như vậy. Bình thường, một người phụ nữ ham giàu có và quyền lực như cô, biết anh ta giàu có như vậy, sẽ không để mất chứ. Bỗng nhiên đứng hình. Khương Tuyết Nhu đột nhiên nhìn về phía sau cậu, sắc mặt thay đổi. Sau đó, cô đứng lên ho nhẹ một tiếng, có ý nịnh nọt nói. Anh Tuấn, sao anh lại ở đây? Làm sao anh biết em đang ăn cơm với đồng nghiệp nam nếu anh không đến đây? Sau lưng cậu, một giọng nói u ám vang lên. Thường Mỗ nhìn lại thì thấy một người đàn ông mảnh mai và quý phái đứng sau lưng mình trong bộ vest xám. Sau khi nhìn kỹ gương mặt này, Thường Mỗ dường như đã hiểu tại sao Khương Tuyết Nhu lại nói. Bạn trai của tôi cũng không kém hơn anh. Anh đã từng nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn trên ảnh do trợ lý đưa. Trong ảnh anh ấy rất đẹp trai, nhưng bên ngoài lại đẹp trai và lịch lãm hơn trong ảnh rất nhiều. Anh thừa nhận mình cũng đẹp trai, nhưng vấn đề đặt ra ở đây là khoảng cách tuổi tác. Khí chất điềm đạm mà Hoắc Anh Tuấn xây dựng bao năm qua cũng là thứ mà anh không có. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thương Mỗ. Một tiểu thịt từ con lai. Chờ đã, con lai. Anh nhớ tới lần trước lúc đi Thanh Đồng, Tống Dung Đức nói rằng Khương Tuyết Nhu ở đó đã dùng bữa tối với một tiểu thịt tươi con lai. Bọn họ ăn tối từ Thanh Đồng đến Kinh Đô rồi. Hoắc Anh Tuấn khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, mỉa mai nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tuyết Nhu đang cảm thấy chột dạ. Đồng nghiệp của em là con lai sao? Còn rất trẻ. Hả? Cái môi gợi cảm khẽ nhếch lên một cách lạnh lùng, làm có cảm giác lạnh sống lưng. Người mà quen biết anh cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của anh lúc này. Khương Tuyết Nhu đầu óc tê dại, chỉ có thể nói thật. Kỳ thật, anh ấy là người mà em lần trước đã gặp ở Thanh Đồng. Hôm nay anh ấy đến Kinh Thành, tình cờ gặp mặt, cho nên em mới mời anh ấy ăn cơm. Anh là người độc đoán, em sợ anh suy nghĩ nhiều, nên mới nói là đồng nghiệp của em. Nói xong, cô nhanh chóng đứng dậy, chủ động nắm lấy tay anh, không đợi anh đáp lại, cô giới thiệu Thương Mộ. Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Bạn trai của tôi cũng rất đẹp trai. Tôi không có nói dối anh. Khi Hoắc Anh Tuấn nghe lời này, vẻ tức giận trên mặt liền biến mất một chút. Anh đương nhiên hiểu rõ là Khương Tuyết Nhu cố tình làm vậy. Nhưng cô ấy có thể nói với những người đàn ông khác rằng anh đẹp trai, khiến cho trái tim kiêu hãnh của anh được an ủi đôi chút. Không phải là anh ấy không còn tức giận nữa. Có lẽ khi trở về, anh ấy nhất định sẽ tính sổ với cô. Nhưng khi đối mặt với người ngoài, anh ấy phải thể hiện chủ quyền của mình. Xin chào, vừa rồi Tuyết Nhu nói về anh. Cô ấy nói anh rất chững chạc điềm đạm. Thường Mỗ vươn tay cười nói. Hoặc anh Tuấn nhíu mày, nhưng lại nhanh nhướng mày lên nói. Cô ấy lớn hơn cậu mấy tuổi, gọi như vậy là không hợp. Gọi cô ấy là chị thì đúng hơn. Thường Mỗ sững sờ, người đàn ông này đúng là lòng dạ hẹp hòi. Không được phép gọi cô là Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng nháy mắt ra hiệu. Đúng vậy, là chị. Cậu nhỏ hơn tôi nhiều tuổi. Gọi tôi như vậy, tôi cảm thấy không quen. Chị. Thường Mỗ thấy bộ dạng cô sợ chồng, khóe miệng co giật kịch liệt. Hoặc anh Tuấn có chút đắc ý, nhưng nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Thương Mỗ khiến anh không thích lắm. Phải cho rằng lời Tống Dung Đức nói là rất đúng. Người này thật sự rất đẹp trai, dung mạo tuấn tú. Sau này, nếu có gặp nhau thì cũng phải xưng hô cho phù hợp. Anh nói. Sau này, có gặp nhau, hãy gọi tôi là anh. Khương Tuyết Nhu chỉ có thể nhìn Thương Mỗ mà động viên. Thương Mỗ trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi, mọi người thường gọi tôi là anh. Tôi không có thói quen gọi người khác là anh. Tuy nhỏ tuổi hơn Hoắc Anh Tuấn, nhưng với tư cách của anh ấy, ra ngoài xã hội thì người ta tranh nhau gọi anh ấy là anh. Anh gọi Khương Tuyết Nhu là chị, bởi vì cô có ấn tượng tốt với anh. Tiểu tử, cậu thật kiêu ngạo. Hoắc Anh Tuấn cười nhẹ. Khi tôi bằng tuổi cậu, tôi cũng kiêu ngạo. Về sau chịu nhiều thua thiệt, nên tôi mới biết được trời cao đất dày. Thường Mỗ kiêu ngạo. Trời cao bao nhiêu, mặt đất dày bấy nhiêu, tôi quyết định. Cái thể loại này, thật ấu trĩ. Hoặc anh Tuấn đôi môi mỏng gợi cảm nói lên hai chữ, hiển nhiên không để Thường Mỗ vào mắt. Thường Mỗ cũng không tức giận. Không phải tôi ấu trĩ, mà là anh không biết người tài, thì cũng có người tài hơn. Núi cao, còn có núi cao hơn. Hoặc anh Tuấn nhíu mày. Thấy bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, Khương Tuyết Nhu vội vàng nói. Được rồi, Thường Mỗ, cậu ăn xong chưa? Cậu... Tôi còn chưa ăn xong. Thường Mỗ lại cầm đũa lên. Khương Tuyết Nhu còn muốn nói. Chúng tôi đi trước. Nhưng lời nói đột nhiên bị nghẹn ở trong miệng. Cậu họ Thương? Hoặc anh Tuấn trợn trừng mắt. Người nước nào? Anh hỏi cái này để làm gì? Thường Mỗ dùng đũa gắp một miếng thịt bò. Anh đến từ Vịnh Đia, người của Thương gia. Hoặc anh Tuấn nhèo mắt. Cái gì Vịnh Đia? Người của Thương gia? Thường Mỗ vẻ mặt không hiểu. Tôi đến từ nước L. Hoặc anh Tuấn im lặng, chỉ là một đôi mắt tinh xảo nhìn Thương Mỗ thật kỹ. Anh phát hiện Thường Mỗ và Khương Tuyết Nhu. Một người là Mỹ Nam Lai, một người là Mỹ Nhân Phương Đông. Rõ ràng là hai gương mặt khác nhau, nhưng bước đến gần nhau thì tính cách có phần giống nhau. Anh nhìn gì vậy? Khương Tuyết Nhu buồn bực hỏi. Nhìn tôi đẹp trai quá sao? Thường Mỗ buồn cười nhưng trong lòng lại trùng xuống. Anh cảm thấy Hoắc Anh Tuấn có lẽ đã phát hiện ra thứ gì đó. Không có gì, em yêu, anh đói rồi. Hoắc Anh Tuấn quay sang Khương Tuyết Nhu nói. Anh chưa có ăn cơm tối. Vậy thì gọi thêm mấy món nữa. Khương Tuyết Nhu lại gọi thêm vài món nữa. Nhưng bởi vì dạ dày Hoắc Anh Tuấn không tốt, nên đều gọi thêm nồi canh nấm không cay. Thường Mỗ ngạc nhiên. Là người Nguyệt Hàn, anh không ăn cay được à? Nguyệt Hàn rất lớn, có rất nhiều người nước Nguyệt Hàn ăn nhạt. Thậm chí có người còn không ăn cơm mà chủ yếu dùng mì ống. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng giải thích. Nhưng ăn cùng nhau như thế này có thú vị không? Một người ăn cay, một người không? Thường Mỗ cười nói. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, còn đối với Khương Tuyết Nhu thì vội giải thích trước. Thật ra tôi thường ăn nhạt, thỉnh thoảng mới ăn cay. Lúc nào cũng ăn cay sẽ không tốt cho dạ dày. Hoắc Anh Tuấn khẽ câu môi mỏng, quay đầu hôn lên má Khương Tuyết Nhu. Anh làm gì vậy? ngay trước mặt người khác mà thể hiện thân mật như vậy. Khương Tuyết Nhu có chút ngượng ngùng. Anh chỉ là kiềm chế không được nên mới hôn em. Hoắc Anh Tuấn cong môi, đôi mắt quyến rũ. Em yêu, anh muốn ăn tôm. Anh không có tay à? Khương Tuyết Nhu lườm anh một cái. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt thở dài. Em yêu, em vừa rồi nói dối anh còn chưa truy cứu em. Được rồi, em lấy cho anh. Khương Tuyết Nhu lập tức vui vẻ bóc tôm cho anh. Hoắc Anh Tuấn vừa bóc tôm, thỉnh thoảng còn đút Khương Tuyết Nhu ăn đầu tôm. Thường Mộ ngồi đối diện, chợt cảm giác mình giống như cái bóng đèn. Mỗi khi ở nhà thì Khương Tụng và Thương Dục Thiên thường lấy cái này làm thức ăn cho chó. Còn khi ra ngoài thì Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn lại cho anh ăn thức ăn của chó. Thật sự, Hoắc Anh Tuấn không phải là người giàu có nhất Nguyệt Hàn sao? Nghe nói mấy tháng trước bị phế truất. Hai ngày nay, Hoắc Anh Tuấn đưa Hoắc Thị xoay chuyển tình thế, đứng lên mạnh mẽ. Không ngờ rằng bản thân anh lại trẻ trâu khi sống chung với một người phụ nữ này. Sau khi ăn xong, Thường Mỗ chuẩn bị trả tiền. Hoắc Anh Tuấn phủ đầu nói. Người phụ nữ của tôi mời cậu đi ăn tối. Không có lý do gì mà phải để khách trả tiền. Thường Mỗ cười. Anh muốn gì cũng được. Sau khi ra ngoài thanh toán xong, Hoắc Anh Tuấn ôm chặt lấy Khương Tuyết Nhu. Bảo bối, đi dạo phố thôi. Đã lâu không cùng em đi dạo phố rồi. Khương Tuyết Nhu vẫn không hiểu suy nghĩ của anh, chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Thường Mỗ. Xin lỗi, vậy chúng tôi đi trước. Hoắc Anh Tuấn nhìn bóng lưng của cậu ta nhíu mày. Được rồi, đừng ghen. Khương Tuyết Nhu quay mặt đi. Ấu chị, lại đi sau đó với một đứa trẻ con. Em gọi một người đàn ông có thể làm phụ nữ mang thai là trẻ con sao? Hoắc Anh Tuấn hử lạnh, trong mắt không còn che giấu sự ghen tị. Khương Tuyết Nhu, em lại nói dối anh. Lúc em ở Thanh Đồng, anh đã nói với em rồi. Anh không muốn em liên lạc với cậu ta và em cũng đã hứa với anh rồi. Nhưng kết quả thì vì cậu ta em quay lưng lại nói dối anh, lén lút ăn lẩu với cậu ta. Chúng em không phải lén lút mà là ăn quang minh chính đại. Khương Tuyết Nhu cong môi. Lúc đi mua sắm, em vô tình đụng phải. Cậu ấy nói mới đến Kinh Đô, chưa quen cuộc sống nơi đây. Còn chưa quen cuộc sống ở Kinh Đô cho lắm. Vậy tại sao em lại mời cậu ta ăn cơm? Hoắc Anh Tuấn mỉa mai. Hay là vì em thấy cậu ta đẹp trai nên có cảm tình? Không phải vậy. Khương Tuyết Nhu cúi đầu. Em mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, em sẽ có cảm giác thân thiết, giống như đã từng quen biết cậu ấy. Sau khi nói xong, sợ Hoắc Anh Tuấn tức giận, cô vội vàng giải thích. Dù sao thì cũng đừng hiểu lầm em. Em không thích cậu ấy. Em xem cậu ấy như em trai. Người em yêu là anh. Yêu? Hoắc Anh Tuấn dừng lại thâm tình nhìn cô. Chứng minh đi, để cho anh tin tưởng. Hoắc Anh Tuấn, anh đủ rồi. Anh đã làm nhiều chuyện tổn thương em như vậy. Nếu không phải vì yêu anh, em có quay về bên anh không? Khương Tuyết Nhu bị sự kiêu ngạo của anh làm cho có chút tức giận. Hất tay anh ra, không để ý gì đến anh. Tuyết Nhu, em tái hợp với anh, một nửa không phải vì con cái sao? Hoắc Anh Tuấn đuổi kịp, nắm lấy tay cô, chua ngoa nói. Nếu không phải vì con cái, em đã không tái hợp với anh. Khương Tuyết Nhu giật mình, trầm mặc một hồi. Dù thế nào thì những vết thương mà Hoắc Anh Tuấn gây ra cho cô đều là vết sẹo không thể xóa nhòa. Đặc biệt là cái chết của Nhạc Tiêu Nhi khiến cô luôn cảm thấy áy náy. Nhưng cô vẫn quay lại với Hoắc Anh Tuấn. Cho dù lương tâm áy náy, nhưng vì con, cô vẫn chọn làm như vậy. Được rồi, em đừng nói, anh biết rồi. Hoắc Anh Tuấn ôm cô. Anh không nên đòi hỏi em nhiều như vậy. Hoắc Anh Tuấn, anh hẳn là hiểu em. Vì em đã hứa sẽ quay lại với anh, nên em sẽ không làm gì có lỗi với anh. Khương Tuyết Nhu đẩy ngực anh một cái, nghiêm túc nói. Em thừa nhận, em muốn quay lại với anh, phần lớn là vì những đứa nhỏ. Nhưng cũng có một phần là bởi vì em thích anh. Cho dù tới một ngày nào đó em không còn thích anh nữa, không muốn ở bên anh nữa, thì em sẽ nói thẳng với anh. Vì em đã từng bị phản bội, nên em cũng hiểu được nỗi đau bị phản bội. Em hiểu được đạo lý này, nên em không muốn người khác phải đau khổ. Tuyết Nhu, con người của Hoắc Anh Tuấn đầy bất ngờ và ngơ ngác nhìn cô. Cảm ơn em vẫn thích anh. Anh sẽ nỗ lực để cả đời em vẫn thích anh. Đừng rời xa anh có được không? Xin lỗi, Hoắc Anh Tuấn. Một đời rất là dài. Anh cũng đã từng nói với em là không bao giờ xa cách. Nhưng chúng ta lại chia lìa. Em không muốn nghĩ đến tương lai. Em chỉ muốn trân trọng hiện tại. Khương Tuyết Nhu nghiêm túc lắc đầu. Anh có biết rằng anh cố gắng tin tưởng mãi mãi, nhưng lại tan vỡ thì sẽ rất đau đớn chua xót. Anh đã mất trí nhớ nên chưa từng trải qua mùi vị đó, nhưng em vẫn nhớ. Anh hiểu rồi. Hoắc Anh Tuấn cúi gằm mặt, ánh mắt đầy tội lỗi. Nói trắng ra là tổn thương anh gây ra cho cô vẫn luôn ở đó. Tuyết Nhu, hôm nay anh tức giận là vì sợ mất em. Em hãy nghĩ xem, nếu một ngày nào đó anh nói dối em, anh nói là đi ăn với đồng nghiệp, nhưng em phát hiện ra sự thật là anh đi ăn với một cô gái trẻ mà em không quen biết. Em có cảm thấy khó chịu không? Khương Tuyết Nhu cắn môi nghĩ tới, cô quả thực sẽ không thoải mái. Xin lỗi, em sẽ không bao giờ ra ngoài gặp cậu ấy nữa. Không cần đâu. Hoắc Anh Tuấn sờ sờ đầu cô, đột nhiên nở nụ cười. Không phải em đã nói em coi cậu ấy như em trai sao? Anh nên tin tưởng em một chút. Chỉ là lần sau em đừng có nói dối anh. Anh thật sự không quan tâm sao? Khương Tuyết Nhu ngẩn người. Chỉ cậu ấy thôi. Em không được gặp thêm Tiểu Thịt Tươi nữa. Hoắc Anh Tuấn khẽ nói. Yên tâm, mặc dù anh đồng ý để em gặp cậu ấy, nhưng anh sẽ không bao giờ một mình hẹn hò ăn uống với những cô gái trẻ khác. Khương Tuyết Nhu nghe xong cảm thấy động lòng. Cô kiễng chân lên, chủ động ôm cổ anh, hôn lên môi anh. Anh Tuấn, cảm ơn anh. Anh yên tâm đi. Nhiều nhất là khi Thương Mỗ muốn mua nhà, em sẽ giúp cậu ấy một chút. Ở Kinh Đô cậu ấy thật sự không dành cho lắm. Nếu cậu ấy hẹn em ăn cơm, em sẽ gọi cho anh. Nếu anh không đi, em tuyệt đối sẽ không ăn cơm cùng cậu ấy. Được. Hoắc Anh Tuấn bị hôn như vậy giống như rót mật vào miệng. Nếu không phải là nơi công cộng, anh rất muốn ôm cô vào lòng, hôn thật lâu. Tuyết Nhu, em vừa nói là cậu ấy định mua nhà ở Kinh Đô. Ừ, cậu ấy nói bố mẹ cậu ấy sẽ về nước định cư một thời gian. Khương Tuyết Nhu nói. Em có biết gia đình cậu ấy làm nghề gì không? Hoắc Anh Tuấn hỏi. Cậu ấy nói cậu ấy mở ngân hàng, nhưng em không rõ lắm. Dù sao cậu ấy vẫn còn trẻ như vậy. Khương Tuyết Nhu suy nghĩ một chút. Anh có một tấm thẻ đen. Cậu ấy cũng có một tấm thẻ như vậy. Có lẽ thân phận cậu ấy không tầm thường. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày. Tuyết Nhu, có thể em không biết. Thẻ đen của anh được phát hành ở nước L. Trên thế giới này chỉ có 50 thẻ. Những người có được thẻ đen đó đều là những gia tộc lâu đời, có uy tín của các quốc gia trên thế giới. Em nhìn xem trước đây, tập đoàn Sở Minh Khôi đứng đầu Nguyệt Thàn. Nhưng Sở Minh Khôi không đủ tư cách có được nó, bởi vì thời gian thăng tiến của Sở gia quá ngắn. Khương Tuyết Nhu sửng sốt một hồi. Ý của anh là Thương Mỗ được sinh ra trong một gia tộc lâu đời. Gia tộc đó đã có sừng sững phát triển trên 100 năm. Có lẽ cũng không chỉ là kéo dài được 100 năm. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu cau mày. Nếu như cha mẹ cậu ấy định đến Nguyệt Hàn, thì chắc chắn cha mẹ cậu ấy so với anh sẽ cao hơn. Gia tộc mạnh mẽ như vậy, không biết vì sao lại đột nhiên đến Nguyệt Hàn. Anh e rằng thị trường ở Kinh Đô sẽ lại có một phen không yên ổn. Ánh mắt Khương Tuyết Nhu lóe lên. Đúng, anh đã hỏi anh ấy có phải người của thương gia ở Vịnh Nia không? Có phải là anh đã nghe qua một dòng họ như vậy? Ừ, Hoắc Anh Tuấn gật đầu, trầm mặc suy nghĩ sâu xa. Nghĩ tới Khương Tuyết Nhu đối với Thương Mỗ có một cảm giác thân thiết, quen thuộc. Một người đối với người lạ lại có cảm giác này sao? Chẳng lẽ Thương Mỗ này là người của thương gia? Tại sao cậu ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa, lại tình cờ gặp Khương Tuyết Nhu hết lần này đến lần khác. Anh Tuấn, đừng nghĩ nhiều. Khương Tuyết Nhu nắm lấy tay anh. Em nghĩ Thương Mỗ khá tốt. Cho dù gia tộc của cậu ấy đến Nguyệt Thàn để phát triển, suy cho cùng thì các anh sẽ cạnh tranh lành mạnh trên lĩnh vực kinh doanh. Trừ khi anh đang lo lắng về vị trí người giàu nhất Nguyệt Thàn sẽ bị cướp mất. Anh không quan tâm đến điều này. Anh chỉ muốn em và con luôn ở bên cạnh anh là đủ rồi. Hoắc Anh Tuấn nở nụ cười. Được rồi, anh không nghĩ đến chuyện này nữa. Anh cùng em đi đến cửa hàng phía trước. Khương Tuyết Nhu ngước mắt liếc nhìn cửa hàng, lập tức đỏ mặt. Đó không phải là cửa hàng bán đồ lót nữ sao? Anh vào với em có vẻ không hay lắm. Với lại em cũng không thiếu. Không thiếu, nhưng có thể mua thêm nhiều kiểu khác. Anh thích được ngắm em mặc nó. Hoắc Anh Tuấn nói mơ hồ bên tai cô. Những cái kia không đẹp, nhìn không thấy được gì hết. Nhưng không biết nơi nào đó trên lầu 4, Thương Mỗ lẳng lặng nhìn cảnh tượng này khi đang cầm chén trà. Tối nay là anh cố ý gặp Khương Tuyết Nhu. Anh ấy cố ý lấy ra chiếc thẻ đen, cố ý khoác lên mình bộ dạng rất giàu có. Anh nghĩ người phụ nữ như Khương Tuyết Nhu sẽ muốn cùng anh có một mối quan hệ mập mờ. Nhưng cô ấy đã không làm vậy. Thậm chí cô ấy còn không cho anh một cơ hội mập mờ. Sau đó khi Hoắc Anh Tuấn đến, cô càng thoải mái thể hiện sự thân mật với Hoắc Anh Tuấn. Thiếu gia, một tên thuộc hạ xuất hiện sau lưng anh. Hoắc Anh Tuấn có thể đã nghi ngờ thân phận của tôi. Thường Mộ trầm mặc thở dài. Thuộc hạ kinh ngạc. Làm thế nào Hoắc Anh Tuấn chưa từng đặt chân đến Vịnh Nia? Với lại Hoắc gia cũng không đủ tư cách tiếp xúc với thương gia chúng ta. Anh ta còn hỏi tôi có phải người thương gia ở Vịnh Nia không? Lạ thật. Sao anh ta có thể nghe đến danh tiếng thương gia? Thường Mộ thắc mắc. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Thuộc hạ nói. Phu nhân cho rằng Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu cấu kết làm việc xấu, muốn chúng ta đánh bại Hoắc gia. Hoắc Anh Tuấn gần đây đã xoay chuyển tình thế và trở nên mạnh mẽ. Muốn đánh bại có lẽ sẽ không dễ dàng, phải sắp xếp lại kế hoạch. Thường Mộ sờ sờ cằm. Anh nói xem, Hoắc Anh Tuấn có điểm nào mà hấp dẫn phụ nữ như thế? Anh ta không phải là đồ cặn bã sao? Trên mạng nói anh ta là đồ cặn bã chưa từng có. Hay bởi vì anh ta giàu có nên phụ nữ rất thích? Thuộc hạ nói. Còn Khương Tuyết Nhu thì vừa mới tái hợp với anh ta. Anh ta liền lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. Có phải là Khương Tuyết Nhu sớm biết anh ta sẽ trở mình lại là người giàu có nhất Nguyệt Hàn nên mới quay lại với anh ta? Thật sao? Thường Mộ từ chối cho ý kiến. Nhưng anh lại cảm thấy được rằng Khương Tuyết Nhu không phải là người như vậy. Anh ấy càng ngày càng không hiểu được. Đúng rồi, mấy bộ quần áo mà Khương Tuyết Nhu chọn giúp thiếu gia. Thiếu gia muốn vứt đi sao? Tại sao lại vứt bỏ? Tôi nhiều tiền lắm sao? Đem về mặc đi. Thường Mộ cầm lấy tách trà rời đi. Thuộc hạ của anh ngẩn ra. Thiếu gia từ khi nào lại thích mặc đồ sáng màu như vậy? Không phải thiếu gia đến để báo thù cho lão phu nhân sao? Sao lại có vẻ giống như là đã có tình ý gì rồi? Sau khi trở về biệt thự Hoắc thị, Hoắc Anh Tuấn lợi dụng lúc Khương Tuyết Nhu đi tắm cho hai đứa nhỏ, gọi điện thoại cho Lục Minh Anh. Cha có nghe nói đến Thương Mỗ chưa? Họ Thương? Lục Minh Anh hơi khó hiểu. Đúng vậy, người này mới ngoài 20 tuổi, gần đây liên tục xuất hiện bên cạnh Tuyết Nhu. Còn cảm thấy có chút trùng hợp. Tuyết Nhu nói cậu ấy cũng có một tấm thẻ đen giống con. Cha chưa bao giờ nghe nói đến Thương Mỗ, Lục Minh Anh nói. Nhưng Thương Dục Thiên và vợ ông ấy có một đứa con trai cũng chừng tuổi này. Dù sao thì thương gia cũng rất nhiều người. Có thể không phải là cậu ấy. Đặc biệt là ở nước L, các ngân hàng ở đó cơ bản đều do người của thương gia kiểm soát. Cậu ấy nói cậu ấy đến từ nước L, Hoắc Anh Tuấn nói. Vậy thì cậu ấy nhất định là người của thương gia. Còn về nhánh chi nhánh nào thì không biết. Lục Minh Anh tự hỏi. Người của thương gia đến Nguyệt Hàn làm gì vậy? Việc kinh doanh của bọn họ với Nguyệt Hàn cơ bản là không có mối liên hệ nào. Sẽ không phải mẹ Tuyết Nhu thực sự là vợ của Thương Dục Thiên? Hoắc Anh Tuấn đoán. Có lẽ bà ấy đã khôi phục trí nhớ nên mới quay lại tìm con gái lúc trước. Cũng có thể. Chẳng phải là cha mẹ Thương Mỗ sẽ đến Nguyệt Hàn sao? Còn cứ theo dõi Thương Mỗ trước, cha mẹ cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ lộ diện, Lục Minh Anh nói. Vâng. Sau khi tắt máy, Hoắc Anh Tuấn rất đau đầu. Cuối cùng sau khi ổn định lại, nếu như mẹ Tuyết Nhu xuất hiện, liệu có phản đối việc anh sống chung với Tuyết Nhu không? Cuối tháng, trong một khu vườn của cung điện, trời còn chưa sáng mà nhân viên trong đoàn làm phim đã bắt đầu bận rộn. Hôm nay là ngày mà bộ phim điện ảnh mới Kính Hồng của đạo diễn Lừng Xanh Khâu Ân Trương chính thức bấm máy. Trước khi các diễn viên đến, các nhân viên bắt đầu xì xào bàn tán. Tôi không ngờ Nguyễn Nhàn và Than Nhược Lan lại đóng chung bộ phim. Cũng không phải. Nghe nói lúc trước hai người này đều tranh giành vai nữ chính. Nguyễn Nhàn đã thua và sau đó trở thành nữ phụ. Vai nữ phụ này rất khó chịu, đáng tiếc cho Nguyễn Nhàn. Thật ra tôi nghĩ Nguyễn Nhàn hợp với vai nữ chính hơn. Cô muốn chết sao? Thằng Nhược Lan trong tương lai chính là thiếu phu nhân của quý gia. Trong ngành này, ai mà dám mở miệng nói nửa câu không hợp, trừ khi người đó muốn có thêm rắc rối. Nhìn xem, thằng tiểu thư đến rồi, cô ấy đến sớm như vậy. Ai đó đã đưa ra một lời nhắc nhở nhỏ. Khi mọi người nhìn vào, họ thấy rằng Thăng Nhược Lan bước vào với cặp tóc búi đôi tạo thành kiểu cổ trang đi đến, theo sau là ba trợ lý. Thằng tiểu thư, sao cô đến sớm vậy? Một tổ trưởng trong đoàn làm phim bước tới hỏi. Tôi đến sớm là muốn làm quen với phim trường một chút, để sau này quay phim không có gì sai sót. Thăng Nhược Lan cười nhẹ. Mọi người đều bận rộn, không cần quan tâm đến tôi. Nói xong, Thăng Nhược Lan cầm kịch bản bước lên. Mọi người nhìn theo bóng lưng của cô ấy và nói. Wow, Lúc đầu tưởng cô ấy kiêu sa cao ngạo, không ngờ lại tốt bụng như vậy. Cô ấy còn rất cố gắng. Nhìn búi tóc của cô ấy, tôi đoán rằng có lẽ cô ấy đã dậy lúc 5 giờ sáng. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của cô ấy có thể không bằng Nguyễn Nhan, nhưng cô ấy đủ chăm chỉ. Cô nhìn xem, Nguyễn Nhan còn chưa tới. Không lâu sau, đạo diễn Khâu Ân Trương cũng đến. Thấy Thăng Nhược Lan nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, ông ấy hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù ngay từ đầu, Thăng Nhược Lan không phải là người mà ông yêu thích, nhưng ít nhất bây giờ, cô ấy cũng đang làm việc chăm chỉ và đó có thể được coi là một người có ý chí cầu tiến. Các diễn viên lần lượt đều đến gần hết, nhưng Nguyễn Nhan chưa xuất hiện, nhưng trên mặt của đạo diễn Khâu càng ngày càng khó nhìn. Anh nổi tiếng là rất ghét các diễn viên đến muộn. Nhìn xem, là ai mà đẹp trai như vậy? Cũng là diễn viên trong đoàn làm phim à? Mù à, đó là Quý thiếu gia. Sau khi có người mắng một câu như vậy, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về anh. Đôi mắt của Thang Nhược Lan càng sáng hơn. Không ngờ rằng là hôm nay, ngày đầu tiên đoàn phim bấm máy, Quý Tử Uyên lại đến. Tử Uyên, sao anh lại đến đây? Thang Nhược Lan bước tới với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, hai tay nắm lấy cánh tay của Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên hôm nay mặc một chiếc quần tây màu xám cùng áo sơ mi trắng thắt nơ. Khuôn mặt tuấn tú giống như một chàng trai phong lưu. Nhưng nếu để ý kỹ hơn thì sẽ thấy đôi mắt đẹp kia rất lạnh lùng. Nhìn một chút, Quý Tử Uyên nhàn nhạt nói ra hai chữ, nhưng không có gạt tay cô ra. Dù sao ở trong mắt mọi người thì Thăng Nhược Lan là người anh sắp kết hôn. Thăng Nhược Lan không đơn giản nghĩ rằng là Quý Tử Uyên đến gặp cô. Trước đây, khi cô ấy đóng phim, ngay cả khi mối quan hệ giữa hai người không tốt đến nỗi nào, anh ấy cũng không bao giờ đến. Hôm nay, anh lại đến đột ngột. Cô chợt nhớ hôm đó, Nguyễn Nhan quần áo không chỉnh tề bước ra khỏi văn phòng. Lúc đó, anh ấy cũng có mặt ở văn phòng, khuôn mặt không che giấu được vẻ nóng rực. Trái tim cô thắt lại một cách đau xót, nhưng khuôn mặt cô không dám lộ ra nửa phần. Mặc kệ Quý Tử Uyên nghĩ gì, anh ấy là bạn trai của cô. Trong mắt người khác, anh ấy đến đây là vì cô. Anh Quý, anh đến xem Thăng Nhược Lan à? Đạo diễn Khâu Ân Trương cũng mỉm cười bước tới chào hỏi. Hôm nay Thăng Nhược Lan diễn rất tốt. Cô ấy đến từ sáng sớm và không ngừng thảo luận với tôi về vai diễn. Cô ấy rất chăm chỉ. Thăng Nhược Lan giả vờ khiêm tốn và mỉm cười. Tôi thật vinh dự khi anh Khâu cho tôi cơ hội này. Kịch bản này đã được anh Khâu chuẩn bị trong 5-6 năm. Tôi không thể làm ảnh hưởng đến đoàn phim. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, nên ở các phân đoạn tiếp theo, mong anh Khâu chỉ giáo nhiều hơn. Đừng lo lắng, chỉ cần cô chịu cố gắng, tôi có thể giúp cô mài giũa thêm. Khâu Ân Trương gật đầu nói. Đôi mắt đen của Quý Tử Uyên lóe lên vẻ kinh ngạc. Anh còn tưởng rằng Khâu Ân Trương sẽ chán ghét vì Thăng Nhược Lan đi cửa sau. Không ngờ ngay ngày đầu tiên, Thăng Nhược Lan đã được Khâu Ân Trương đánh giá cao. Nghe nói đạo diễn Khâu này rất nghiêm khắc. Có vẻ như Thăng Nhược Lan đã tốn không ít tâm tư. Anh nhàn nhạt liếc nhìn Thăng Nhược Lan. Nụ cười của anh ấy làm cho cô có cảm giác lạnh lẽo. Như thể anh ấy đã nhìn thấu được mọi thứ. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Đạo diễn Khâu, khi nào thì bắt đầu quay? Cô cho rằng tôi không muốn bấm máy sớm hơn một chút sao? Vai nữ phụ số 2 còn chưa đến. Nói đến chuyện này, Khâu Ân Trương không hài lòng, cũng thẳng thắn nói với Quý Tử Uyên. Quý thiếu, làm phiền anh hãy nói với Đỗ Tổng một chút. Có thể thay tôi nói với Nguyễn Nhan này. Điều tôi ghét nhất chính là diễn viên đến muộn. Nếu có lần sau, tôi sẽ thay người khác. Vốn dĩ anh ấy có ấn tượng tốt với Nguyễn Nhan, còn trẻ mà đã có khả năng diễn xuất tốt. Nhưng không ngờ cô ấy lại có bệnh ngôi sao như vậy. Bây giờ đến cả đạo diễn Khâu cũng không có chút cảm tình gì. Quý Tử Uyên khẽ nhíu mày. Anh không ngờ Nguyễn Nhan lại là người không chú trọng đến thời gian. Chẳng lẽ cô không muốn đóng vai nữ phụ số 2 này, còn cố ý cho người khác thấy sắc mặt? Nguyễn Nhan không ngốc như vậy. Gọi điện chưa? Anh hỏi nhẹ. Nửa giờ trước tôi đã gọi rồi, đến bây giờ vẫn chưa tới. Đạo diễn Khâu khịt mũi. Dạng nghệ sĩ như thế này tôi đã thấy nhiều. Đa số bọn họ đều tìm một lý do. Thường thì nói đang trên đường tới, nhưng thực ra mới bước xuống đường mà thôi. Đơn giản là họ muốn nói dối với chúng ta. Thăng Nhược Lan nói nhỏ. Đạo diễn Khâu, trước tiên hãy quay cảnh thứ hai. Cảnh thứ hai là cảnh giữa tôi và một diễn viên khác. Tôi cũng đã chuẩn bị gần xong rồi. Được rồi. Đạo diễn Khâu gật đầu. Quý thiếu, anh có thể đến bên kia ngồi một lát. Ừ. Quý Tử Uyên gật đầu, nhấc chân định bước đi qua. Cửa phim trường đột nhiên có hai người hốt hoảng chạy đến. Người đầu tiên là Nguyễn Nhan. Cô mặc một bộ quần áo bó sát màu xám, mái tóc dày, dài, hơi bù xù trên vai. Khuôn mặt thuần khiết không trang điểm, một gương mặt đỏ bừng, cả khuôn mặt đều là nhựa sống tươi mới, làn da trắng mịn căng bóng như lòng trắng trứng. Nhìn trông như mới 18 tuổi. Phía sau cô là một trợ lý nhỏ, cả hai đều chạy thở hổn hển. Nhìn thấy cô, đạo diễn Khâu hử lạnh một tiếng. Nguyễn tiểu thư, cuối cùng cũng đã đến. Chúng tôi đã đợi cô nửa giờ đồng hồ rồi. Đạo diễn Khâu, thật xin lỗi. Nguyễn Nhan trong lòng trùng xuống. Hôm qua đạo diễn Khâu cùng cô nói chuyện điện thoại vẫn rất là nhã nhặn. Tôi không cố ý. Nguyễn Nhan, lần sau cô nên chú ý. Đừng đến muộn nữa. Thằng Nhược Lan nhanh chóng nắm lấy tay Quý Tử Uyên nói. Cô xem, Tử Uyên đến gặp tôi. Tôi đến sớm hơn cô. Sao cô còn chưa trang điểm? Nguyễn Nhan sửng sốt. Tôi muốn... Được rồi, lề má lề mề. Nhanh đi trang điểm thay quần áo. Cảnh quay của cô phải rơi đến buổi chiều. Đạo diễn Khâu tức giận bỏ đi khi chưa nói xong. Nguyễn Nhan, nhanh lên. Đạo diễn Khâu rất là tức giận. Thang Nhược Lan thúc giục. Nguyễn Nhan liếc nhìn Thang Nhược Lan và Quý Tử Uyên, trong lòng chán nản. Nhưng khi nhìn thấy hai người này thì trong lòng lại càng thêm chán nản, dứt khoát rời đi. Dừng lại. Giọng nói lạnh lùng của Quý Tử Uyên đột nhiên ngăn cô lại. Nhìn thấy ông chủ còn không chào hỏi. Đỗ Tuyên thế nào dưới tay lại bồi dưỡng các nghệ sĩ như thế này? Tôi nghĩ, có nên đưa ra các lễ nghi đối với cô không? Dạy dỗ cô có phép tắc, cũng như lễ nghi xã giao. Nguyễn Nhàn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, quay đầu cười xin lỗi. Xin lỗi quý thiếu. Tôi là vì vội đi trang điểm nên quên chào anh. Xin thứ lỗi. Quý Tử Uyên liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, thở ơ nói. Lần sau, tôi không muốn nhìn thấy cô đi muộn. Tôi cũng mong cô đừng làm mất uy tín của tôi và truyền thống phàm ngu. Quý thiếu, xin lỗi, chuyện này sẽ không tái diễn. Nguyễn Nhan xin lỗi, xoay người rời đi. Thang Nhược Lan ngẩng đầu liếc nhìn Quý Tử Uyên. Thấy anh trầm ngâm, nhìn bóng lưng của Nguyễn Nhan. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Tử Uyên, bên này rất nắng, anh sang bên kia nghỉ ngơi đi. Em cố gắng hoàn thành cảnh quay sớm và chúng ta cùng nhau ăn cơm. Cùng cô ăn cơm? Tôi sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Quý Tử Uyên ngây người quay lại. Thang Nhược Lan sắc mặt có chút biến sắc, xấu hổ cười cười. Vậy hôm nay anh đến đây không phải vì em sao? Vì cô. Quý Tử Uyên cười một cách lạnh nhạt. Tôi và cô có quan hệ thân thiết lắm sao? Tôi nói chưa rõ ràng à? Vậy thì anh là vì Nguyễn Nhan sao? Thang Nhược Lan nghiến răng nghiến lợi nói. Anh quên mất là em đã nói với anh rằng lúc trước cô ấy đã cùng Bùi Mặc Thần. Thang Nhược Lan. Quý Tử Uyên không thương tiếc liếc lại cô. Đừng làm kiểu như mình không biết gì, trong khi hiểu rõ mọi thứ. Cô đã đến bệnh viện và tôi đã điều tra rõ ràng, cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Tôi muốn cô đừng nói xấu người khác sau lưng. Thang Nhược Lan hoảng sợ, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ. Em không có ý này, em sợ anh sẽ bị Bùi Mặc Thần. Cô cho rằng tôi không phải là đối thủ của Bùi Mặc Thần sao? Quý Tử Uyên lạnh lùng nheo mắt lại. Đương nhiên là không. Thằng Nhược Lan không biết phải làm sao. Hãy ngậm miệng lại nếu cô không biết nói gì. Dù tôi có muốn chơi với một người phụ nữ nào, thì cũng không đến lượt cô quan tâm. Hơn nữa, tôi cũng không có cảm tình gì đó với Nguyễn Nhan. Mỗi khi quay phim, cô hãy dùng sự giả dối mưu kế đó để làm cho kỹ năng diễn xuất của cô tốt hơn. Quý Tử Uyên nói xong, cùng đôi chân dài bước đi, biến mất trong tầm mắt của Thằng Nhược Lan. Thằng Nhược Lan cố kìm nén không khóc. Lời nói của Quý Tử Uyên thực sự làm cho cô không còn mặt mũi nào, cả người như bị thạch tín bao phủ. Thang Nhược Lan, cô thật hạnh phúc. Ngày đầu tiên đoàn phim bấm máy, Quý Thiếu đã đến gặp cô. Một nữ thứ ba trong đoàn chạy tới nịnh bợ. Khi nào cô và Quý Thiếu kết hôn, nhớ gửi thiệp mời cho chúng tôi. Nam nhân số một cũng ân cần nói. Đương nhiên là không vấn đề gì. Thang Nhược Lan ngẩng đầu cười, cho dù Quý Tử Uyên có ý gì đi nữa. Nhưng ở trong mắt người khác, cô đã sớm là thiếu phu nhân khiến người khác ghen tị. Trong phòng khách nhỏ riêng tư, trợ lý Nhạc Tình đang than thở. Thật quá đáng, sắp xếp cho chúng ta một phòng khách nhỏ như vậy. Dù sao cô cũng là nghệ sĩ hạng nhất. Trước đây, không ai trong đoàn làm phim là không nâng niu coi trọng cô. Đừng nói như vậy, phim của đạo diễn Khâu có rất nhiều người muốn đầu tư tiền vào. Nguyễn Nhan nhẹ giọng nói. Nhưng không phải là cô đã thua. Nhất định là công ty đã sắp xếp cô đóng vai nữ số 2. Nhạc Tình tức giận nói. Vai nữ nhân số 2 này hoàn toàn là của Thang Nhược Lan. Nhưng tại sao lại là cô? Cô ấy không đẹp bằng cô, hơn nữa diễn xuất cũng không bằng cô. Hay là chúng ta không diễn nữa? Nguyễn Nhan bất lực cười cười. Cô cảm thấy như vậy là bị khinh bỉ sao? Cô đã quên tôi lúc trước không có gì, đi khắp nơi đều bị mọi người trợn trừng. Chỉ có thể tự mình trang điểm, còn bây giờ là ở nhà khách. Nhạc Tình cắn môi. Nhưng thân phận của cô bây giờ đã khác, rõ ràng là mọi người đang ép bức cô. Vừa rồi cô cũng nói với Quý Thiếu là không cố ý đến muộn. Cô liền bị đoàn làm phim sắp xếp đến khách sạn hẻo lánh nhất. Đi ô tô mất 40 phút. Nhưng sáng nay sẽ bị xẹp lốp. Chúng ta không bắt được taxi. Chúng ta đã phải đi bộ. Nguyễn Nhan khuôn mặt lộ vẻ bất lực. Cô ấy đã nói gì? Rõ ràng là Thang Nhược Lan đang làm tất cả những điều này. Chủ yếu là lần trước, cô ta nhìn thấy cô quần áo không chỉnh tề bước ra khỏi văn phòng. Sau đó phát hiện bên trong chỉ có một mình Quý Tử Uyên. Cho nên cô ta đã hận cô. Nhạc Tình vẫn phàn nàn. Ngoài ra, không có ai trong đoàn phim gọi điện thông báo cho chúng ta rằng họ phải trang điểm đầu tóc vào buổi sáng trước khi đến. Cũng không có ai làm cho chúng ta. Điều này không thể hiểu được. Lát nữa người hóa trang đến, có người lạ đến, đừng nói lung tung. Nguyễn Nhan nhắc nhở. Không bao lâu, nhà tạo mẫu đi vào. Việc tạo mẫu mất một tiếng. Nguyễn Nhan nhìn trong gương rồi nhíu mày. Nhạc Tình không nhịn được nữa. Cô là người trang điểm mà quá lôi thôi. Tạo hình cho Nguyễn Nhan chúng tôi trở nên giả nua xấu xí, trông giống như một nha hoàn. Nhà tạo mẫu nghe vậy không vui. Ý cô là gì? Tôi đã mất một tháng để nghiên cứu ra kiểu tạo hình này. Cái này không thể trách tôi được. Cơ bản là do khuôn mặt của cô ấy có vấn đề. Này, Nguyễn Nhan đã quay không biết bao nhiêu vở kịch hóa trang. Trên mạng đều ca ngợi vẻ đẹp của cô ấy. Sao cô lại nói khuôn mặt của cô ấy có vấn đề? Nhạc Tình tức giận nói. Chúng tôi không yêu cầu cô làm cho đẹp, mà ít nhất là không xấu đến mức này. Cô sẽ làm ảnh hưởng đến việc quay phim sau này của cô ấy. Mục đích của bộ phim này là không phải làm nổi bật vẻ đẹp của cô ấy. Cô ấy chỉ là nữ phụ số 2. Nếu cô ấy quá xinh đẹp, thì nữ chính phải làm sao? Một số diễn viên vì vai diễn mà hy sinh hình ảnh, làm cho mình già và xấu đi. Nguyễn Nhan, chuyện này cũng không làm được. Như vậy là không ổn. Sao cô không đi đóng phim thần tượng? Nhà tạo mẫu vẻ mặt lạnh lùng nói. Nếu các người không hài lòng tôi, hãy đi nói với đạo diễn để đổi người. Sau đó, nhà tạo mẫu trực tiếp rời đi. Quả thực làm tôi tức chết. Họ cố tình làm vậy. Tôi đi hỏi các nhà tạo mẫu khác xem họ có thể thay đổi được không? Nhạc Tình bước ra ngoài. Nguyễn Nhan lặng lẽ nhìn mình trong gương. Sau đó, cô tháo cây châm xuống và gỡ búi tóc như cái bánh bao xuống rồi dùng lược trải lại toàn bộ tóc. Lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy căng bóng. Sau khi làm tóc xong, cô cầm cây chì kẻ mày lên và vẽ một cặp lông mày lưỡi liềm, mắt như sao, môi đỏ và răng trắng. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cô đặt son môi xuống. Vừa quay đầu lại, chợt nhìn thấy Quý Tử Uyên đang đứng ở cửa. Người đàn ông dáng vẻ cao gầy, thanh lịch, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười chứa đầy sự xấu xa. Nguyễn Nhàn nhíu mày. Không biết anh ta đứng đây bao lâu? Quý Thiếu, anh đến nhầm chỗ rồi. Phòng Thang Nhược Lan không phải ở đây. Không thể đoán được. Cô cũng biết cách tạo kiểu. Quý Tử Uyên đã đứng ở đây từ khi cô bắt đầu làm tóc. Anh nhìn thấy những ngón tay cô di chuyển linh hoạt qua mái tóc sau đầu. Như thể cô có đôi mắt ở phía sau. Người phụ nữ này cũng biết được mình xinh đẹp ở chỗ nào. Kiểu tóc đơn giản, cùng với một chiếc vòng được chạm khắc bằng ngọc cũng đủ làm tôn lên vẻ đẹp khuôn mặt của cô ấy. Thậm chí anh còn không biết cô có thể tạo hình kiểu cổ trang đẹp đến như vậy. Không có cách nào. Có người đã mua chuộc nhà tạo mẫu. Họ cố ý chống đối lại tôi. Tôi chỉ có thể tự mình làm lấy. Nguyễn Nhàn hở hững nói, giống như đang nói điều đó không quan trọng đối với cô. Cô muốn nói là Thang Nhược Lan làm sao? Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đầy thâm thúy giễu cợt. Cô muốn tố cáo với tôi? Nguyễn Nhàn nhíu mày. Cô cũng không hiểu Quý Tử Uyên nói lời này là có ý gì. Trách cô, sao lại nói là Thang Nhược Lan? Vẫn là đang nhắc nhở mình rằng Thang Nhược Lan là người phụ nữ của anh ta. Cô không đủ tư cách để nói Thang Nhược Lan. Cái gì cũng được, tôi tự mình có thể làm được. Nguyễn Nhan đứng lên. Quý Thiếu, anh rời khỏi đây được không? Tôi phải đóng cửa thay quần áo. Bởi vì tôi không giúp cô tức giận sao? Quý Tử Uyên không những không rời đi mà còn chống cửa với đôi môi mỏng làm ra một đường vòng cung vui đùa. Không có, với thân phận như anh, tôi không dám tức giận. Nguyễn Nhan bình tĩnh trả lời. Có nghĩa là cô muốn tức giận nhưng lại kìm nén. Quý Tử Uyên nhìn xuống đôi mắt đen đầy trầm tĩnh của cô. Giống, rất giống, tựa như người phụ nữ anh tự tay tống vào tù. Nguyễn Nhan cứng họng, không hiểu anh đến đây để nói cái gì. Quý thiếu, anh muốn làm gì? Cô ấy rất bận và cô ấy cũng không có tâm tư cùng anh nói chuyện. Quý Tử Uyên lười biếng dựa vào cửa. Phòng trọ của cô rất nhỏ. Nguyễn Nhan bĩu môi. Là do đoàn phim sắp xếp. Nguyễn Nhan, Quý Tử Uyên trầm giọng nói, ánh mắt có chút tối sầm lại. Tôi có thể cho cô một cơ hội, có thể cho cô làm nữ chính. Dù sao thì Nhạc Tiêu Như cũng đã chết, gia đình Nhạc Tiêu Nhi cũng không còn nữa. Chỉ còn lại có Lâm Minh Kiều, Khương Tuyết Nhu, hai người bọn họ muốn cái gì có cái đó. Anh không thể cho họ được gì, cũng không đến phiên anh tới cho. Ở đây chỉ còn Nguyễn Nhan. Mặc dù rất chán ghét quá khứ của cô, nhưng cô là bằng hữu duy nhất của Nhạc Tiêu Nhi. Cho dù đã chết rồi, cũng là báo mộng cho cô ấy. Nguyễn Nhan sững sờ, cô liền nhớ tới cách Quý Tử Uyên cưỡng hôn cô lần trước, lập tức dường như hiểu ra điều gì đó. Sự chán ghét của cô đối với Quý Tử Uyên vào lúc này đã lên tới cực điểm. Tôi cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không có hứng thú làm phiền đàn ông sắp kết hôn. Nguyễn Nhan trực tiếp nhìn anh ấy. Quý Tử Uyên nhướng mày, biết cô đã hiểu lầm. Xem như cô hiểu lầm, anh đưa ra lời đề nghị như vậy. Đối với tất cả phụ nữ trong làng giải trí sẽ rất phấn khích, nhưng cô đã từ chối nó. Cô vẫn còn tình cảm, lưu luyến không quên buổi mặc thân đó sao? Không thể hiểu được, có một sự tức giận mạnh mẽ. Nguyễn Nhan, cô giả vờ trong sạch gì chứ? Quý Tử Uyên cười lạnh nói. Có ai không biết lúc đó Bùi Mặc Thần đã chơi qua cô chứ? Lúc Quý Tử Uyên nói ra thì cũng kinh ngạc một chút. Anh biết mình miệng độc, nhưng không biết mình có thể độc miệng như vậy. Anh đến đây không phải muốn sỉ nhục cô, nhưng anh nhìn dáng vẻ này của cô thì thật sự mất khống chế. Đôi mắt Nguyễn Nhan trợn to. Có lẽ cô không ngờ Quý Tử Uyên nói ra những lời này. Bầu không khí yên tĩnh lại. Quý Tử Uyên nghĩ cô sẽ nổi giận. Cô lại hất cằm lên, lông mày cong cong. Thế nào? Anh thấy tôi từ chối anh, không bị anh chơi, vì thế trong lòng anh không thoải mái sao? Quý Tử Uyên trầm mặt xuống, đứng thẳng người lên, từng bước đi tới gần cô. Nguyễn Nhan, cô đang khiêu khích tôi đó à? Tôi không biết khiêu khích là thế nào. Tôi không đến mức ra vẻ tủi thân, muốn khóc ở trước mặt anh. Không phải tôi bị người ta chơi, mà là yêu sai một tên cặn bã. Nguyễn Nhan thản nhiên nhún vai. Cho dù như thế nào, thì cậu Quý cũng sẽ không mềm lòng. Còn cho rằng tôi ra vẻ, kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Cô nói thẳng, làm cho người ta kinh ngạc. Quý Tử Uyên kinh ngạc 2 giây, một lát sau đáy mắt lóe lên tia sáng, giọng điệu mập mờ. Cô nói không sai. Nguyễn Nhan, cô hiểu rất rõ tôi, nhưng chúng ta quen biết nhau chưa được bao lâu. Tôi và anh gặp nhau mấy lần, thì tôi đã biết anh là người như vậy. Không phải đám nhà giàu các anh đều đầy một bụng xấu xa sao? Nguyễn Nhan quay người, lấy một váy cổ trang màu xanh nhạt từ trên giá. Tôi cũng không muốn cuốn vào. Phụ nữ và đàn ông không giống nhau. Phụ nữ ngủ nhiều, chắc chắn sẽ có tình cảm. Mà đàn ông các anh càng ngủ càng chán, không còn cảm giác mới mẻ nữa. Cô thật sự hiểu rõ đàn ông đấy. Cô cảm nhận được từ trên người Bùi Mặc Thân nào? Lông mày Quý Tử Uyên lạnh lẽo. Không phải anh biết chuyện của tôi và Bùi Mặc Thân sao? Nguyễn Nhan nhíu mày. Tôi mời anh đi ra ngoài trước. Tôi phải thay quần áo. Cô rất gấp sao? Quý Tử Uyên bỗng nhiên đóng cửa lại rồi ngồi xuống ghế. Vậy cô thay đi. Nguyễn Nhan. Còn người xấu xa này. Phòng nghỉ này không có nhà vệ sinh. Cô có thể thay ở đâu được? Thế nào? Cô không thay đồ à? Để tôi giúp cô nhé. Quý Tử Uyên bắt chéo 2 chân, dáng vẻ lười biếng. Tôi đi ra nhà vệ sinh thay đồ vậy. Nguyễn Nhan nói. Đi đi. Hình như trong giới giải trí có mấy chuyện thế này. Nói không chừng, trong nhà vệ sinh có gắn camera nhỏ. Nếu người khác đăng lên mạng thì thật thú vị. Quý Tử Uyên cười cười. Nguyễn Nhan hoàn toàn không cười nổi. Cô cũng không thể đi mượn nhà vệ sinh trong phòng nghỉ của người khác. Nếu không thì người khác sẽ tò mò. Tại sao cô không thay đồ trong phòng nghỉ của mình? Nếu bọn họ điều tra thêm thì sẽ biết Quý Tử Uyên ở trong phòng nghỉ của cô. Mấy chuyện này bị phát hiện thì người ta chỉ mắng cô. Nói cô không biết xấu hổ, quyến rũ chồng sắp cưới của người khác. Nguyễn Nhan không nhịn được thở dài. Đời trước cô và Quý Tử Uyên có thù với nhau. Cô chết đi sống lại, anh vẫn không buông tha cho cô. Cuối cùng, cô không còn cách nào khác, dứt khoát ngồi xuống ghế không nhúc nhích. Không phải cô muốn thay đồ sao? Quý Tử Uyên châm chọc nói. Đúng vậy, chẳng qua trong phòng có đàn ông. Cậu ký đói khát như vậy, tôi sợ mình cởi đồ ra thì anh không cho tôi mặc vào. Nguyễn Nhan lạnh nhạt nói mấy lời mập mờ. Quý Tử Uyên nhìn cô cười. Đã lâu rồi anh chưa thấy một người phụ nữ nào thú vị như thế. Đáng tiếc. Nguyễn Nhan, sao cô lại đóng cửa? Bên ngoài đột nhiên chuyển tới giọng của Nhạc Tình. Tức chết tôi thôi. Vừa rồi tôi đi tìm đám nhà tạo hình, ai cũng nói bận rộn. Tôi đi tìm tổ trưởng tổ tạo hình, anh ta nói chúng ta đến muộn, công việc anh nhiều. Cửa bỗng nhiên được mở ra. Nhạc Tình nhìn thấy dáng người ăn mặc gọn gàng thì trợn tròn mắt, lắp bắp nói. Cậu Quý. Ừ. Quý Tử Uyên khàn khàn trả lời, bước chân ra ngoài. Nhạc Tình nhìn bóng lưng anh một hồi, sau đó trừng mắt nhìn về phía Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan đau đầu. Cô đừng hiểu lầm. Tôi đương nhiên sẽ không hiểu lầm. Có thể hiểu lầm gì chứ? Bởi vì cô đến trễ nên cậu Quý cảm thấy mất mặt, mắng cô một trận đúng không? Nhạc Tình tức giận nói. Cô đã giải thích với cậu Quý chưa? Nguyễn Nhan cúi đầu cười cười. Được rồi, Nhạc Tình hiểu rõ cô. Không có hiểu lầm nên không cần giải thích. Trời ơi, Nguyễn Nhan, ai làm tóc cho cô vậy? Thật là xinh đẹp. Nhạc Tình bỗng nhiên kêu lên. Quá đẹp. Tôi tự làm. Nguyễn Nhan nói. Cô quên rồi à? Trước kia tôi không có nhà tạo hình, tôi phải lên mạng học sao? Tôi nhớ rồi. 2 năm trôi qua, không ngờ lại quay về ban đầu. Nhạc Tình thở dài. Nguyễn Nhan thay đồ xong đi ra ngoài, cảnh quay đầu tiên đã quay xong. Đạo diễn Khâu tức giận. Nguyễn Nhan đâu? Vì sao còn chưa tới? Trang điểm thay đồ cần cả buổi sáng sao? Tôi dùng tiền mời cô ta đến trang điểm sao? Đạo diễn Khâu. Một tiếng trước tôi đã làm xong tạo hình cho cô ta rồi. Nhà tạo hình nói. Vậy sao bây giờ vẫn chưa tới? Lê ma lê mê. Còn chậm trễ nữa thì ngày mai cũng đừng đến nữa. Đạo diễn Khâu nổi giận. Đạo diễn Khâu. Thật ngại quá. Ngày mai tôi sẽ không như vậy nữa. Nguyễn Nhan đi tới. Cô mặc váy màu xanh nhạt. Trán bên phải cài châm hoa màu tím. Lộ ra trán trơn bóng và khuôn mặt nhỏ nhắn. Đối với nhiều người nổi tiếng thì đây là thử thách. Nhưng đối với cô lại là 360 độ đều không có góc chết. Đôi mắt sáng như sao, môi hồng răng trắng, xinh đẹp động lòng người. Nếu đa số người nổi tiếng chụp ảnh cần phải chỉnh sửa lại, vậy hiện tại dáng vẻ của Nguyễn Nhan giống như được máy ảnh đã chỉnh sửa tỉ mỉ. Phim trường yên tĩnh lại, Quý Tử Uyên đang ngồi trong góc hút thuốc cũng nhìn thấy. Con người co lại, môi hơi cong lên. Nguyễn Nhan rất thông minh, cũng biết mình đẹp ở đâu. Nếu phần trang điểm này được đăng lên mạng, thì sẽ tạo ra một làn sóng thảo luận về nhan sắc cổ trang đẹp nhất. Thằng Nhược Lan ghen tị muốn phát điên. Mặc dù nhà tạo mẫu tỉ mỉ trang điểm cho cô ta, nhưng cô ta vốn xuất thân từ ca sĩ, nhan sắc cũng không tinh tế như Nguyễn Nhan. Hiện tại ngay cả trang điểm cổ trang, cô ta cũng bị chèn ép mạnh mẽ. Cô ta nhân cơ hội liếc mắt ra hiệu với nhà tạo mẫu. Nhà tạo mẫu lấy lại tinh thần, hoảng hốt sợ hãi nói. Đạo diễn Khâu, tôi xin lỗi. Lúc trước tôi tạo hình cho cô Nguyễn không phải như vậy. Tôi nghĩ cô ta là nữ số 2, phần diễn có hơi u ám. Tôi đã cố ý tạo hình sắc bén hơn một chút. Đạo diễn Câu lập tức hiểu được. Phó đạo diễn nhìn vẻ mặt của Thăng Nhược Lan thì lập tức chỉ trích. Nguyễn Nhan, tôi biết cô muốn xinh đẹp. Nhưng không phải nhân vật nào cũng xinh đẹp. Tạo hình sẽ nổi bật lên tính cách của một người. Vì sao bộ phim này tên là Kinh Hồng? Không phải bởi vì nữ chính vừa đẹp vừa múa đẹp sao? Không lẽ cô muốn cướp lấy ánh sáng của nữ chính à? Phó đạo diễn nói rất rõ, ý là vẻ đẹp của nữ số 2 hoàn toàn lấn át nữ chính, làm cho chủ đề của bộ phim cũng thay đổi. Đạo diễn Câu nghe xong thì càng không vui. Nguyễn Nhan, nhân vật của tôi là như vậy. Nếu cô muốn nhân vật xinh đẹp, lại muốn nhân vật có tính cách đặc sắc, khác với mọi người. Vậy cô đi nhầm phim trường rồi. Hôm nay ngày khai máy đầu tiên, cô có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng cô làm chậm trễ đoàn phim, gây ra tổn thất nên cần phải bồi thường. Đạo diễn Khâu, tôi thấy đây là lần đầu tiên của Nguyễn Nhan được diễn trong đoàn phim lớn như vậy. Có lẽ cô ta cũng không biết rõ lắm. Thang Nhược Lan vội vàng đứng ra giải thích. Nguyễn Nhan, cô nghe theo nhà tạo mẫu của đoàn làm phim đi. Cô nhìn tôi này, ngày mai tôi có một cảnh ngã từ trên ngựa xuống bùn. Đạo diễn Khâu nói tôi để mặt mộc, hoàn toàn từ bỏ hình tượng vốn có. Danh tiếng của đạo diễn Khâu rõ ràng như vậy. Chúng tôi rất tin tưởng ông ấy, mà mỗi lần thử qua là một lần đột phá mới. Đạo diễn Khâu hài lòng gật đầu, không ngờ Thăng Nhược Lan biết điều như vậy. Cô ta là vợ sắp cưới của cậu Quý, nhưng không hề kiêu ngạo, còn vô cùng phối hợp. Nguyễn Nhan, lịch trình của tôi rất kín. Xin cô đừng chậm trễ thời gian của mọi người được không? Nam chính Giang Hữu Nam là ảnh đế, không quá kiên nhẫn với ngôi sao đang hot Nguyễn Nhan này. Nhạc Tình nhìn thấy đám người trách mắng thì vừa tức giận vừa sốt ruột. Cô ta đang muốn nói chuyện thì Nguyễn Nhan lắc đầu với cô ta, sau đó nói: "Mọi người có nhìn thấy lớp trang điểm trên mặt của tôi không? Tôi có kẻ mắt không? Thậm chí tôi chỉ bôi một lớp son bóng. Tôi chỉ kẻ lông mày hơi cong cong, làm cho cả người có vẻ cổ điển một chút. Thậm chí tôi búi tóc theo kiểu bình thường nhất." Mọi người giật mình, lúc này mới phát hiện cô trang điểm rất nhẹ, không hề đánh phấn lót. Hiện tại không có mấy ai dáng trang điểm nhẹ như vậy để quay phim. Nhưng cô không trang điểm đã đẹp như vậy. Có rất nhiều nữ diễn viên đố kỵ đến đỏ mắt. Nguyễn Nhan lộ điện thoại ra. "Đây là tạo hình do nhà tạo mẫu làm cho tôi. Tôi xin phép nói thẳng, tôi diễn nữ số 2 hay là mẹ nữ số 2 vậy?" Đạo diễn Khâu nhìn thoáng qua có chút kinh ngạc. Nguyễn Nhan rất xinh đẹp, nhưng tạo hình kia thật sự có vẻ già nua. Nhà tạo hình nóng nảy. "Đạo diễn Khâu, không phải trong buổi họp ông đã nói Nguyễn Nhan rất xinh đẹp. Nói lúc tôi trang điểm cho cô ta thì giảm vẻ đẹp của cô ta xuống, tăng thêm sự sắc bén xấu xa sao?" "Không sai, tạo hình có thể lộ vẻ sắc bén và xấu xa, nhưng nó dùng cho diễn viên không giỏi. Tôi cho rằng mình không cần đến." Đôi mắt của Nguyễn Nhan tràn đầy vẻ tự tin. "Vì sao chúng ta được gọi là diễn viên? Bởi vì diễn xuất thông qua ánh mắt." "Đạo diễn Khâu, ông muốn ánh mắt sắc bén xấu xa thế nào thì tôi cũng có thể làm được." "Nguyễn Nhan, cô đừng nói hay như thế." Thằng Nhược Lan lộ vẻ khuyên can. "Trước đây cô quay phim truyền hình đều diễn nữ chính hiền lành lương thiện. Bây giờ cô diễn nữ số 2 độc ác nham hiểm thì không đơn giản như vậy đâu." "Đúng thế." Giang Hữu Nam cũng không vui. "Cô coi phim của đạo diễn Khâu dễ quay như vậy à? Tôi có kinh nghiệm nhiều năm, cũng phải quay 3-4 lần mới qua được." "Vậy cô có thể thử xem." Nguyễn Nhan cười nói. "Đúng lúc quảnh cái tiếp theo là tôi và cô Thang đối diễn. Đạo diễn Khâu, nếu tôi quay không tốt thì sẽ rời khỏi đoàn phim. Đương nhiên cũng sẽ bồi thường tiền. Còn nếu tôi diễn tốt thì hy vọng khách sạn tôi có thể ở gần phim trường một chút, mà không phải khách sạn cách đây 30 cây. Đồng thời, sắp xếp cho tôi một chiếc xe tốt một chút, mà không phải chiếc xe cũ nát, bỗng bể bánh xe ở nơi hoang vu, không người ở thế này. Tin tức của đoàn phim cũng có thể kịp thời thông báo, chứ không phải tôi đến phim trường mà mọi người đang tạo hình, tôi lại không biết mình có tạo hình thế nào. Còn nữa, tôi sẽ không so đo chuyện phòng nghỉ cho nữ số 2, không bằng phòng nghỉ của nữ số 4. Giọng của cô bình tĩnh nhẹ nhàng nói. Đạo diễn Khâu càng nghe thì sắc mặt càng khó coi. Nếu Nguyễn Nhan không nói ra, ông ta cũng không biết Nguyễn Nhan ở khách sạn hơn 30 km, thậm chí xe đưa đón là chiếc xe cũ nát, mà tổ quản lý không thông báo tin tức của đoàn phim cho Nguyễn Nhan. "Cô nói là thật sao?" Đạo diễn Khâu sắc bén nhìn về phía nhân vật quản lý đoàn phim. "Sao có thể không thông báo?" Tổ trưởng Ngô lập tức đứng dậy. "Hôm qua tôi cho người gửi tin tức cho trợ lý của cô ta. Cô ta cố tình đến trễ, còn đổ lỗi cho chúng tôi. Mà cô nói không muốn ở chung với Thăng Nhược Lan. Tôi mới đành phải sắp xếp cô ở xa một chút. Chỗ này vắng vẻ, khách sạn tốt chỉ có 2 nơi này. Cô không muốn ở chung với tôi?" Thăng Nhược Lan rất kinh ngạc. "Vì sao? Có phải là bởi vì tôi là nữ chính nên trong lòng cô không thoải mái?" Nguyễn Nhan lười nhác nhìn cô ta. Dù sao trong công việc cần diễn xuất, ngay cả cuộc sống hàng ngày cũng phải diễn xuất thì thật mệt mỏi. "Đạo diễn Khâu, có thể bắt đầu chưa?" Đạo diễn Khâu nhìn dáng vẻ của cô thì nhíu mày. Tính cách của Nguyễn Nhan quá cứng nhắc. Bình thường ông ta không thích người quá cứng nhắc trong đoàn phim, rất khó khống chế. "Nguyễn Nhan, tôi nhắc nhở cô, số người có thể qua một lần chỉ có 2 người. Làm người không nên quá tự tin." Nguyễn Nhan cười cười. "Không có cách nào khác, bởi vì tôi không muốn tạo hình bà già xấu xí. Cho nên tôi chỉ có thể chứng minh bằng năng lực của mình. Có điều, nếu không phải bởi vì tôi mà hô cắt thì không tính." "Đương nhiên." Đạo diễn Khâu gật đầu nhìn Thác Nhược Lan một chút. "Cô chuẩn bị một chút đi, 2 người diễn cảnh quay số 5. Thác Nhược Lan ngẩn người. "Không phải 4 giờ chiều mới quay sao?" "Độ khó tăng cao, đè ép sự tự tin của người nào đó." Đạo diễn Khâu nhàn nhạt nói. Thác Nhược Lan thầm vui vẻ. Cô ta nhớ kỹ cảnh quay số 5. Đây là cảnh quay khó nhất của phần diễn nữ số 2. Nói về nữ số 2 ép nữ chính vào đường chết, đồng thời lộ vẻ dữ tợn muốn hạ độc nữ chính. Không lâu sau, phim chuẩn bị bắt đầu quay. Tiếng action vang lên, Nguyễn Nhan mở mắt ra, tiến vào trạng thái quay phim. Trong tay cô cầm một chén thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn sạch sẽ nhưng làm cho người ta có cảm giác u ám. Chị, em đến thăm chị đây. Nguyễn Nhan vừa mở miệng đã làm cho người ta rùng mình. Cô muốn làm gì? Thằng Nhược Lan nhìn chén thuốc trong tay cô thì hoảng sợ. Đương nhiên là em đến thăm chị rồi. Bệnh của chị nặng như vậy. Chị uống chén thuốc này đi. Nguyễn Nhan đưa đến gần cô ta. Cô đừng tới đây. Thằng Nhược Lan sợ hãi run rẩy tránh đi. Ngoan, em cam đoan sau khi chị uống chén thuốc này xong thì sẽ không còn đau đớn. Nguyễn Nhan lộ ra nụ cười như không cười. Chị sẽ không cảm thấy đau khổ nữa, cũng sẽ không đố kỵ. Chị sẽ đến một nơi không dành cho người sống, không buồn, không lo. Cô là đồ thần kinh, cô hạ độc vào thuốc đúng không? Tôi sẽ không uống. Thằng Nhược Lan hét ầm lên. Tử Đan, chúng ta từng là bạn bè. Cô đã quên chúng ta từng nói sẽ cùng nổi tiếng khắp thiên hạ sao? Tôi sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ. Chẳng qua, tôi đã chịu đựng đủ rồi. Chỉ cần chúng ta đứng chung thì người kia mãi mãi quan tâm chị nhất. Trong lòng của anh ấy, trong mắt của anh ấy chỉ có chị thôi. Từ đầu đến cuối giọng Nguyễn Nhan rất nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lộ rõ sự độc ác và tàn nhẫn. Chị đi chết đi. Cô nói xong thì bỗng nhiên dùng sức bóp lấy cằm Thang Nhược Lan. Đạo diễn Khâu nhìn màn hình, khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ, nhưng biểu cảm lại lộ rõ sự dữ tợn và điên cuồng ác độc. Thậm chí Nguyễn Nhan không lớn tiếng thét lên, cũng không cố ý chừng mắt. Giống như trời sinh cô đã xấu xa như vậy. Ngược lại biểu cảm của Thang Nhược Lan rất quá đà, mất tự nhiên. Dường như ngoại tử thét lên và trừng mắt thì cô ta không có cách nào thể hiện sự sợ hãi, tuyệt vọng của mình. Có thể nói, Nguyễn Nhan hoàn toàn đè bẹp Thang Nhược Lan. Hữu Nam, cậu ra đi. Đạo diễn Khâu quay đầu nói với nam chính Giang Hữu Nam. Giang Hữu Nam ngẩn người. Tôi sẽ xuất hiện trong cảnh quay thứ 6, còn phải đi ra sao? Tôi muốn thử xem giới hạn của Nguyễn Nhan ở đâu. Đạo diễn Khâu nói. Hy vọng cậu có thể diễn tiếp với cô ấy. Giang Hữu Nam nặng nề gật đầu. Mặc dù trước đó anh ta không quá thích Nguyễn Nhan, nhưng anh ta tôn trọng diễn viên, mà diễn xuất của Nguyễn Nhan làm cho anh ta sợ hãi và thán phục. Dừng tay! Giang Hữu Nam chạy vào, nhìn thấy miệng Thang Nhược Lan bị rót đầy thuốc. Anh ta khó tin, đi kéo thô bạo kéo Nguyễn Nhan ra. Cô cho cô ấy uống cái gì? Vẻ mặt u ám của Nguyễn Nhan biến thành biểu cảm oan ức. Không biết làm sao, giống như cô gái nhỏ ngây thơ. Em cho chị ấy uống thuốc. Bệnh của chị ấy quá nghiêm trọng. Trong một góc, điếu thuốc thứ hai trong tay Quý Tử Uyên cũng nhanh chóng cháy hết. Anh hút một hơi, trong lỗ mũi hừ ra tiếng mang theo sự gợi cảm. Người phụ nữ kia thật sự làm cho anh quá nhiều bất ngờ. Đạo diễn Khâu là người theo đuổi sự hoàn mỹ. Diễn xuất của cô cũng không hề có tỉ vết. Sau đó, Giang Hữu Nam sẽ tự tay giết chết Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan toát ra sự tuyệt vọng, căm hận, thứ tự rõ ràng, giống như một người thật đã từng yêu, từng hận, từng tuyệt vọng và từng chết vậy. Quý Tử Uyên dập điếu thuốc trong tay xuống rồi quay người rời đi. Ok. Đạo diễn Khâu giơ ngón tay cái. Cuối cùng, cảnh diễn cũng kết thúc. Nguyễn Nhan dùng khăn giấy xoa nước mắt. Sau đó bình tĩnh đi tới. Đạo diễn Khâu, có được không? Đạo diễn Khâu nghiêm túc đánh giá cô. Cô vừa diễn xuất một phân đoạn rối ren. Thậm chí diễn viên đầy kinh nghiệm như Giang Hữu Nam cũng cần có thời gian thoát vai. Mà cô thật sự có thể thu lại diễn xuất nhanh chóng như thế. Trời sinh, cô phải là diễn viên. Đáng tiếc cô không phải lợi nữ chính. Nếu không thì... Đạo diễn Khâu thở dài trong lòng. Cô có thể ở lại. Đạo diễn Khâu gật đầu, nói với tổ quản lý. Cậu sắp xếp khách sạn cho Nguyễn Nhan gần chỗ này một chút. Phòng nghỉ của cô ấy đổi cho nữ số 4. Hôm nay là ngày đầu tiên. Nhưng từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy có người giở trò bày mưu tính kế gì cả. Đừng coi tôi là đồ ngốc. Nếu còn có lần sau, cho dù được ai giới thiệu vào đây thì cũng không cần đến nữa. Được rồi, đi ăn cơm trưa đi. Đạo diễn Khâu nói xong thì rời đi. Nguyễn Nhan cũng rời đi. Tất cả mọi người nhìn bóng lưng của cô. Cả đám đều không dám tin. Có người thật sự có thể quay một lần đã qua trong phim của đạo diễn Khâu. Mà Nguyễn Nhan đối diện với ảnh đế Giang Hữu Nam lại không hề bối rối. Thậm chí hoàn toàn có thể bùng nổ diễn xuất với ảnh đế. Nổi bật lên nhân vật nữ chính Thang Nhược Lan, nhạt nhòa như tờ giấy. Thang Nhược Lan được trợ lý đỡ dậy thì trong lòng oán hận đến nghiến răng. Cô ta không ngờ diễn xuất của Nguyễn Nhan lợi hại như vậy. Cô ta nhất định phải khuyến Nguyễn Nhan rời đi. Nếu không thì đến lúc phim được công chiếu, Nguyễn Nhan sẽ đè bẹp diễn xuất của cô ta. Dường như cô ta nghĩ đến gì đó. Thang Nhược Lan vội vàng nhìn thoáng qua chỗ góc thì phát hiện Quý Tử Uyên đã rời đi. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, lại có chút chán nản. Vừa rồi Quý Tử Uyên chắc chắn đã nhìn thấy. Quý Tử Uyên ngồi lên xe, tài xế hỏi. Cậu Quý, trở về thành phố sao? Tạm thời không quay về, tìm một chỗ ăn cơm trước. Quý Tử Uyên nhắm hai mắt lại. Tài xế đưa anh đến một nhà hàng. Anh vừa ăn cơm xong thì Đỗ Tuyên gọi điện thoại tới. Anh đang làm gì vậy? Ăn cơm, có việc gì à? Quý Tử Uyên lạnh nhạt nói. Chuyện lớn, vừa rồi đạo diễn Khâu gọi điện thoại cho tôi. Đỗ Tuyên khó xử nói. Ông ấy hỏi, có thể để Nguyễn Nhan diễn nữ chính hay không? Ông ta nói chỉ cần chúng ta đồng ý. Sang năm, ông ấy bằng lòng quay một bộ phim cho Phạm Ngu. Đến lúc đó, chúng ta có thể chọn diễn viên. Quý Tử Uyên nhướng mày, nhưng nhanh chóng hiểu được. Nếu anh là đạo diễn Khâu thì cũng sẽ làm như vậy. Nguyễn Nhan dùng diễn xuất chứng minh một người có thể đẹp thế nào cũng có thể hoàn toàn xấu xa. Nếu bộ phim cứ tiếp tục quay thì diễn xuất của Thăng Nhược Lan sẽ bị đè bẹp, thậm chí nhan sắc cũng bị nghiền ép mạnh mẽ. Sau khi bộ phim công chiếu, chắc chắn người ta sẽ chỉ trích nữ chính. Đạo diễn Khâu không muốn nhìn thấy điều này. Cho nên, hoặc là phải đổi Nguyễn Nhan. Nhưng đạo diễn Khâu yêu quý diễn viên có tài, nhất định sẽ không nỡ. Vậy ông ta chỉ có thể nghĩ cách đổi Thăng Nhược Lan. Đỗ Tuyên ho khan một cái. Đạo diễn Khâu nói, nếu Nguyễn Nhan diễn nữ chính bộ phim này thì chắc chắn có thể nhận giải thưởng lớn quốc tế. Ông ta bằng lòng sang năm sẽ quay một bộ phim thích hợp với diễn xuất của Thăng Nhược Lan. Cho dù nói thế nào, Thăng Nhược Lan cũng là vợ sắp cưới của tôi. Đoàn phim đã khai máy, nói đổi là đổi được. Mặt mũi của tôi để đâu? Quý Tử Uyên nói thật, dù anh chán ghét Thăng Nhược Lan ra sao, nhưng Thăng Nhược Lan cũng là mặt mũi của anh. Vậy cô ta ở lại cũng sẽ bị Nguyễn Nhan đè bẹp. Đỗ Tuyên ho nhẹ một tiếng nói. Đạo diễn Khâu nói, nếu tiếp tục quay bộ phim này, nữ chính Thăng Nhược Lan sẽ trở thành nữ số 2 làm nền. Đến lúc đó người ngoài nói rất khó nghe. Ông ta không thể khống chế chuyện này. Anh cũng cho rằng như vậy. Khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên không có biểu cảm gì. Đạo diễn Khâu nói, sáng hôm nay anh cũng ở đó. Đỗ Tuyên nói nhỏ, chúng ta thông báo với bên ngoài rằng Thăng Nhược Lan muốn kết hôn, tạm thời không có thời gian. Năm nay cô ta muốn ra nước ngoài, cho cô ta tham gia mấy chương trình giải trí. Anh nghĩ xem, nếu Nguyễn Nhan nổi tiếng thì có thể trở thành gà đẻ trứng vàng cho công ty. Không ngờ lúc trước tôi tùy tiện ký hợp đồng với cô nàng này lại may mắn như vậy. Mấy năm trước, cô ấy thất tình một trận thì diễn xuất đột nhiên tăng vượt bậc. Cô ấy thất tình, diễn xuất mới đột nhiên tăng vượt bậc. Quý Tử Uyên mím môi, đột nhiên nhớ tới vừa rồi ánh mắt của Nguyễn Nhan đầy oán hận, tuyệt vọng, đau khổ. Bởi vì cô ấy từng bị tổn thương như thế sao? Cô cứ quan tâm Bùi Mặc Thần như vậy. Đỗ Tuyên nói, quả nhiên, diễn viên giỏi phải từng trải qua mới có thể mài giũa, diễn xuất tốt. Đúng rồi, nếu anh không nói lời nào, vậy tôi sẽ nói. Nói Thăng Nhược Lan trở về, tôi nói đây là ý của anh nhé. Anh đẩy hết trách nhiệm đến người tôi nhỉ? Quý Tử Uyên trầm trọc. Không phải không có cách nào khác sao? Mọi người đều biết cô ta là người phụ nữ của anh. Sao tôi lại có thể áp chế cô ta được? Đỗ Tuyền có chút lúng túng nói. Hay là anh đi nói với cô ta? Không cần. Tôi không muốn nói thẳng, còn khó nghe hơn. Quý Tử Uyên cúp máy. Phim trường. Nguyễn Nhan ăn xong cơm trưa, lười biếng nằm trên ghế chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhạc Tình vội vàng khuyên nhủ. Đừng nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ bắt đầu quay. Mặc dù buổi sáng diễn xuất của cô làm cho đạo diễn Khâu kinh ngạc. Chẳng qua đạo diễn Khâu không thích đùa giỡn diễn viên giỏi. Cô suy nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua tôi cảm thấy buổi chiều không thể quay phim được. Nguyễn Nhoan uể oải cầm chai nước uống một ngụm. Nhạc Tình sừng sốt. Tại sao? Nguyễn Nhan cong môi lên. Đúng lúc này có người đá văng cửa phòng nghỉ ra. Thằng Nhược Lan đầy tức giận đi vào. Nguyễn Nhan, cô đúng là đầy thủ đoạn. Cô đang nói cái gì? Nguyễn Nhan nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội. Cô đừng có giả vờ tôi. Thằng Nhược Lan nổi giận nói. Buổi sáng cô cố ý ăn mặc xinh đẹp đối diễn với tôi. Các phương diện chèn ép tôi mạnh mẽ, làm cho đạo diễn Khâu không thể để tôi tiếp tục diễn vai nữ chính. Công ty gọi điện thoại nói tôi quay về. Cô sẽ diễn vai nữ chính của phim này. Nhạc Tình trợn mắt thốt miệng. Cô ta nhìn Nguyễn Nhan một chút, cuối cùng cũng hiểu vì sao Nguyễn Nhan nói buổi chiều không thể quay phim được. Nguyễn Nhan cười cười. Tôi làm cho diễn xuất của cô không bằng tôi à? Tôi làm cho nhan sắc của cô không đẹp bằng tôi sao? Cô... Thang Nhược Lan u ám nhìn cô. Một lúc sau, cô ta cười lạnh. Nguyễn Nhan, đừng tưởng rằng hôm nay cô được diễn nữ chính thì có thể một bước lên trời. Tôi cho cô biết, tôi sẽ gả cho người nắm giữ nửa giới giải trí này là Quý Tử Uyên. Cô muốn bỏ lên cao. Tôi có thể làm cho cô rơi xuống. Hôm nay, tôi sẽ nhớ kỹ chuyện cô tranh giành với tôi. Tôi sẽ làm cho cô hối hận. Không phải cô đã sớm nhớ kỹ sao? Đôi mắt Nguyễn Nhan lạnh lẽo. Cô cố ý cho người sắp xếp khách sạn của tôi ở nơi vắng vẻ nhất. Cố ý sắp xếp cho tôi chiếc xe cũ nát để tôi đến trễ. Còn mua chuộc người của tổ quản lý và tổ trang phục. Tôi ở phòng nghỉ không bằng một nữ số 4. Thằng Nhược Lan, cô còn chưa gả vào nhà họ Quý. Nhưng cô dùng thủ đoạn ỷ mạnh hiếp yếu này rất thuận tay đấy. Đó là cô đáng đời. Thằng Nhược Lan lạnh lùng nói. Tôi chưa thấy người không biết xấu hổ như cô quyến rũ chồng sắp cưới của người khác. Nói như cô biết xấu hổ vậy. Nguyễn Nhan vẫn dựa vào ghế, không đứng dậy, nhưng cho dù cô ngửa đầu lên nói chuyện với Thang Nhược Lan, nhưng khí thế không hề thua kém. Tôi dựa vào diễn xuất mà đứng vững trong giới. Mà cô thì sao? Cô làm ca sĩ thì sao chép bài hát của người từng là bạn của mình? Làm diễn viên thì phải nhờ Quý Tử Uyên mới có thể cầm được giải thưởng. Nói thật, cô làm diễn viên cái gì? Còn không bằng phục vụ tốt cho Quý Tử Uyên ở trên giường thì hơn. Nói không chừng, sang năm anh ta có thể mua giải ảnh hậu cho cô nữa đấy. Nhạc Tình nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Nguyễn Nhan thì run lẩy bẩy. Cô muốn lên trời đây mà, có thể không nể mặt nói móc Thang Nhược Lan. Rất tốt, Nguyễn Nhan, tôi sẽ ghi nhớ, cũng sẽ nói không sót một chữ cho Tử Uyên. Cô chờ sự nghiệp của mình kết thúc đi. Thang Nhược Lan tức đến run người, nhưng sự tỉnh táo và lý trí nhiều năm làm cho cô ta kiềm chế, không ra tay với Nguyễn Nhan. Nhưng lúc Thang Nhược Lan rời đi thì đập mạnh cửa phòng nghỉ. Cả đám bên ngoài xem trò hay, nhìn thấy cô ta tức giận thì hoảng sợ tránh đi, sợ bị liên lụy. Nhạc Tình đau đầu nhìn Nguyễn Nhan. Bà cô của tôi ơi, tôi biết cô chán ghét Thang Nhược Lan, nhưng cô có thể nể mặt một chút được không? Dù sao cô ta là mợ Quý tương lai, Đỗ Tổng cũng phải nể mặt. Không sao, tôi không làm được diễn viên, thì sau này cô và tôi cùng lập nghiệp thôi. Nguyễn Nhan hững hờ nói. Năng lực lập nghiệp của tôi còn tốt hơn diễn xuất đấy. Nhạc Tình xấu hổ. Tôi cầu xin cô đừng lừa tôi. Cô từng lập nghiệp lúc nào chứ? Hơn nữa nhà họ Quý muốn xử lý một người thì rất dễ dàng. Tôi biết. Nguyễn Nhan cười cười, nụ cười đầy mỉa mai. Không có ai hiểu rõ hơn cô, bởi vì trước đó cô bị người ta giết chết một lần. Đạo diễn Khâu nhanh chóng tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Bởi vì cuối năm Thang Nhược Lan sẽ kết hôn, nên sợ không đủ thời gian quay phim. Cho nên tôi vào công ty của cô ta bàn bạc một chút. Nữ chính đổi thành Nguyễn Nhan. Mặt khác, nữ số 2 sẽ vào đoàn phim sau. Cho nên, hai ngày nay, mọi người nghỉ ngơi một chút. Nguyễn Nhan, cô làm quen với kịch bản của nữ chính một chút. Được. Nguyễn Nhan cầm kịch bản trong sự kinh ngạc của mọi người. Nếu nói Thang Nhược Lan muốn kết hôn mà từ bỏ vai diễn thì không có ai tin. Mọi người biết Nguyễn Nhan diễn quá tốt. Cô ta ở lại chỉ có thể bị đè bẹp. Cho nên đành phải rời đi. Đây cũng là lý do Nguyễn Nhan và Thang Nhược Lan cãi nhau vào buổi trưa. Chẳng qua, tất cả mọi người rất thông minh cùng giữ yên lặng. Buổi chiều không có quay phim, Nguyễn Nhan ngồi xe trở về khách sạn. Cô chuẩn bị tắm rửa rồi quay về thành phố 2 ngày. Bởi vì trong phòng tắm quá nóng, cô quấn khăn tắm đi ra. Nhưng cô vừa ra ngoài nhìn thấy dáng người ngồi trên sofa thì cả người cứng đờ. Quý Tử Uyên vẫn mặc bộ đồ buổi sáng, áo sơ mi và quần dài đắt tiền. Tóc ngắn màu đen, dáng vẻ tuấn tú, nhã nhặn. Cô không nghĩ tới, anh lại không gõ cửa đã đi vào phòng người khác. Quý Tử Uyên, sao anh vào đây được? Nguyễn Nhan không vui, dưới tình huống như vậy, cô không thể cách nào bình tĩnh được. Tôi đi vào từ cửa. Quý Tử Uyên giơ hai ngón tay, đầu ngón tay thon dài kẹp lấy thẻ phòng. Anh hứng thú nhìn người phụ nữ trước mặt. Khăn tắm màu hồng bao quanh những chỗ nhạy cảm, chỉ lộ vai và đôi chân dài dính nước. Tóc dài cũng được gội qua, nhưng vẫn chưa sấy khô được quấn lên đầu. Khuôn mặt nhỏ và xương quai xanh tinh xảo, làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng có thể điên cuồng. Chẳng qua điều Quý Tử Uyên ngây người là đôi mắt đen nhánh, giống như được rửa qua bằng nước. Giống như Nhạc Tiêu Nhi vào lúc tuổi dậy thì. Sau khi hai người làm chuyện đó lần đầu tiên, cô tắm rửa xong, đi ra cũng giống như vậy. Mái tóc ướt sũng được quấn lên đầu. Đôi mắt giống như được rửa qua nước. Chứa đầy sự lo lắng xấu hổ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Quý Tử Uyên đột nhiên cảm giác trong cơ thể có một luồng khí nóng bốc lên. Rất nhiều người nói anh trăng hoa, nhưng anh biết mình không phải là người thích gần phụ nữ. Nhưng lúc này anh giống như một chàng trai trẻ tuổi chưa trải qua việc đời. Đương nhiên cũng giống như anh năm đó. Năm đó đã bao lâu rồi? 7-8 năm rồi nhỉ? Đã lâu đến mức làm cho anh không nhớ rõ. Nguyễn Nhan tức giận đến run người, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, đi tới bên giường cầm lấy quần áo. Quý Tử Uyên không kiêng dè, nhìn bắp chân mảnh khảnh lộ ra ngoài khăn tắm. Nguyễn Nhan chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, cầm quần áo đi vào trong phòng tắm. Nhưng bởi vì cô bọc khăn tắm quanh người nên không thể đi nhanh được, dáng vẻ yểu điệu bước đi. Cô lo lắng không dám thở mạnh, chỉ sợ Quý Tử Uyên đi tới hôn cô giống như lần trước. Trước khi cô mặc quần áo, nếu anh ra tay thì cô tuyệt đối không phải là đối thủ của anh. Nhưng cũng may, từ đầu đến cuối, Quý Tử Uyên vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Sau khi Nguyễn Nhan đi vào phòng tắm, đóng cửa lại thì mới thở phào nhẹ nhõm. Quý Tử Uyên rút điếu thuốc ra, sương mù che kín lửa nóng trong đáy mắt của anh. Anh hút thêm một hơi, cảm nhận được chỗ đó khó chịu thì trầm giọng chửi thề một câu. Anh không ngờ có một ngày mình nhìn thấy lưng của một người phụ nữ lại có dục vọng. Chắc chắn lâu rồi anh chưa đụng vào phụ nữ, đúng là không có tiền đồ. Cửa phòng tắm nhanh chóng được mở ra. Nguyễn Nhan mặc áo sơ mi kẻ sọc màu hồng bình thường và quần jean. Cả người giống như một sinh viên đại học. Không ngờ cô sẽ mặc đồ màu hồng. Quý Tử Uyên vô thức thốt ra. Vì sao tôi không thể mặc màu hồng? Nguyễn Nhan phản bác. Không sai, bình thường cô hiếm khi mặc màu hồng. Nhưng bộ quần áo này của một nhãn hàng cao cấp tài trợ. Cô nhận tiền phát ngôn của người ta thì phải mặc. Quý Tử Uyên cầm điếu thuốc khẽ giật mình. Lông mi dài tạo ra hai bóng dài. Đúng vậy, ai quy định Nguyễn Nhan không thể mặc? Từ khi anh biết cô thì giống như Nhạc Tiêu Nhi. Tính cách của Nhạc Tiêu Nhi cũng ở trong người Nguyễn Nhan. Dù sao trong trí nhớ của anh, Nhạc Tiêu Nhi sẽ không mặc đồ màu sáng như thế. Cô luôn lạnh lùng, thản nhiên, màu sắc của quần áo cũng như vậy. Quý Tử Uyên, tôi không quan tâm trước kia anh và nghệ sĩ nữ của Phạm Ngu có quan hệ gì. Nhưng tôi nhắc nhở anh, sau này anh muốn vào phòng của tôi thì nhớ phải gõ cửa, chứ không phải xông vào khi chưa có sự đồng ý của người khác. Nguyễn Nhan không thể nhịn con người này được nữa. Tôi chỉ ký hợp đồng với Phạm Ngu, tôi không hề bán cả bản thân cho các anh. Mong các anh cho tôi một chút riêng tư. Vì sao tôi vào đây? Không phải cô biết rõ nhất à? Quý Tử Uyên gác chân lên bàn trà, đáy mắt sâu thẳm. Nguyễn Nhan, cô rất thủ đoạn. Cô và đạo diễn Khâu đánh cược trước mặt đoàn phim. Cô diễn một vở kịch. Đừng nói Thang Nhược Lan, ngay cả ảnh đế cũng bị cô chèn ép. Cô muốn nói cho đạo diễn Khâu biết cô là diễn viên hoàn mỹ. Đạo diễn Khâu không nỡ bỏ cô. Nhưng ông ta giữ cô lại thì cô sẽ cướp đi ánh sáng của nữ chính Thang Nhược Lan. Đạo diễn Khâu không có cách nào khác, chỉ có thể để Thang Nhược Lan rời đi. Thang Nhược Lan cũng không muốn sau khi bộ phim công chiếu sẽ bị cô cướp đi danh tiếng. Cho nên cũng chỉ có thể không cam lòng rời đi. Không có cách nào khác. Tôi vốn chỉ muốn diễn tốt nữ số 2. Ai bảo ngày đầu tiên vợ sắp cưới của anh đã mua chuộc người của đoàn phim, gây phiền phức cho tôi chứ. Nguyễn Nhan bình tĩnh bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô muốn trả phòng, quay về thành phố. Nói thật, Thang Nhược Lan là mợ quý tương lai. Cô ta không thích tôi. Lần trước cô ta thấy tôi mặc đồ xốc xếch bước ra khỏi văn phòng của anh. Cô ta đã sớm xem tôi là cái gai trong mắt. Nếu như mọi người hòa thuận quay xong bộ phim này thì tôi bằng lòng diễn nữ số 2 làm nền cho cô ta. Nhưng cô ta không có ý định đó. Nguyễn Nhan ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Quý Tử Uyên. Xin lỗi, tôi không thể nhẫn nhịn mãi được. Mà anh lùi bước thì người khác sẽ bắt nạt anh làm thú vui. Hơn nữa, cô ta diễn không tốt thì trách tôi à? Cô nói xấu vợ sắp cưới của tôi ở trước mặt tôi. Nói cô ta không đáng một đồng sao? Quý Tử Uyên u ám cởi một nút áo. Tôi nói thật, nếu như anh muốn nghe lời hay thì có thể tìm người khác. Nguyễn Nhan nhàn nhạt nói. Cô ta cũng không phải không đáng một đồng. Có lẽ kỹ thuật trên giường rất lợi hại. Nếu không thì cậu Quý đã chạm qua nhiều đóa hoa. Sao có thể hái được một đóa như thế chứ? Nguyễn Nhan, cô đang cười nhạo tôi dùng nửa người dưới để suy nghĩ chuyện hôn nhân đúng không? Quý Tử Uyên đứng dậy đi qua, cười như không cười, nắm cằm của cô. Anh phát hiện cằm của cô rất mềm mại, sờ tới sờ lui, cảm giác thích muốn chết. Mà lúc cằm của cô bị nắm thì môi đỏ cũng hơi nhếch lên, gợi cảm, khiến người ta không nhịn được muốn hôn lên. Nguyễn Nhan nín thở. Khoảng cách gần như vậy, cô cảm giác được con ngươi của anh thay đổi. Đồng thời hơi thở nguy hiểm trên người anh ập vào mặt. Nhưng cô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải, tôi chỉ cảm thấy, so với tình yêu thì cậu Quý càng để ý đến cảm nhận của nửa người dưới hơn. Cô rất hiểu tôi. Quý Tử Uyên từng bước đến gần, khóe miệng nở một nụ cười gian xảo. Nguyễn Nhan lùi lại, cuối cùng cô ngã xuống giường. Quý Tử Uyên xoay người, hai tay đặt hai bên người cô. Hai người duy trì tư thế mập mờ. Nhưng cô đừng quên, thằng Nhược Lan vẫn là vợ sắp cưới của tôi. Cô ép đạo diễn Khâu muốn cô ta rời đi cũng chính là đánh vào mặt tôi. Tôi chưa thấy ai dám đánh vào mặt tôi ở nước Nguyệt Than cả. Cho nên, Nguyễn Nhan nhìn anh, đáy mắt vẫn không hề gợn sóng. Quý Tử Uyên cảm thấy bất lực. Trước kia với khuôn mặt đẹp trai và thân phận hiển hách thì bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng sẽ đỏ mặt. Nhưng chỉ có Nguyễn Nhan giống như người phụ nữ máu lạnh. Tôi có thể hủy hoại cô. Anh dễ như trở bàn tay nói ra câu nói này. Nhưng nếu như cô ngủ với tôi một đêm thì có lẽ tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Đáy mắt Nguyễn Nhan lóe lên sự mỉa mai. Đây là người đàn ông mà cô từng yêu tha thiết. Đúng là làm cho người ta buồn nôn. Nếu tôi đồng ý với anh thì lần trước ở văn phòng tôi sẽ không phản kháng. Nguyễn Nhan lắc đầu. Cậu Quý, thật ra trước kia anh và Tiêu Nhi từng có gì đó đúng không? Cả người Quý Tử Uyên cứng đờ. Ba chữ Nhạc Tiêu Nhi giống như con dao đâm vào trái tim anh. Nhưng tôi nghe nói năm đó Tiêu Nhi bị bắt, anh đã tìm luật sư đưa cô ấy vào tù. Nhạc Tiêu Nhi đẩy tay của anh ra, ánh mắt lạnh lùng nói. Tôi và Tiêu Nhi không liên lạc nhiều năm, nhưng tôi luôn nhớ kỹ ngoại hình của cô ấy. Cô ấy là bạn của tôi lúc nhỏ. Xin lỗi, tôi không thể ngủ với người đàn ông từng ngủ với bạn của mình được. Tôi sẽ không thoải mái. Tôi thà rằng không còn gì cả. Huống chi, tôi không muốn làm đồ chơi của đàn ông các anh. Nguyễn Nhan giơ tay tháo đồng hồ ra. Bên trong là một vết dao sâu. Anh nhìn thấy không? Đây là một mối tình của tôi. Người khác nói tôi thèm muốn thân phận của Bùi Mạc Thần. Nhưng tôi từng yêu người này. Anh ta không quan tâm tôi. Tôi muốn tự sát nhưng không chết. Ồ, kết quả anh ta châm chọc tôi, nói cố ý tự sát để nhận sự đồng cảm của anh ta. Quý Tử Uyên mang theo kinh ngạc nhìn vết sẹo trên cổ tay của cô, rất sâu. Anh không nghĩ vì sao một người tỉnh táo như cô lại tự sát. Rốt cuộc, cô đã yêu tên cặn bã Bùi Mạc Thần bao nhiêu chứ? Tôi không phải là Bùi Mạc Thần, anh trầm thấp nói. Bùi Mạc Thần tìm phụ nữ, vừa muốn trái tim, vừa muốn cơ thể của người đó. Mà tôi cũng chỉ muốn cơ thể của cô. Nguyễn Nhan ngẩn người, đột nhiên nở nụ cười mang theo sự buồn bã. Vậy anh đúng là cặn bã. Anh muốn nói tôi là người không hề có sức hấp dẫn, chỉ có cơ thể này. Ánh mắt Quý Tử Uyên lóe lên sự sâu xa. Có lẽ. Quên đi, tôi bước vào giới giải trí, có người lựa chọn đi đường tắt. Nhưng hôm nay, tôi có thể cởi đồ ở trước mặt anh. Ngày mai, tôi có thể tiếp tục cởi đồ ở trước mặt người đàn ông khác. Nguyễn Nhan lắc đầu. Nếu tôi muốn một cuộc sống như vậy, thì tôi bằng lòng rời khỏi chỗ này. Một người nổi tiếng xuống dốc. Cô có biết sẽ có bao nhiêu người cười nhạo không? Quý Tử Uyên trầm trọng. Tôi biết. Có người đổi nghề làm giáo viên, thậm chí làm nhân viên bán hàng. Nhưng đó cũng là công việc. Mỗi tháng có thể cầm 10 triệu tiền lương cũng đủ sống. Nguyễn Nhan nhàn nhạt nói. Quý Tử Uyên trừng mắt nhìn cô. Có thể thấy được anh không tin là cô nói thật. Bên cạnh anh xuất hiện nhiều người phụ nữ. Ai cũng cố gắng trèo lên cao. Thằng Nhược Lan là người tàn nhẫn nhất. Nhưng Nguyễn Nhan là một ngoại lệ. Cô giống như một vũng nước trong, vừa lạnh lẽo, vừa trong veo. Nguyễn Nhan không nhìn anh mà bỏ đồ vào vali, sau đó kéo khóa lên. Cậu Quý, nếu anh thích ở đây, thì ở. Tôi phải quay về thành phố. Cô nói xong thì cầm vali lên. Một bàn tay thon dài cầm vali của cô lên trước. Đúng lúc, tôi cũng phải quay về, đi chung đi. Quý Tử Uyên nhìn cô một cái. Anh có nhầm không? Anh nên đi đón Thang Nhược Lan mới đúng. Nguyễn Nhan muốn cầm vali nhưng không cầm được. Cậu Quý, nếu như có người chụp ảnh tôi và anh ở bên nhau, thì tôi sẽ rất phiền phức. Không phải cô chuẩn bị tìm việc khác sao? Còn sợ phiền phức ư? Quý Tử Uyên cong môi, vẻ mặt suy tư. Nguyễn Nhan, nếu Thang Nhược Lan biết, cho dù tôi tìm việc khác, thì cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Đó là chuyện của cô. Quý Tử Uyên cầm vali của cô đi ra ngoài. Nguyễn Nhan vội vàng đuổi theo, hai người tại hành lang bên trên lôi kéo lên. Cô muốn cho người khác nhìn thấy à? Quý Tử Uyên nhíu mày. Nguyễn Nhan không có cách nào khác, đành phải đi xuống lầu rồi lên xe của anh. Tài xế nhìn Nguyễn Nhan cũng không có nhiều biểu cảm, bình tĩnh lái xe. Nguyễn Nhan đành phải gửi tin nhắn cho Nhạc Tình, nói cô đi trước. Từ chỗ này quay về thành phố mất khoảng nửa tiếng. Nguyễn Nhan cúi đầu nhìn điện thoại thì không thoải mái. Sau đó cô nhắm mắt lại. Hôm qua cô đọc kịch bản quá muộn, nên một lát sau cô ngủ thiếp đi. Quý Tử Uyên quay đầu nhìn về phía cô. Người phụ nữ dựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại. Lông mày dày giống lông vũ, mũi cao tinh xảo, khuôn mặt rất thanh tú. Anh cứ nhìn cô như vậy. Tài xế phía trước cũng chú ý tới nên cố ý đánh tay lái. Đầu Nguyễn Nhan nghiêng về phía anh, đúng lúc dựa vào vai của anh. Quý Tử Uyên nhìn tài xế lúng túng cười cười. Dù sao anh ta đi theo anh nhiều năm như vậy nên rất hiểu Quý Tử Uyên. Anh dùng ánh mắt như vậy nhìn một người phụ nữ, không thể nào không có cảm giác. Quý Tử Uyên thật sự không nghĩ gì cả. Lúc cô nói không muốn ngủ với người đàn ông đã ngủ với Nhạc Tiêu Nhi, anh đã từ bỏ suy nghĩ muốn ngủ với cô. Người khác có thể, nhưng cô không giống, cô là bạn của Nhạc Tiêu Nhi. Nhưng bây giờ, người phụ nữ này dựa vào vai anh. Mùi hương trên tóc của cô giống như đúc với Nhạc Tiêu Nhi. Rất kỳ lạ, anh lại nghĩ đến mùi hương của Nhạc Tiêu Nhi. Quý Tử Uyên nắm chặt điện thoại. Mỗi lần anh nghĩ đến người phụ nữ này thì giống như có người siết chặt trái tim mình. Gần đây, cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Xe chạy hơn một tiếng, Nguyễn Nhan tỉnh lại, bởi vì xe dừng lại. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra thì phát hiện mình dựa vào vai anh. Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen cười như không cười của Quý Tử Uyên. Vai của tôi dùng có tốt không? Nguyễn Nhan chán nản nhíu mày. Cô vốn muốn giữ khoảng cách với anh, kết quả cô lại dựa vào anh ngủ. Xin lỗi, tôi quá buồn ngủ. Cô dựa vào vai tôi ngủ. Quý Tử Uyên nhíu mày. Cô không cảm thấy mình nên bồi thường cho tôi sao? Tôi sẽ cho kiếm thêm tiền cho công ty. Nguyễn Nhan nói xong thì nhìn ngoài cửa sổ. Cô phát hiện đã đến khu nhà mình. Nhưng sao anh biết cô ở chỗ này? Cô nghĩ lại thì công ty biết địa chỉ của mình. Anh đúng là không gì không làm được. Tiền. Quý Tử Uyên kéo môi. Thật ngại quá. Tôi không bao giờ thiếu tiền. Vậy tôi không có cách nào khác. Nguyễn Nhan mở cửa muốn xuống xe. Một bàn tay nắm tay cô lại, dùng sức kéo một cái. Cô không kịp chuẩn bị ngã vào lòng anh. Quý Tử Uyên, anh buông tay ra. Nguyễn Nhan vô thức chống lên thì nghe thấy người đàn ông hít mạnh vào. Nguyễn Nhan, cô để tay lên đâu đó? Quý Tử Uyên mập mờ hỏi. Nguyễn Nhan cúi đầu nhìn thì phát hiện mình đè lên chỗ không thể đè nhất. Nhưng cô đặt tay lên trên đùi của anh, chẳng qua phản ứng của anh có chút mãnh liệt. Cô có chút ngây người thốt ra. Quý Tử Uyên, anh đói khát như vậy à? Thằng Nhược Lan không thỏa mãn được anh sao? Nguyễn Nhan, cô nói xem, hôm nay cô quyến rũ tôi mấy lần. Lần nào tôi cũng chỉ có thể chịu đựng. Quý Tử Uyên nở nụ cười chứa đầy mập mờ và u ám. Nguyễn Nhan há miệng. Cô vừa muốn mở miệng thì Quý Tử Uyên cắt ngang. Cô đừng giải thích. Tôi đi đến phòng cô để tính sổ. Kết quả cô lại đi tắm. Cô đi tắm thì thôi đi. Cô còn không mặc quần áo. Sau đó cô dựa vào vai tôi ngủ. Cô phải biết tôi là người đàn ông rất mạnh về phương diện này. Anh ghé vào bên tai cô, nói mấy chữ cuối, tràn đầy mập mờ. Nhưng Nguyễn Nhan không cảm thấy mập mờ. Cô nhíu mày, cảm thấy buồn nôn. Quý Tử Uyên nhìn vẻ mặt của cô thì có chút tức giận. Nguyễn Nhan, mẹ nó, cô là tảng đá à? Cho dù một người đàn ông bị trêu chọc như vậy cũng sẽ có phản ứng. Không phải. Nguyễn Nhan nói thật, im lặng rồi nói. Nếu anh độc thân, tôi có thể sẽ đối xử khác một chút. Nhưng anh sắp kết hôn, còn chạy tới trêu chọc phụ nữ. Tôi là cô gái đứng đắn. Anh làm cho tôi cảm thấy anh... Tôi là cái gì? Quý Tử Uyên thấy cô muốn nói lại thôi thì không kiên nhẫn ngắt ngang. Rất cặn bã. Nguyễn Nhan nói ra. Hành vi của anh làm cho người ta phản cảm. Nhưng anh lại đắm chìm vào đó, cho rằng mình rất sang chảnh. Khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên đen lại, một chút mặt mũi còn lại cũng mất đi. Nguyễn Nhan, cô rất lợi hại. Anh cười cười, bỗng nhiên dùng sức đẩy cô ra ngoài. Cút. Nguyễn Nhan nhanh chóng cút đi. Sau đó cô ra phía sau lấy vali của mình. Quý Tử Uyên nhìn cô không thèm quay đầu lại thì rút điếu thuốc ra, nhưng không châm lửa mà bẻ nát. Một lát sau, anh lại nở nụ cười, làm cho tài xế rùng mình. Quý Tử Uyên quay về căn hộ ở tầng cao nhất. Anh vừa ra khỏi thang máy thì thấy Thang Nhược Lan đứng ở cửa. Thang Nhược Lan vừa nhìn thấy anh thì đỏ mắt đi tới. Quý thiếu, Đỗ Tuyền nói em rời khỏi đoàn phim của đạo diễn Khâu. Anh ta nói Nguyễn Nhan sẽ làm nữ chính. Tôi biết. Quý Tử Uyên dùng vân tay mở cửa. Thằng Nhược Lan nắm áo của anh. Tử Uyên, người ngoài biết em là vợ sắp cưới của anh, cũng biết em vào đoàn phim Kinh Hồng. Nếu em chưa diễn ngày nào đã rời đi thì người ngoài sẽ nói em thế nào? Chắc chắn cảm thấy đạo diễn Khâu không chấp nhận diễn xuất của em. Bọn họ sẽ cười nhạo em. Em sắp gả cho anh. Chuyện này không chỉ làm em mất mặt mà cũng không để mặt nhà họ Quý. Quý Tử Uyên quay đầu lại nhìn cô ta. Đôi mắt đen nhánh động lòng người. Anh không nhịn được nhớ tới Nguyễn Nhan, người phụ nữ lạnh lùng lý trí. Mặc dù cô nói chuyện chói tai khó nghe, nhưng ít ra cô không dở vờ ngay thẳng. Tử Uyên, anh nhìn em làm gì? Thằng Nhược Lan bị anh chằm chằm thì có chút lo lắng. Em nói thật. Thằng Nhược Lan, cô cũng biết làm cho tôi mất mặt đấy à? Quý Tử Uyên lạnh lùng cười cười. Tôi để cô vào đoàn phim của đạo diễn Khâu. Cô mới đi một ngày đã phải rời đi. Cô tăng thể diện cho tôi nhỉ? Thằng Nhược Lan đầy lý lẽ. Bởi vì Nguyễn Nhan, cô ấy diễn quá tốt, đã chèn ép cô đúng không? Quý Tử Uyên cắt ngang. Tôi ngồi xem. Tôi là người ngoài nghề cũng thấy được Nguyễn Nhan nghiền ép cô không còn gì. Cô cảm thấy đạo diễn Khâu có thể để cô tiếp tục quay phim sao? Quay xong cũng sẽ rước nhục vào mình. Thằng Nhược Lan bị mắng đến nóng bừng mặt. Lúc đầu công ty không nên cho Nguyễn Nhan đi. Tôi nghĩ bình thường cô diễn ở trước mặt tôi tốt như vậy nên có thể chèn ép được Nguyễn Nhan. Ai ngờ cô chỉ diễn giỏi trong cuộc sống bình thường. Lúc quay phim lại nát bét. Quý Tử Uyên khinh bỉ. Huống chi, cô nghĩ đạo diễn Khâu là đồ ngu à? Ngày đầu tiên, cô nhiều con thiêu thân như vậy. Cô nghĩ mình được ở lại sao? Thằng Nhược Lan há miệng, Quý Tử Uyên không kiên nhẫn nói. Được rồi, đừng diễn ở trước mặt tôi nữa. Chẳng qua cô giở trò phía sau mà thôi. Tôi cảnh cáo cô, tôi đồng ý cưới cô, chứ không phải để cô dựa vào thân phận của tôi mà tùy tiện bắt nạt người khác. Sắc mặt thằng Nhược Lan trắng bệch. Bởi vì người kia là Nguyễn Nhan sao? Em nghe nói cô ta bị Bùi Mặc Thần chơi. Cô ta còn chưa nói xong đã bị Quý Tử Uyên bóp cổ. Thằng Nhược Lan, cô có tư cách gì mắng Nguyễn Nhan? Nếu không phải cô có tác dụng, thì mẹ nó, ai cho phép loại tôm tép như cô nhảy nhót ở trước mặt tôi chứ? Cút! Quý Tử Uyên đẩy cô ta ra. Nếu cô không yên phận, thì tôi sẽ không cưới cô nữa, biết chưa? Môi thằng Nhược Lan run rẩy, nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh thì sợ hãi. Được! Tử Uyên, anh đừng nóng giận, em lập tức rời đi. Cô ta lảo đảo đi vào thang máy. Lúc cô ta đi vào thang máy thì căm hận đến run người. Cô ta hận không thể giết chết Nguyễn Nhan. Nhưng bây giờ cô ta sợ Quý Tử Uyên không cưới mình. Cô ta yêu người đàn ông này. Cho dù anh lạnh lùng vô tình, cô ta cũng yêu anh. Còn Nguyễn Nhan, sau khi cô ta gả cho anh thì xử lý cô cũng không muộn. Thằng Nhược Lan cắn răng, lúc này chuông điện thoại vang lên. Một dãy số xa lạ. Cô ta không muốn nghe lắm. Bên trong truyền tới một giọng cười. Xin chào, Nhược Lan. Lâu rồi không gặp. Bây giờ cô rất lợi hại nhỉ. Sắp gả cho cậu Quý. Thằng Nhược Lan ngây người, có chút không thể tin được. Cô là Khương Kiều Nhân. Năm đó, nhà họ Khương xuống dốc. Khương Thái Vũ bị bắt. Cô ta chưa gặp lại Khương Kiều Nhân. Bây giờ cô ta còn biết số điện thoại riêng của mình. Nhược Lan. Thật là khó cho cô còn nghe ra được giọng của tôi. Tôi cho rằng cô đã sớm quên tôi rồi. Khương Kiều Nhân cười nói. Thằng Nhược Lan nhíu mày, không biết nên nói gì. Cô ta từng tiếp cận Khương Kiều Nhân bởi vì Khương Kiều Nhân có giá trị lợi dụng. Khương Kiều Nhân biến mất mấy năm nay. Cô ta không biết hiện tại Khương Kiều Nhân thế nào. Cũng không dám tùy tiện lôi kéo làm quen. Lỡ hiện tại người ta rất kém cỏi thì sao? Mấy năm qua cô thế nào? Tôi nghe nói cô quen biết với Nhạc Hạ Thu. Chẳng qua gần đây tình trạng cũng không tốt lắm. Bị Hoắc Anh Tuấn vứt bỏ. Khương Kiều Nhân nhẹ nhàng nói. Thằng Nhược Lan há miệng. Sao cô biết được? Tôi còn biết rất nhiều. Khương Kiều Nhân cười cười. Từ khi Khương Tuyết Nhu vạch trần cô sao chép bài hát của cô ta, thì có lẽ cô không sống tốt ở trước mặt Quý Tử Uyên đúng không? Thằng Nhược Lan lục bộp trong lòng không nói chuyện. Được rồi, đừng nói những chuyện không vui này nữa. Khương Kiều Nhân nói, ngày kia tôi sẽ về nước, khi nào tôi về thì sẽ gặp mặt. Thằng Nhược Lan đau đầu. Cô muốn về đây, chỗ này là địa bàn của Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu. Lần này tôi quay về để đối phó với bọn họ. Khương Kiều Nhân hời hợt nói, yên tâm đi, nếu tôi không chắc chắn thì sẽ không quay về. Hoắc Anh Tuấn lợi hại, chẳng qua anh ta chẳng là cái thá gì trên đời. Có một số người bóp chết anh ta dễ dàng như bóp chết một con kiến. Kiểu nhân, cô... Cô nhớ kỹ, đừng nói chuyện của tôi với bất cứ ai. Chúng ta là bạn bè. Tôi vẫn luôn nhớ kỹ. Cô muốn gả vào nhà họ Quý, ngồi vững vị trí mợ Quý thì tôi có thể giúp cô. Khương Kiểu Nhân sâu xa nói. Thang Nhược Lan hít vào một hơi. Cô ta hiểu rõ Khương Kiểu Nhân. Cô ta đã tàn nhẫn thì tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Kiểu Nhân, hoan nghênh cô trở về. Đến lúc đó tôi sẽ mời khách. Thang Nhược Lan mỉm cười. Ban đêm, trong câu lạc bộ, Quý Tử Uyên dùng cây cơ bắn mạnh vào hòn bira. Những hòn bira khác ở trên bàn bị đụng vào, lăn toán loạn. Tống Dung Đức bị hòn bia bắn vào mặt, nhanh chóng lùi lại mấy bước. Tử Uyên, có phải lâu rồi cậu không đụng vào phụ nữ, nên chút lửa giận lên người chúng tôi đúng không? Tống Dung Đức nói. Quý Tử Uyên lạnh lùng không nói lời nào. Tống Dung Đức và Hoắc Anh Tuấn liếc nhau một cái. Thằng Nhược Lan chọc giận cậu sao? Có lúc nào cô ta chọc cho tôi vui à? Quý Tử Uyên lạnh lùng nói. Tống Dung Đức và Hoắc Anh Tuấn đồng thời im lặng. Một lúc lâu Tống Dung Đức nói. Vậy cậu thay người đi. Cậu không phải là người trong sạch gì. Cậu chơi gái nhiều nhất. Nhất là nhà họ Quý chiếm một nửa giới giải trí. Đúng là người đẹp nhiều như mây. Chỉ cần cậu muốn ngủ thì còn không ngủ được sao? Hoắc Anh Tuấn đồng ý gật đầu. Quý Tử Uyên và bọn họ không giống. Là người không nghĩ đến chuyện trùng thủy khi kết hôn. Anh ấy là người không coi trọng hôn nhân. À, Quý Tử Uyên phát ra tiếng cười làm cho người ta rùng mình. Tống Dung Đức run lập cập, vô thức nói. Lần trước ngôi sao nữ ăn cơm chung với chúng ta. Tên là gì nhỉ? Nguyễn Nhan. Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở. Đúng vậy, Nguyễn Nhan. Nhìn được lắm. Tôi nghe Lâm Minh Kiều lải nhải cô ấy là người đẹp nhất. Tống Dung Đức nói xong thì vô tình phát hiện sắc mặt của Quý Tử Uyên càng thêm khó coi. Thậm chí nhiệt độ lạnh xuống. Tôi nói gì sai à? Tử Uyên có ấn tượng không tốt với cô ấy. Không phải kiểu người cậu ta thích. Hoắc Anh Tuấn nói. Ừ, đúng nhỉ. Trí nhớ của tôi thật là. Tống Dung Đức vỗ đầu. Gân xanh Quý Tử Uyên nổi lên. Anh sớm biết vậy thì không bằng ở nhà. Anh nói chuyện với hai người này thì càng tức muốn chết. Đúng. Nghe nói hôm nay cậu lại chạy đến đoàn phim. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên hỏi. Rất rảnh nhỉ? Quý Tử Uyên há miệng. Các cậu đã từng nhìn thấy một người phụ nữ, sau đó không nhịn được, nổi lên dục vọng không? Hoắc Anh Tuấn và Tống Dung Đức đồng thời nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Một lát sau, Hoắc Anh Tuấn cong môi. Không phải cậu nhìn phụ nữ, đều sẽ nổi lên dục vọng sao? Thế nào, lần này cậu lại muốn chơi người phụ nữ nào? Chơi? Quý Tử Uyên cười khẽ. Trong mắt người khác, thì anh thực sự là người cặn bã như thế. Không phải cậu luôn chơi à? Tống Dung Đức nói. Có lẽ là vậy, nhưng đối phương không thèm cho tôi một cơ hội nhỏ nữa. Quý Tử Uyên bỗng nhiên híp mắt cười. Nói thật, lâu rồi tôi không gặp một người phụ nữ thú vị như thế. Xong rồi. Tử Uyên, không lẽ cậu đắm chìm vào đó chứ? Tống Dung Đức chật chật nói. Cậu ta... Hoắc Anh Tuấn nhướng mày. Không thể nào. Chỉ sợ cậu ta không biết mùi vị đó. Chỉ vì không có được mà thôi. Có lẽ là thế. Tống Dung Đức gật đầu. Chẳng qua tôi nói thật. Có mấy người phụ nữ bằng lòng bị cậu chơi. Nhưng cô gái tốt sẽ không muốn dây dưa với đàn ông sắp kết hôn. Cô ta biết cậu sắp kết hôn mà còn dây dưa vào thì không phải là kẻ thứ ba sao? Nếu tôi là phụ nữ cũng không muốn. Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Không sai. Tử Uyên, nếu như người ta từ chối thì thôi đi. Đừng hại người ta. Tống Dung Đức cười nói. Yên tâm, Tử Uyên không phải là người ép buộc người khác. Quý Tử Uyên. Anh sẽ không bắt buộc người khác. Nhưng Nguyễn Nhan đáng ghét kia. Hết lần này tới lần khác, làm cho anh ngứa ngáy. Hôm sau, Nguyễn Nhan hiếm khi không làm việc nên ngủ một giấc đến khi tự tỉnh lại. Cô rời giường định ăn sáng thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Cô Nguyễn, tôi nhận được tin tức ở sở cảnh sát. Sau khi Sở Minh Khôi bị bắt thì nói năm đó ông ta tiêu chết Nhạc Hạ Tuyền rồi vu oan cho cô. Nhạc Tiêu Nhi là vô tội. Trước mắt cảnh sát đã hủy bỏ tội danh của Nhạc Tiêu Nhi. Nguyễn Nhan đang chiến chứng. Cô nghe thấy tin tức thì không nhúc nhích. Đến khi bên kia gọi cô. Cô Nguyễn, cô đang nghe sao? Ừ. Nguyễn Nhan lật chứng nói. Người đã chết rồi. Cha mẹ của cô ấy cũng chết hết. Hủy bỏ tội danh thì còn có ích gì? Người bên kia im lặng. Cảm ơn, tôi cúp máy đây. Nguyễn Nhan đặt điện thoại xuống, sau đó tắt bếp, nhắm mắt lại. Cô sống lại một lần nữa. Cho tới bây giờ, cô chưa từng cảm thấy uất ức. Có lẽ thi thể của cô đã bị cá ăn sạch sẽ. Bây giờ nói cô là vô tội. Nguyễn Nhan chống tay lên bếp, nở nụ cười, hốc mắt đỏ lên. Thì ra năm đó, Sở Minh Khôi đã hại cô. Nhưng cô và Sở Minh Khôi không có thù oán nào. Một gia đình hoàn hảo bị phá hủy. Cô không còn tâm trạng ăn sáng. Lúc giữa trưa, cô mở cửa đi xuống lầu vứt rác. Cô vừa xuống lầu thì một bóng người bỗng nhiên đi ra từ cầu thang. Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan nhìn thấy người này thì đáy lòng hiện lên sự chán ghét. Cô quay người, không muốn vứt rác nữa, nhưng người phía sau nắm lấy tay cô. Nguyễn Nhan. Ba, là ba con. Nguyễn Chỉ Quân nắm lấy tay cô. Buông tay. Nguyễn Nhan lạnh lùng quay đầu. Nguyễn Chỉ Quân nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô thì rùng mình, nhưng vẫn cắn răng nói. Nguyễn Nhan, bà bị bệnh. Bây giờ con là người nổi tiếng, kiếm nhiều tiền như thế. Cho bà ít tiền chữa bệnh đi. Chữa bệnh? Nguyễn Nhan cười lạnh. Ông bệnh gì? Hồ sơ bệnh án đâu? Ở nhà, bà quên cầm rồi. Nguyễn Chỉ Quân la hét nói. Bà không cần nhiều, 3 tỷ thôi. Bệnh của ông đúng là nghiêm trọng. 3 tỷ cũng có thể chữa trị ung thư. Chẳng lẽ ông mắc bệnh ung thư à? Nguyễn Nhan cười tủm tỉm nói. Ừ, Nguyễn Nhan, nếu con muốn bà sống thì cho đi. Bà cam đoan lần sau không đến đòi tiền con nữa. Nguyễn Chí Quân nói. Quên đi, lần trước ông tìm tôi mượn 6 tỷ cũng nói như thế. Nguyễn Nhan rút tay lại. Tôi nhớ tôi đã nói lần trước là lần cuối cùng tôi đưa tiền cho ông. Chúng ta không còn quan hệ gì. Còn có ông, đừng nghĩ tôi là đồ ngu. Ông lại muốn cầm tiền, đưa cho đứa con trai nhỏ tiêu xài chứ gì. Nguyễn Chí Quân bị vạch trần cũng không xấu hổ, dứt khoát lớn tiếng nói. Tao sinh ra mày, tao muốn mày đưa tiền nuôi dưỡng thì sao? Một năm mày kiếm mấy trăm tỷ? Mày muốn dùng 6 tỷ đuổi tao đi à? Nằm mơ đi. Tao nói cho mày biết, hôm nay mày nhất định phải đưa. Nếu không, thì tao sẽ làm lớn chuyện này. Tao nói cho người khác biết, mày là người nổi tiếng lại không nuôi dưỡng cha mình. Ông nói gì cũng được. Nguyễn Nhan quay đầu rời đi. Đối với Nguyễn Chí Quân, cô tuyệt đối không cho thêm tiền. Các bạn thân mến, chúng ta đã vừa đến với tập 30 của bộ truyện Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!